Chương 3941, vô cùng phấn khởi, mỗi người đều giống như bị hít thuốc lắc giống như vậy, ở Phó Thanh dẫn dắt bên dưới, tất cả mọi người dùng tốc độ nhanh nhất đem nơi này nguyên thạch cho phân phối xong xuôi, sau đó cùng đợi Giang Trần bước kế tiếp chỉ lệnh, một đám người rời đi mỏ nguyên, Giang Trần kiểm tra bốn phía, ngọn núi chót vót, sương mù như cũ là vô cùng nồng nặc, che đậy tất cả, hoàn toàn không nhìn ra phương vị, giữa hư không, thỉnh thoảng rảnh rỗi khe hở xuất hiện, bùng bùng, kèm theo cường đại thôn vệ gió. Đây là đoạn phi lưu chi địa đặc thù, sương mù mênh mông, căn bản thấy không rõ lắm phương hướng, rất dễ bị lạc, hơn nữa ở đây rất nhiều không gian bạc nhược điểm, càng có vũ trụ triều tịch sức mạnh xâm nhập, còn có thời không sức mạnh, các loại sức mạnh đang dệt đến đồng thời, trong này cất bước, hơi bất cẩn một chút, thì có thể bị không gian khe hở nuốt vào đi, sở dĩ ở Xích Đông vực bên trong, mọi người đem đoạn phi lưu xưng chi là tử địa, hầu như không có người sẽ tới nơi này, một khi đi vào, muốn đi ra ngoài, tự khó như lên trời, Phó Thanh nói, Giang Trần triển khai linh hồn thuật, từ nơi sâu xa cũng là có thể khóa chặt một ít phương vị, nhưng nghĩ muốn một hồi tìm tới xuất khẩu, cũng là có chút khó khăn, ta có một loại trực giác, nơi này địa vực phạm vi cũng không lớn, nhưng xuất khẩu e sợ chỉ có một, hơn nữa bị tới đây hoàn cảnh ảnh hưởng, rất khó tìm, Đại Hoàng Cẩu nói ra, ta nghe nói qua một đạo có liên quan đoạn phi lưu chi địa bí văn, một ông già đứng dậy, cái gì bí văn? Phó Thanh hỏi, ta xem qua một ít ghi chép, nói đoạn phi lưu chi địa tồn tại một đạo thang đá, tên là Đăng Thiên Thê, chỉ cần tìm được Đăng Thiên Thê, là có thể theo thang đá, đi ra đoạn phi lưu, ông lão nói ra, Đăng Thiên Thê, Giang Trần nhíu mày, nghe tên liền biết muốn đi ra đoạn phi lưu khó khăn, khó như lên trời cũng không phải thổi, không sai, nhưng ta cũng không xác định Đăng Thiên Thê có phải thật vậy hay không tồn tại, dù sao không có người thấy, ban đầu ta tiến nhập đoạn phi lưu chi địa phía sau. Tựu đang cố gắng thử nghiệm tìm kiếm Đăng Thiên Thê, đáng tiếc, ta trong này, căn bản sẽ không tìm được phương vị, như con ruồi không đầu một loại ở loạn vọt, đến cuối cùng, không chỉ không có tìm được Đăng Thiên Thê, trái lại gặp vũ nhân, thành vì bọn họ tù nhân. Ông lão thở dài một tiếng, trong lời nói khó tránh khỏi chua xót. Đăng Thiên Thê bí văn, vẫn là khiến mọi người đều thấy một chút hy vọng, thời khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Giang Trần là bọn hắn người tâm phúc. Tất cả mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, mặc dù Đăng Thiên Thê thật sự tồn tại, người ở chỗ này bên trong, có năng lực tìm tới Đăng Thiên Thê người, e sợ cũng chỉ có Giang Trần, nếu như ngay cả Giang Trần cũng không tìm tới Đăng Thiên Thê, đi ra đoạn phi lưu, cũng chỉ có thể là một loại hy vọng xa vời. Bí văn hẳn là sẽ không có giả, muốn đi ra đoạn phi lưu chi địa, e sợ nhất định muốn tìm tới Đăng Thiên Thê không thể, ta tới tính toán một cái Đăng Thiên Thê phương vị, Giang Trần nói. Giang Trần vung tay lên, từng đạo phức tạp phù văn bắt đầu xuất hiện, cường đại linh hồn năng lực nhận biết, hầu như có thể thông suốt cổ kim. Tất cả mọi người nín thở, chỉ lo quấy rối đến Giang Trần thủ đoạn, quá mức huyền diệu, bọn họ xem không rõ, cũng không có cần thiết rõ ràng, bọn họ hiện tại phải làm, chỉ cần cùng sau lưng Giang Trần tựu được rồi, chỉ cần Giang Trần có thể tìm được Đăng Thiên Thê vị trí, bọn họ tựu có đường ra. Giang Trần thi triển, là vô thủy trận pháp. Hắn lợi dụng mình đại diễn thuật, từ nơi sâu xa, đem toàn bộ đoạn phi lưu chi địa, đều bao phủ tiến nhập vô thủy trận pháp trong đó, thiên thiên vạn vạn trận văn, hướng về đoạn phi lưu phương hướng khác nhau mà đi. Mỗi một đạo trận văn, đều dung hợp Giang Trần ý chí, đây chính là vô thủy trận pháp chỗ kinh khủng, loại này sử dụng, tuy rằng không có lực sát thương gì, không có tính chất công kích, nhưng lại có thể để Giang Trần đối với đoạn phi lưu mảnh này địa vực, chân chính đi hiểu rõ. Nửa canh giờ phía sau, Giang Trần đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo sắc bén ánh mắt từ trong mắt dập dần đi ra, chấn phía trước sương mù đều run rẩy kịch liệt, xoạt, Giang Trần nhìn về phía một phương hướng, sau đó thu hồi trận văn, tìm tới Đăng Thiên Thê sao, Đại Hoàng Cẩu hỏi, không có gì bất ngờ xảy ra, cần phải ở đằng kia một bên, ta thông hiểu sinh tử pháp tắc, toàn bộ đoạn phi lưu chi địa, chỉ có nơi đó có đường sống, Giang Trần nói ra, quá tốt rồi, nếu có thể tìm tới Đăng Thiên Thê. Chúng ta là có thể đi ra nơi này, Giang công tử thực sự là lợi hại, hy vọng thật sự có Đăng Thiên Thê tồn tại đi, không cần lo lắng, chúng ta đều là chết qua một lần người, còn có cái gì thật lo lắng cho, theo Giang công tử, nhất định có thể đi ra đoạn phi lưu. Khẩn trương lâu như vậy mọi người, từng cái bắt đầu kích động, bọn họ đối với Giang Trần có phát ra từ bản tâm ỷ lại cùng tin tưởng, giờ khắc này Giang Trần nói tìm được đường sống, vậy nhất định không có sai. Tuy rằng tiếp xúc thời gian rất ngắn, nhưng ở bọn họ trong lòng mỗi một người, đã sớm đem Giang Trần trở thành không gì không thể tồn tại. Đi thôi, trước tiên vượt qua vũ tộc pháo đài. Giang Trần trước tiên mà đi, đường sống vị trí, nằm ở vũ tộc lâu đài đại hậu phương, cách bọn họ hiện tại, cần phải có trăm dặm cự ly, trăm dặm cự ly, đối với tu sĩ tới nói, toán không được cái gì, ở đây mỗi người cũng có thể điều khiển nguyên lực lượng, tốc độ có thể so với tuấn mã. Ở Giang Trần dẫn dắt hạ, chỉ dùng nửa canh giờ, mọi người liền đi tới Giang Trần nhận biết được địa phương, nếu như không phải nhân là núi đường gồ ghề, tốc độ của bọn họ sẽ nhanh hơn. Mọi người đi vào một vùng thung lũng bên trong, vùng thung lũng này vô cùng hoang bại, xem ra cùng đoạn phi lưu chi địa sơn cốc của hắn cũng không có gì khác nhau, bốn bề toàn núi, đâu đâu cũng có lạnh như băng vách đá, dưới chân thổ địa đều là khe hở, sương mù tràn ngập, làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác âm trầm. Ân công, ở đây thưa thớt bình thường, tự hồ không có Đăng Thiên Thê nơi a. Phó Thanh nói ra, Đăng Thiên Thê bất nhất định tự ở bên ngoài, cái kia trước đưa ra Đăng Thiên Thê ông lão, đứng ra nói ra, hắn nói không sai, Đăng Thiên Thê bất nhất định tự ở bên ngoài, nếu như Đăng Thiên Thê như vậy ung dung tự có thể tìm được lời, Đoạn Phi Lưu còn có thể so với xưng chi là tử địa sao. Giang Trần cười cợt, ánh mắt rơi ở phía trước một khối màu đen trên vách đá, Giang Trần bước lớn hướng về trước, không hề có điềm báo trước, một quyền oanh kích ở đằng kia trên vách đá ầm ầm vỡ vụn, biến thành từng khối đá lăn rải rác, mà ở vách đá phía sau, dĩ nhiên xuất hiện một tòa đen kịt như mực sơn động, đủ có cao khoảng một trượng cửa động, hiện ra ở mọi người trong mắt, ở đây dĩ nhiên có sơn động, nhưng từ bên ngoài, căn bản là không thấy được a. Có người ngạc nhiên nghi ngờ, tự hồ thấy được hy vọng, chẳng lẽ, Đăng Thiên Thê ở bên trong sơn động, có người lớn gan suy đoán. Mà ở rất nhiều người còn đang suy đoán thời điểm, Giang Trần đã vừa sải bước ra, đi vào trong hang núi. Giang công tử tiến vào, chúng ta đuổi theo sát, nhanh, không muốn lại có gì ngoài ý muốn xảy ra, Đăng Thiên Thê rất có thể thật sự tự tồn tại ở trong hang núi. Tất cả mọi người kích động, tự hồ thấy được chân chính đi ra nơi này hy vọng, từng cái tranh nhau chen lấn, hướng về trong hang núi đi đến. Từ bên ngoài nhìn lại, sơn động đen kịt như mực, nhưng mà đi tới phía sau, phát hiện bên trong nhưng cũng không là như vậy đen kịt, hơn nữa càng là đi về phía trước, ánh sáng thì càng rõ ràng, đại khái đi ra 3, 5 dặm phía sau, dĩ nhiên là hào quang chói lọi, loại này ánh sáng, là cái kia loại nhu hòa chi ánh sáng, rơi ở người trên người, sẽ để người cảm thấy được vô cùng thoải mái, cái kia là sinh cơ mùi vị, ở đây nhất định chính là đoạn phi lưu chi địa một thế giới khác, tất cả mọi người cảm thấy được, đột nhiên đi vào tường hòa thế ngoại đào nguyên. Thời gian dài như vậy đoạn phi lưu sinh hoạt cho bọn họ nội tâm cùng thân thể mang đến kiềm chế, ở ánh sáng chiếu lên trên người một khắc đó, hoàn toàn cho hóa giải, thật thoải mái, này là sinh cơ mùi vị, ở đoạn phi lưu loại này hắc ám nơi, lại vẫn có thể tìm được sinh cơ, ở đây nhất định chính là thiên đường, tuy rằng không có thứ gì, nhưng cũng vô cùng thoải mái, tự hồ đi vào ở đây, tự đã tìm được hy vọng còn sống, ở đây nhất định có Đăng Thiên Thê. Nhất định là đi về đoạn phi lưu ở ngoài địa phương, Giang công tử thực tại thật lợi hại, tinh chuẩn không có lầm tìm được ở đây, đây nếu là chúng ta, mệt chết cũng không tìm tới ở đây, đã sớm triệt để lạc lối ở đoạn phi lưu bên trong. Tất cả mọi người kích động, ở đây cùng đoạn phi lưu hoàn toàn chính là hai cái thế giới, đi vào ở đây, cảm giác thực tại quá tốt đẹp, bọn họ có đầy đủ lý do tin tưởng, nếu đoạn phi lưu chi địa bên trong có một chỗ có thể nếu như đi ra, đó nhất định là ở đây. Nhìn a, nhìn bên trong, Phó Thanh nhìn thấy gì, dùng ngón tay hướng về phía trước, hưng phấn hô to, tất cả mọi người theo nhìn sang, tự gặp sơn động nơi sâu xa nhất, là hoàn toàn trống trải nơi, mà đất trống phía trước, chính là một loạt hướng lên trên thang đá đơn độc tồn tại, mặt trên không có cỏ dại cùng rêu xanh, che kín vết rách, làm cho người ta một loại niên đại phi thường lâu đời cảm giác, nhìn, là thang đá, đó là Đăng Thiên Thê, bí văn bên trong Đăng Thiên Thê quả nhiên tồn tại. Chúng ta theo Đăng Thiên Thê leo lên, là có thể ly khai đoạn phi lưu. Quá tốt rồi, bí văn là thật, chúng ta tìm tới Đăng Thiên Thê. Trời ạ, ta rốt cuộc phải ly khai này tối tăm không ánh mặt trời địa phương quỷ quái, quả thực như nằm mơ một dạng. Tất cả mọi người rơi vào trước nay chưa có hưng phấn trong đó, từ khi tiến vào đoạn phi lưu chi địa, này chút người cũng không có nghĩ tới quá sẽ có một ngày còn có thể sống đi ra ngoài, bọn họ đã sớm không nhìn thấy hy vọng sinh tồn. Bây giờ, Đăng Thiên Thê bày ở đằng trước, hy vọng sinh tồn liền ở ngay đây, sự kích động kia tình, thì không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu nhưng là vô cùng bình tĩnh, dù sao bọn họ mới vừa đến Vĩnh Hằng thế giới, không cách nào lĩnh hội này chút người ở đoạn phi lưu chi địa bị đau khổ. Trọng yếu hơn chính là, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu cả đời trải qua thật sự là quá nhiều, rất nhiều hung hiểm chi địa, căn bản không phải đoạn phi lưu có thể so sánh. Muốn nói hung hiểm, đoạn phi lưu hẳn là nhất không hung hiểm một cái, mà Giang Trần cùng đại hoàng cẩu ánh mắt đều rơi vào Đăng Thiên Thê bên trên, một người một chó nhìn lẫn nhau, đều là nhìn thấu trong mắt đối phương kinh ngạc, hết sức hiển nhiên, lấy nhãn lực của bọn họ cùng kiến thức, dĩ nhiên không cách nào nhìn ra này thang đá căn bản, này thang đá, tuyệt không đơn giản, đại hoàng cẩu chắc chắn, không sai, thang đá ẩn chứa thiên địa áo nghĩa, ngay cả ta đều không cách nào thấy rõ rõ, Giang Trần nói. Hết sức bình thường, thiên địa không giống nhau, thế giới không giống nhau, ngươi mặc dù là một cái vị diện chúa tể, nhưng nơi này là vũ trụ cao cấp nhất, thang đá ẩn chứa vĩnh hằng thế giới chí cao áo nghĩa, hoặc giả nói là vũ trụ áo nghĩa, cái kia loại càng sâu một cấp bậc đồ vật, là chúng ta từ trước đến nay không có chạm tới. Đại hoàng cẩu nói, này thang đá tự hồ cũng không hoàn chỉnh, thật giống gãy lìa giống như vậy, ngươi nhìn, thang đá đỉnh, bị một vùng không gian sức mạnh gói, liên thông ngoại giới. Nhưng thang đá bản thân, nhưng là gãy lìa. Giang Trần nhấc đầu, nhìn về phía thang đá đỉnh, một mảnh bạch quang đang vào không gian xuất khẩu. Nhất định là bất phàm đồ vật, nếu như có thể đem Đăng Thiên Thê cho thu hồi đến, là tốt rồi. Đại hoàng cẩu nói, có thể thử một lần, chúng ta trước tiên đi ra ngoài hãy nói. Giang Trần gật đầu, hiển nhiên đối với này Đăng Thiên Thê cũng là vô cùng cảm thấy hứng thú. Phó Thanh, làm cho tất cả mọi người đi tới thang đá, ly khai đoạn phi lưu. Giang Trần nhìn về phía Phó Thanh, được, Phó Thanh đáp một tiếng, sau đó nhìn về phía mọi người, lớn tiếng nói, tất cả mọi người nghe cho kỹ, từng cái đến, đi tới Đăng Thiên Thê, chúng ta về nhà, gào gừ, nhảy cẩn hoang hô chỉ còn vang vọng toàn bộ sơn động không gian, cái kia cung cấp Đăng Thiên Thê bí văn ông lão, cái thứ nhất đi lên thang đá, hắn hai chân run lên, cả người đều đang run rẩy, đây là một loại sự kích động, khó có thể tự kiềm chế. Ông lão đi lên Đăng Thiên Thê, đón lấy, mọi người từng cái đi tới, này thang đá, tổng cộng có 99 cấp, đi tới tận đầu, trực tiếp bị bạch quang bao trùm, biến mất ở không gian xuất khẩu, sưu sưu, mọi người từng cái biến mất không còn tăm hơi, rất nhanh, tự chỉ còn lại Phó Thanh cùng Giang Trần còn có đại hoàng cẩu, ân công, ngươi trước lên đi, Phó Thanh nói, ngươi trước, chúng ta sau đó liền đến, Giang Trần cười nói, hắn muốn cái cuối cùng đi ra ngoài. Thần không biết quỷ không hay lấy đi Đăng Thiên Thê, tốt, đã như vậy, cái kia ta sẽ không khách khí, Phó Thanh cũng không chối từ, biết Giang Trần bản lĩnh lớn, trước tiên đi lên thang đá, tiểu tử, ngươi có năng lực thu lấy này thang đá sao? Đại hoàng cẩu biết Giang Trần đang có ý đồ gì, không nhịn được hỏi, này thang đá tuyệt đối bất phàm, hoặc có lẽ là, tuyệt đối không phải một cái hợp nguyên cảnh tu sĩ là có thể thu lấy, không có vấn đề, thang đá ẩn chứa thiên địa áo nghĩa, mà ta... Chính là một cái thế giới chúa tể, là chân chính kẻ bề trên, tuy rằng ở vĩnh hằng thế giới tương đối nhỏ yếu, nhưng ta lĩnh ngộ quá thiên địa đại đạo, thang đá sẽ không từ chối một cái chân chính chúa tể. Giang Trần cực kỳ tự tin nói, đại hoàng cẩu gật gật đầu, cảm thấy được Giang Trần nói phi thường có đạo lý, Giang Trần ở vĩnh hằng thế giới tu vi cố nhiên rất yếu, nhưng này nhưng không sửa đổi được hắn là một cái vị diện chi chủ chuyện thật. Phó Thanh biến mất phía sau, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đồng thời đi lên thang đá. Đi ở thang đá bên trên, Giang Trần nhưng có cảm thụ khác nhau, này thang đá rõ ràng tồn tại, nhưng đạp lên, lại giống như không có gì, phản phất mới ở giữa hư không một dạng. Giang Trần đem chính mình đại diễn pháp tắc triển khai ra, đem thang đá gói, quả nhiên như chính mình nghĩ tới như vậy, thang đá phát sinh mãnh liệt ông thanh âm, tự hồ ở cùng Giang Trần sản sinh một loại cực kỳ mãnh liệt cộng hưởng. Rất nhanh, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đi tới thang đá tận đầu, cuối cùng cấp một thang đá. Rõ ràng có gãy lìa dấu vết, cùng Giang Trần trước nhìn một dạng, thang đá, cũng không hoàn chỉnh, vù vù, đi vào không gian xuất khẩu, cường đại lực lượng không gian bắt đầu lôi kéo, chỉ lát nữa là phải biến mất, triệt để ly khai đoạn phi lưu. Giang Trần ở cuối cùng bước ngoặt, sử dụng tới chân long đại thủ ấn, to lớn long trảo nắm lấy thang đá, lên, Giang Trần bỗng nhiên dùng sức, thang đá phát sinh nổ vang, mặt trên bạch quang khuấy động, lại bị Giang Trần trực tiếp cho rút lên, ầm ầm. Ở thang đá bị thu trong nháy mắt đó, toàn bộ sơn động ầm ầm sụp đổ, khắp nơi bừa bộn. Mà lúc này, thang đá bên trong, tự hồ tồn tại nào đó loại ý chí giống như vậy, dĩ nhiên đối với Giang Trần mọi cách chống cự, giờ khắc này thang đá, giống như có vạn cân nặng, muốn thoát ly Giang Trần bàn tay. Giang Trần nhíu mày, tự ở hắn lấy là cường hành thu lấy thang đá phải thất bại thời điểm, trong cơ thể Nguyên Rồng, đột nhiên nhảy ra ngoài, hoàng kim Nguyên Rồng rơi ở thang đá bên trên, nguyên bản chỉ lớn chừng bàn tay Tiểu Long, thân thể bắt đầu từng bước phóng đại, trong chớp mắt đã biến thành một cái cự long, đem toàn bộ thang đá đều cho quấn chặt lấy. Nguyên Rồng tự hồ gánh chịu chí cao vô thượng ý chí, dĩ nhiên để thang đá nháy mắt khuất phục, không lại chống lại. Cuối cùng, Giang Trần ở biến mất ở không gian cửa ra thời khắc cuối cùng, đem thang đá cho thành công cất vào đến, thu vào vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong. Hô, Giang Trần thở dài một hơi, thành công lấy đi đăng thiên thê, cho tới sẽ cho đoạn phi lưu chi địa tạo thành dạng gì ảnh hưởng, đã không phải là Giang Trần suy nghĩ. Bên trong cơ thể ngươi Tiểu Long xem ra hết sức thần dị a. Đại hoàng cẩu vui vẻ nói, hóa long quyết lột xác, trong cơ thể ta long văn ngưng tụ ra một cái nguyên rồng, có nguyên rồng ở, tuy rằng đến rồi vĩnh hằng thế giới, nhưng thân thể của ta, vẫn là đại đạo thân thế. Giang Trần ngạo nghễ nói, đây là ngươi được trời cao chăm sóc ưu thế, đúng rồi, cái kia thang đá, có ích lợi gì đường. Có thể cho rằng binh khí đến dùng sao, đại hoàng cẩu đối với đăng thiên thê tự hồ cảm thấy rất hứng thú, còn không biết, quay đầu lại có thể nghiên cứu một cái. Bất quá xem là binh khí đến dùng không quá thực tế, nhưng đăng thiên thê nội hàm ngậm lực lượng không gian, ta cảm thấy được, ở thời khắc mấu chốt dùng để chạy trốn, rất có thể là phi thường gậy. Giang Trần cười nói, bất quá hắn bây giờ còn chưa có đem đăng thiên thê luyện hóa, quay đầu lại để trong cơ thể nguyên rồng cùng đăng thiên thê đi dung hợp, một khi đăng thiên thê có thể để bản thân sử dụng, thời khắc mấu chốt hoàn toàn có thể lợi dụng đăng thiên thê bên trong ẩn chứa lực lượng không gian, lựa chọn chạy trốn. Tuyệt đối sẽ có hiệu quả không tưởng được. Ánh sáng lấp lóe, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu ổn định thân thể, hạ xuống ở một mảnh hoang dã bên trên. Mặt trời chói chang trên cao, chính trực giữa trưa thời gian, trong hư không tràn ngập nguyên lực lượng, khắp nơi rộng rãi. Giang Trần duỗi trương song cánh tay, chân chính vĩnh hằng thế giới, ta tới. Mà giờ khắc này, từ đoạn phi lưu chi địa đi ra hơn 100 người, đứng chỉnh chỉnh tề tề, đồng thời quay về Giang Trần không người thi lễ. Giang công tử tái sinh chi ân. Mài răng khó quên, đúng đấy, lời cảm kích nói quá nhiều cũng không cách nào biểu đạt chúng ta tâm tình vào giờ khắc này, ta gọi Mê Nhanh, là Xích Đông vực tán gẫu thành Vân gia người, ta mời Giang công tử tiến về phía trước Vân gia làm khách, để ta tận một cái người chủ địa phương, tán gẫu thành quá xa, không bằng đi với ta Thiên Hồng thành, tương đối gần một cái. Một đám người vô cùng nhiệt tình, rất nhiều người đều đối với Giang Trần phát sinh mời, muốn tận một cái người chủ địa phương. Báo lại đáp Giang Trần ân cứu mạng, được rồi, các ngươi cũng không cần nói, ân công muốn đi nơi nào, tự có tính toán. Phó Thanh lớn tiếng nói, tràn diện một hồi yên tĩnh lại, từng đạo tràn ngập mong đợi ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, đặc biệt là một vài gia tộc lớn người, trong lòng mong đợi, càng là bức thiết, Giang Trần bản lĩnh bọn họ đều từng trải qua, nếu có thể mời đến nhân vật như vậy về nhà lời, đối với gia tộc trăm lợi vô hại, mình nhất định sẽ phải chịu gia tộc thưởng thức cùng trọng dụng. Phó Thanh, giới thiệu cho ta một cái này một mảnh địa vực. Giang Trần nhìn về phía Phó Thanh, mở miệng nói, bây giờ đi nơi nào không quan trọng, hắn hiện tại phải biết đây là nơi nào. Phó Thanh biết Giang Trần không phải Xích Hà Tinh giới người, liền vội vàng giải thích, ân công, nơi này là Xích Hà Tinh giới Xích Đông vực không tính lớn, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ, chiếm cứ toàn bộ Xích Hà Tinh giới hơn một nửa cái phía đông địa vực, toàn bộ Xích Đông vực, có thể treo lên tên, đủ có 99 tòa thành trì. Giang Trần gật gật đầu, hắn biết, vĩnh hằng thế giới cực kỳ khổng lồ, Xích Hà Tinh giới, chỉ có thể coi là trong đó một cái trong tinh vực mặt một cái sao nhỏ giới thôi. Giang Trần tạm thời chưa từng đi hỏi càng nhiều tin tức hơn, dù sao hắn hiện tại ở Xích Đông vực, tạm thời giải Xích Đông vực tự được rồi. Cách nơi này gần nhất là nơi nào? Giang Trần hỏi, Nhạn Thành, chúng ta mới từ đoạn phi lưu đi ra, ở đây cự ly Nhạn Thành, chỉ có Thiên Lý xa, ta chính là Nhạn Thành người. Nếu như ân công đồng ý đi Nhạn Thành, Phó Thanh nhất định sẽ cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Phó Thanh nói, trong mắt tràn đầy vô tận mong đợi. Cốt đi, ta tự theo ngươi đi Nhạn Thành. Giang Trần nói, hắn vừa tới vĩnh hằng thế giới, bây giờ Long Thập Tam biến mất không còn tăm hơi, Giang Phong càng là không biết tung tích, Giang Trần cũng là không hề có mục đích. Đối với Giang Trần hiện tại tới nói, quan trọng nhất là tăng lên tu vi, bất kể là phải tìm Long Thập Tam còn là con trai của chính mình Giang Phong. Đều cần có ở vĩnh hằng thế giới chỗ đứng thực lực, đã như vậy, vậy thì từ này Xích Đông vực Nhạn Thành bắt đầu đi. Nhìn thấy Giang Trần muốn đi Nhạn Thành, những người khác khắp khuôn mặt là thất vọng, càng nhiều hơn chính là đối với Phó Thanh ước ao. Đương nhiên, trong này cũng có một chút Nhạn Thành người, đang nghĩ ngợi làm sao cùng Giang Trần thấy sang Bắc Quàng làm họ. Được rồi, tất cả mọi người giải tán đi, Đoạn Phi lưu một chuyến, chúng ta cũng coi như là duyên phận, sau đó như hữu duyên phân, còn sẽ gặp lại. Phó Thanh quay về mọi người nói, mọi người từng cái cùng Giang Trần nói lời từ biệt, riêng phần mình đi lên đường về nhà, vừa mới đi ra Đoạn Phi lưu, rất nhiều người cũng đã bức bách không kịp chờ phải về nhà, mỗi người đều là hưng phấn, đối với bọn hắn tới nói, có thể từ Đoạn Phi lưu bên trong sống sót mà đi ra ngoài, chỉ riêng chuyện này, tựu đầy đủ bọn họ nói khoác cả đời. Ở Phó Thanh dẫn dắt hạ, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu hướng về Nhạn Thành phương hướng mà đi, trên đường, Phó Thanh trợ giúp Giang Trần giải quyết một ít tin tức vấn đề, Xích Đông Vực đều có cái nào thế lực lớn. Cao thủ lợi hại nhất, là cấp bậc gì? Giang Trần hỏi, Xích Đông Vực chỉ có một thế lực lớn, đó chính là Võ Các, 99 tòa thành nhân vật thiên tài, hầu như đều ở Võ Các tu hành, Võ Các thiên tài lớp lớp, cao thủ như mây, là toàn bộ Xích Đông Vực căn bản nơi, lợi hại nhất hẳn là thiên nguyên cảnh cao thủ đi, nhưng thiên nguyên cảnh cao thủ sẽ không quá nhiều, Xích Hà Tinh giới cao thủ chân chính, đều ở Xích Trung Vực. Phó Thanh nói, nhân là vĩnh hằng thế giới chủng tộc nhiều, ở Xích Hà Tinh giới, còn có một cái khác so sánh lợi hại tộc, đó chính là Vũ tộc, xem như là chúng ta nhân tộc đối thủ một mất một còn, cho tới nay, nhân tộc cùng Vũ tộc tranh đấu không ngớt, đều muốn tranh bá Xích Hà Tinh giới, nói trắng ra là, Võ Các tồn tại, chính là vì đối phó Vũ tộc. Giang Trần âm thầm gật đầu, Vũ tộc hắn đã tự mình lĩnh giáo qua, đích thật là một cái so sánh khó dây dưa tộc loại. Giang Trần không có tiếp tục nghĩ nhiều hỏi cái gì, tỉ như có liên quan Xích Hà Tinh giới ở ngoài tin tức, lấy hắn bây giờ tu vi, hỏi khá hơn rồi cũng không có tác dụng gì, hơn nữa, Phó Thanh sợ rằng cũng không biết, một đường chạy như bay, thiên lý cự ly đối với Giang Trần bọn họ tới nói cũng không coi vào đâu, một đường trên, Phó Thanh cho Giang Trần giảng giải không ít có liên quan Nhạn Thành sự tình, này Phó Thanh ở Nhạn Thành ngược lại thật đúng là nhân vật có máu mặt, không đơn thuần là Võ Các đệ tử, vẫn là Phó gia thiếu chủ, Nhạn Thành, ở chu vi trong ngàn dặm, được cho một tòa thành lớn nhất trì, vô số thôn trấn, đều lấy Nhạn Thành làm trung tâm, ở đây thành vì các tu sĩ nhất hướng tới địa phương, nhưng dựa theo Phó Thanh nói, Nhạn Thành ở Xích Đông Vực 99 trong thành, chỉ có thể coi là thông thường không thể thông thường hơn nữa một tòa thành trì thôi, nhưng là cả tòa thành liền một cái địa nguyên cảnh cao thủ đều không có, tu vi lợi hại nhất, cũng chính là hợp nguyên cảnh đỉnh cao. Nhạn Thành bên trong có hai cái võ đạo gia tộc, một cái là Phó gia, một cái là Lương gia, cái gọi là một núi không thể chứa hai cọp, một loại như thế lực như vậy, lẫn nhau đều là không hợp nhau, tình huống như thế Giang Trần trải qua rất nhiều, lúc trước ở Thánh Nguyên Đại Lục Thiên Hương Thành, Giang gia thành chủ phủ, cùng Mộ Dung gia, cũng là như thế, Xích Thành Yên Vũ Lâu cùng Lý gia, cũng là kẻ thù sống còn, ân oán tình cừu kiến thức nhiều lắm, Giang Trần cũng là không cho là đúng. Hắn đối với Nhạn Thành tranh đấu không có hứng thú, hắn tới nơi này, chẳng qua là một cái khách qua đường, Giang Trần mục tiêu thực sự, là Võ Các, cái này Xích Đông Vực nhân tộc thế lực lớn nhất lĩnh vực, mới là chân chính hấp dẫn Giang Trần địa phương, hắn cần lớn hơn sân khấu, nho nhỏ Nhạn Thành, Giang Trần căn bản không có để vào trong mắt, kỳ thực chúng ta Phó gia chân chính mầm họa, không phải Lương gia, dù sao của chúng ta thực lực tổng hợp cùng Lương gia chênh lệch không bao nhiêu, hơn nữa tranh đấu nhiều năm như vậy. Nghĩ muốn phân ra một cái thắng bại, đem một nhà khác tiêu diệt cũng không hiện thực, gia tộc mầm họa, là ở bên trong. Phó Thanh nói, để ân công giảm bớt, ta Phó gia vấn đề nội bộ, tự không nói nhiều ra tới quấy rầy ân công đi tới Nhạn Thành, chỉ để ý đến Phó gia làm khách, ta dầu gì cũng là này Phó gia thiếu chủ, ngươi đến rồi Phó gia, hãy cùng đến rồi nhà mình một dạng, tuyệt đối không nên khách khí. Giang Trần cười gật gật đầu, hắn cùng Đại Hoàng Cẩu ở Phó Thanh dẫn dắt hạ. Mặt đã qua hơn nửa cái Nhạn Thành, rốt cuộc đã tới Phó gia, một tòa vô cùng to lớn phủ đệ, bên trong tòa phủ đệ phòng xá san sát, càng có màu hoàng kim cung điện đứng vững, như vậy một tòa quái vật khổng lồ, xuất hiện ở Nhạn Thành bên trong, riêng một ngọn cờ, chỉ riêng từ này bên ngoài nhìn lại, đã quyết định ở đây chủ nhân cao quý, ân công, ở đây chính là Phó gia. Phó Thanh đứng ở Phó gia trước cửa, nhìn cửa lớn hai ngồi xổm to lớn thạch sư, một loại thoáng như cách một đời cảm giác. Phó Thanh chưa bao giờ đòi hỏi quá, chính mình sẽ có một ngày còn có thể một lần nữa đứng ở chỗ này. Phó Thanh, sau đó không dùng ân công xưng hô, ta không thích, ta gọi Giang Trần, ngươi có thể trực tiếp xưng hô tên của ta, mặt khác, Phó gia bầu không khí, tự hồ có hơi căng thẳng a. Giang Trần từ tốn nói, hắn năng lực nhận biết suốt đêm thiên địa, thần biết nhạy cảm, đứng ở Phó gia trước cửa, vô hình trung chính là đã ngửi được vẻ sốt sắng hỏi, nghe xong Giang Trần. Phó Thanh sắc mặt cũng là không nhịn được khẽ biến, Hắn quan sát tỉ mỉ một cái này uy võ bất phàm cửa lớn, biểu hiện thay đổi càng thêm ngưng trọng. Như thế, Phó Thanh tự mạo muội xưng hô một tiếng Giang đại ca đi, bất quá, hôm nay Phó gia, xác thực có gì đó không đúng, thường ngày thời điểm, cửa lớn ở ngoài, ít nhất phải có 4, 5 cái thủ vệ, hôm nay, dĩ nhiên một người giữ của đều không có, hơn nửa giờ khắc này vừa qua khỏi giữa trưa không bao lâu, gia tộc nhưng đại môn đóng chặt, này không hợp tình lý, Phó Thanh nói. Sau đó, Phó Thanh nhanh chân đi đến trước cửa, dùng sức đẩy một cái, phát hiện cửa lớn từ bên trong bị khóa lại, mở cửa, Phó Thanh hô to, quay về giày nặng cửa đồng đấm 2 tiếng, không lâu lắm, trong cửa lớn, phát sinh kèn kẹt tiếng vang, đại môn bị mở ra một cái khe, một người giữ cửa đầu, lặng lẽ dò xét đi ra, cái gì người? Phó gia hôm nay tổ chức tộc hội, tạp vụ đám người không được đi vào, thiếu gia, ngươi không có chết, thủ vệ kia lại nói một nửa. Thấy rõ Phó Thanh dáng dấp, một đôi mắt lập tức trợn lên tròn trịa, thật giống nhìn thấy quỷ giống như vậy, tại chỗ kêu lên sợ hãi, ngươi mới chết rồi, nhanh lên một chút mở cửa. Phó Thanh có chút gấp rút, tổ chức tộc hội, một loại dự cảm xấu, từ đáy lòng của hắn bay lên, kèn kẹt, đại môn bị mở ra, nhiều cái thủ vệ nhường ra một con đường, những thủ vệ này, nhìn thấy Phó Thanh trở về, trên mặt của mỗi một người, đều là nổi lên vẻ khiếp sợ, các ngươi là sao như thế nhìn ta? Phó Thanh nói, thiếu gia, ngài không phải tiến nhập đoạn phi lưu sao? Tại sao trở lại? Một người thủ vệ dò xét tính hỏi, ai nói cho ngươi tiến nhập đoạn phi lưu tự nhất định không có thể trở về? Còn là các ngươi ba không được bản thiếu gia không về được. Phó Thanh trên mặt khá là có chút tức giận, mặc dù nói tiến nhập đoạn phi lưu trên căn bản tượng trưng cho tử vong, nhưng mình mới ra đi hơn một tháng, giữ nhà tộc nhân dáng vẻ, e sợ đời sau cũng đã cho hắn làm, này để Phó Thanh người thiếu chủ này. Làm sao không phẫn nộ, không, không, chúng ta làm sao sẽ hy vọng thiếu gia không về được ngươi, thiếu gia có thể trở về, chúng ta cao hứng còn không kịp đây, chỉ là, một người trung niên thủ vệ đạo, ngữ khí khá là có chút khó khăn, chỉ là cái gì? Còn có, hôm nay gia tộc tộc hội, không biết có chuyện gì, Phó Thanh hỏi, trưởng lão viện tổ chức tộc hội, muốn phế rơi vị trí tộc trưởng, đề cử Trả Vân Đào làm tộc trưởng, thủ vệ kia nhỏ giọng nói ra. Quả nhiên giống như ta nghĩ, đại bá nhân cơ hội làm khó dễ, muốn tranh cướp chức tộc trưởng, nếu như để cha con bọn họ trọng về gia tộc, cầm lái Phó gia, cha ta một cái bị phế tộc trưởng, nơi nào còn có cuộc sống tốt, bất quá, bây giờ ta đã trở về, Trả Vân Đào bọn họ đừng hòng thực hiện được. Phó Thanh sắc mặt phát lạnh, một cái võ đạo gia tộc thiếu chủ khí thế, biểu lộ ra đi ra, Phó Thanh bước lớn hướng về Phó gia nội bộ đi đến, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu cũng là sải bước đi tới. Nếu lựa chọn đi tới Nhạn Thành, đi tới Phó gia, như vậy nghĩ muốn chỉ lo thân mình, là không có khả năng, nếu như Phó Thanh cần giúp đỡ, Giang Trần nhất định sẽ không đứng nhìn bàng quan, bởi vì là Phó Thanh mang về người, sở dĩ bọn thủ vệ cũng không dám ngăn cản, không phải nói Phó Thanh thiếu gia tiến nhập đoạn phi lưu sao? Tiến nhập đoạn phi lưu làm sao có khả năng đi ra, đúng đấy, khả năng căn bản là không có có tiến nhập đoạn phi lưu đi, chết như vậy địa. Làm sao có khả năng nói trở về thì trở về, ít nhất ta không tin tưởng, nếu như Phó Thanh thiếu gia đúng là từ đoạn phi lưu bên trong sống đi ra lời, vậy thì quá rung động, nhất định là chiếm được kỳ ngộ nào đó, thành tựu tương lai e sợ không thể đo lường. Phó Thanh thiếu cũng không có chết, hôm nay này tộc hội, sợ rằng phải chân chính náo nhiệt. Mấy người lính gác thầm lén nghị luận, Phó Thanh trở về, đem sẽ hoàn toàn thay đổi hôm nay tộc hội cục diện, cũng sẽ dùng được hôm nay Phó gia thay đổi cực kỳ náo nhiệt lên. Giang đại ca, để cho ngươi cười chê rồi, Trả Vân Đào là đại bá ta, năm đó nhân là gia gia đem chức tộc trưởng truyền cho cha, đại bá giận dữ bên dưới, rời khỏi gia tộc, ở Nhạn Thành tự lập một mạch, bây giờ nhất định là nghe ta tiến nhập đoạn phi lưu, không có sống sót cơ hội, mà cha ta chỉ có ta một đứa con trai, ta chết, Phó gia chính là không người nối nghiệp, đại bá vừa vặn có thể mượn cơ hội này trở về gia tộc, yêu cầu trưởng lão viện phế bỏ cha ta, tranh cướp chức tộc trưởng. Phó Thanh vừa đi, một vừa giải thích, Giang Trần không nói gì, nhưng đã đối với Phó gia nội đấu hiểu rõ một cách đại khái, chỉ là không nghĩ tới trở về trùng hợp như thế, vừa vặn đuổi tới gia Phó gia tộc hội, trận này náo nhiệt, chỉ sợ là sai bất quá đi. Giang Trần cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, Phó Thanh vì sao nói Phó gia chân chính mầm họa không ở Lương gia, mà ở bên trong, cạc cạc, tiểu Trần tử, chúng ta vừa tới tự đụng tới lớn như vậy náo nhiệt nhìn, thật là không tồi a. Cẩu gia ta thích nhất xem trò vui, đại hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, ta biết, Ngươi chó chết này không chỉ thích xem náo nhiệt, còn yêu thích quản việc không đâu, một hồi không nên nói chuyện nhiều, loại này nội đấu, nếu như bọn họ có thể tự mình giải quyết, chúng ta tốt nhất không nên tham dự. Giang Trần một thanh đè lại đại hoàng cẩu đầu chó, ngữ khí dùng sức nhắc nhở, cỏ, buông đầu. Đại hoàng cẩu vẫy vẫy đầu, đem Giang Trần bàn tay lớn cho tránh thoát, tiểu tử ngươi không sợ trời không sợ đất, còn sợ lo chuyện bao đồng sao, nhìn một hồi ta, lo chuyện bao đồng cẩu gia ta thích nhất, nếu như liền chuyện vô bổ đều không được quản, cái kia ta chẳng phải là quá nhàm chán, ai, Giang Trần lắc đầu thở dài, không tiếp tục nói nữa, theo hắn đi thôi, dù sao cũng là không có gì lo sợ, Giang Trần dù sao cũng là hiểu rõ đại hoàng cẩu tính tình, cái tên này đụng phải náo nhiệt, nghĩ để hắn triệt để tâm miệng, e sợ so với giết hắn đi còn khó hơn, huống chi, đại hoàng cẩu yên lặng mấy trăm năm, đã sớm nhịn gần chết, bây giờ đến rồi vĩnh hằng thế giới phân tranh trong đó, nội tâm sao động căn bản là nhẫn nại không ngừng. Phó gia phòng nghị sự, ở vào phó gia nơi trung tâm một tòa cung điện bên trong, một đường trên, phó thanh sức hấp dẫn phó gia không ít ánh mắt, bất quá hắn hiện tại không có thời gian chào hỏi, bước chân hắn sinh gió, căn bản không ngừng lại, các ngươi nhìn thấy không? Đó là phó thanh thiếu gia sao? Là phó thanh thiếu gia, phó thanh thiếu gia dĩ nhiên không có chết, này, sao có thể có chuyện đó? Đúng đấy, không phải nói phó thanh thiếu gia tiến nhập đoạn phi lưu sao? Nói có người tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn có người có thể từ đoạn phi lưu bên trong đi ra sao? Đều lấy là phó thanh thiếu gia chết rồi, những ngày gần đây, tộc trưởng ngơ ngơ ngác ngác, phờ phạc, căn bản không có tâm tư nằm ở gia tộc sự vụ, tiến nhập phó Vân Đào một mạch đến đây tranh cướp chức tộc trưởng. Nguyên bản đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, không có nghĩ tới cái này thời điểm phó thanh thiếu gia lại giết trở về, lần này e sợ thật sự có náo nhiệt. Không người không sợ hãi, hầu như tất cả phó gia người, đều nhận định phó thanh đã tử vong, dù sao tiến nhập đoạn phi lưu, hầu như không có khả năng sống sót đi ra. Phó gia đã từng có hợp nguyên cảnh cao thủ tiến nhập đoạn phi lưu bên trong, tự cũng không trở về nữa, huống hồ phó thanh chỉ là khởi nguyên cảnh 7 tầng, ở mọi người xem ra. Phó gia là sắp thay người lãnh đạo rồi, tộc trưởng muốn bị đổi đi, gia tộc cao tầng cũng phải lớn hơn thay máu, lại không nghĩ rằng, ở tộc hội khẩn yếu bước ngoặt, phó thanh cái này cực kỳ trọng yếu nhân vật đã trở về, chi cho nên nói phó thanh cực kỳ trọng yếu, tự nhiên là có một đạo lý của nó, dù sao, phụ thân của phó thanh phó Vân Trung, cả đời vì gia tộc xuất lực, danh tiếng tốt vô cùng, ở hắn dẫn dắt hạ, phó gia cũng là bồng bột phát triển, ở Nhạn Thành địa vị, cũng là càng ngày càng vững chắc. Như vậy một cái tộc trưởng, nghĩ muốn phế bỏ hắn, phải có đủ tiền lý do mới được, mà lý do này cùng mượn cớ, chính là phó thanh. Gia tộc có quy định, tộc trưởng một mạch, nhất định phải có người nối nghiệp, phó Vân Trung chỉ có phó thanh một đứa con trai, nếu như phó thanh chết rồi, như vậy phó Vân Trung chính là không người nối nghiệp, tự không có tư cách tiếp tục gánh làm tộc trưởng chức vị. Mà phó Vân Đào không giống nhau, hắn đầu gối hạ có ba con trai, có thể nói nhân số thịnh vượng. Phó Vân Đào cũng chính là thấy được điểm này, cho nên mới trực tiếp làm khó dễ, trưởng lão viện cũng không có cách nào nói thêm cái gì, tộc hội kết quả kỳ thực đã hết sức sáng tỏ, phó Vân Trung chức tộc trưởng, nhất định khó giữ được, nhưng nếu như phó Thanh không chết lời, đó cũng không giống nhau, phó Thanh bất tử, bọn họ tự không có phế bỏ phó Vân Trung lý do. Trong nghị sự đại sảnh, bày đặt mấy chục tấm cái ghế, phía trước, ngồi mười mấy ông lão, từng cái đều là sắc mặt âm trầm. Trên người bọn họ tùy ý nổi lên khí tức, đều vô cùng mạnh mẽ, này chút người, hợp thành phó gia trưởng lão viện bên trong mỗi người, tu vi đều ở hợp nguyên cảnh 6 tầng bên trên, mà ở vào chính giữa ông lão kia, tóc trắng xóa, trong tay chống gậy, vẻ già nua long chung, xem ra đầy đủ hơn 80 tuổi, nhưng ánh mắt của hắn, nhưng là vô cùng sáng sủa, sáng để người không dám nhìn thẳng, hắn là phó gia thái thượng trưởng lão, trưởng quản trưởng lão viện. Cũng là phó gia duy nhất một cái hợp nguyên cảnh 9 tầng cao thủ, hắn tu vi, thậm chí đã đạt đến hợp nguyên cảnh đỉnh cao, cự ly địa nguyên cảnh, cũng chỉ là cách xa một bước. Phía dưới, hai ba người phân ngồi hai hàng, một bên, trên người mặc hoa phủ người trung niên, thân thể mập mạp, khí thế mạnh mẽ, mang trên mặt nụ cười đắc ý, ở bên cạnh hắn, còn đứng ba cái tiêu sái bất phàm người trẻ tuổi. Người trung niên chính là phó gia đại gia, phó Vân Đào, hợp nguyên cảnh 8 trọng thiên điên phong cao thủ. Bên cạnh là hắn ba con trai, lợi hại nhất, Minh giáo phó bác, khởi nguyên cảnh 8 trọng thiên điên phong. Đối diện, khuôn mặt gầy gò người đàn ông trung niên ngồi ở trên ghế mặt, tinh thần hoảng hốt, sắc mặt khó coi, toàn bộ người đều vắng lặng ở trong bi thương. Ở bên cạnh hắn, ngồi mấy cái hợp nguyên cảnh trưởng lão, này chút người, đều là chống đỡ Phó Vân Trung. Bên trong đại sảnh bầu không khí cực kỳ kiềm chế, Phó Vân Trung chìm đắm ở mất con nỗi đau trong bi thương, không cách nào tự kiềm chế. Đối với chính đang thảo luận phế bỏ hắn tộc trưởng vị trí, tự hồ một chút cũng không có hứng thú. Tộc trưởng, ngươi đúng là nói một câu a. Một cái trưởng lão cuốn lên, lấy tay lôi kéo Phó Vân Trung ống tay áo. Trong mây, trải qua trưởng lão viện thương nghị, hiện tại muốn phế rơi ngươi chức tộc trưởng, đổi có Phó Vân Đào gánh làm tộc trưởng, ngươi có cái gì phải nói? Thái thượng trưởng lão nhìn về phía Phó Vân Trung, ngữ khí âm trầm, hiển nhiên là nhìn thấy Phó Vân Trung tự giận mình dáng vẻ, dù sao cũng hơi thất vọng, ta không lời nào để nói. Phó Vân Trung lẩm bẩm nói, toàn bộ người đều là thần du vật ngoại, ta có chuyện muốn nói. Tự ở Thái thượng trưởng lão chuẩn bị đánh nhịp tuyên bố phế bỏ Phó Vân Trung thời điểm, một tiếng hét lớn đột nhiên từ phòng nghị sự ở ngoài vang lên. Giờ khắc này, hội tụ ở đại sảnh cửa có thật nhiều người, đại đa số đều là phó gia thế hệ trẻ đệ tử, nghe được âm thanh sau, dồn dập quay đầu nhìn lại, khi thấy rõ ràng Phó Thanh phía sau, từng cái đều là sợ hô lên. Thanh ca, là Thanh ca đã trở về, dĩ nhiên là Phó Thanh thiếu gia, ông trời của ta a, hắn không có chết, mau nhìn a, Phó Thanh đã trở về. Phó Thanh đã trở về, mấy chữ này bị hô lên, toàn bộ phòng nghị sự nháy mắt sôi sùng sục, nguyên bản vẫn ngơ ngơ ngác ngác Phó Vân Trung, vẫn đục cặp mắt vô thần, nháy mắt thay đổi cực kỳ trở nên sáng ngời, hắn như một đầu ngủ mê mang hùng sư giống như vậy, rộng mở từ chỗ ngồi đứng lên, sáng quắc ánh mắt, hướng về ngoài phòng khách nhìn lại, tránh ra, mau mau tránh ra, từng cái không có ánh mắt, không có nhìn thấy các ngươi thiếu chủ trở về rồi sao, đại hoàng cẩu chít chít méo mó, nghển lên đầu chó, phách lối một nhóm, ốc này, này ở đâu ra chó, một con chó hung hăng cái rắm, đánh ra, không thể không nói, đại hoàng cẩu là thật có thể kéo cừu hận, bất kể đi đến nơi nào, đều là có thể ngay lập tức để cho người khác căm hận chính mình, bọn họ là bằng hữu của ta, các ngươi đều hữu khá hơn một chút, Phó Thanh mở miệng nói, sau đó bước lớn hướng về bên trong đại sảnh đi đến, Phó Thanh đi vào phòng nghị sự, bóng người xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt, không ít người đều đứng lên, sững sờ nhìn Phó Thanh, thật giống nhìn thấy quỷ một dạng. Cái kia nguyên bản vẻ mặt tươi cười Phó Vân Đào phụ tử, ở nhìn thấy Phó Thanh một khắc đó, sắc mặt triệt để thay đổi âm trầm lại, hầu như vào đúng lúc này, Phó Thanh thành vì cha con bọn họ đời này hận nhất kẻ thù, rất muốn làm người chết, Thanh Nhi, ngươi không chết, Phó Vân Trung thân thể loáng một cái đi tới Phó Thanh phụ cận, hai tay run rẩy đi xoa xoa Phó Thanh mặt, hai mắt của chính mình, nước mắt đã ở giàn giụa, Nam Nhi không dễ rơi lệ người, huống hồ là Phó Vân Trung nhân vật như vậy, một bộ tộc dài. Hợp nguyên cảnh 8 tầng cao thủ, căn bản không thể ở trước mặt người ngoài rơi lệ, nhưng tương tự, Phó Vân Trung vẫn là một người cha, máu đặc như nước, Phó Thanh tiến nhập đoạn phi lưu, tin tức này đã hành hạ hắn nửa tháng lâu dài, Phó Vân Trung cơ hồ là đã tuyệt vọng, đối với Phó Thanh có thể trở về, có thể nói là không có ôm bất kỳ hy vọng, lại không nghĩ rằng, kinh hỉ tới đột nhiên như thế, bây giờ con trai của chính mình sống sinh sinh ra hiện tại trước mặt, cái kia loại mất mà phục được cảm giác. Đã không thể dùng hưng phấn để hình dung, cha, ta đã trở về, ta không chết, Phó Thanh cũng là tâm tình kích động, có thể lại một lần nữa nhìn thấy cha của chính mình, như vậy hình tượng, từ khi tiến vào đoạn phi lưu phía sau, vẫn ở Phó Thanh trong đầu hiện ra, bây giờ phụ tử gặp gỡ, hết thảy đều tốt như nằm mơ, xảy ra chuyện gì? Không phải nói tiểu tử này đã chết rồi sao? Phó Vân Đào sắc mặt âm trầm, đợi bên cạnh nhi tử một chút, cha... Ta người xác thực tận mắt thấy hắn tiến nhập đoạn phi lưu, tuyệt đối sẽ không có lỗi, thực sự là kỳ quái, cái tên này làm sao có khả năng sống đi ra. Phó bác nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng phiền muộn, Phó Thanh tiến nhập đoạn phi lưu sự tình, là hắn một tay thao túng, mục đích đúng là vì để phụ thân hắn trọng mới chiếm được vị trí tộc trưởng, thành sự không có đồ vật. Phó Vân Đào chỉ tiếc mài sắc không nên kim, hiển nhiên có chút tức giận, mắt thấy sự tình tự muốn thành công. Nửa đường lại giết ra một cái trình giảo kim, cha, nghe nói trưởng lão viện muốn phế rơi ngươi tộc trưởng vị trí, ta muốn hỏi, dựa vào cái gì? Phó Thanh nhìn về phía trưởng lão viện mọi người, ngạo nghễ nói, từ đi vào phòng nghị sự, hắn tự không có nhìn Phó Vân Đào phụ tử một chút, đi chơi đem trở thành trong suốt, không sai, Thái Thượng trưởng lão, ngươi vừa mới nói muốn phế rơi ta chức tộc trưởng, xin hỏi dựa vào cái gì, là ta Phó Vân Trung không có vì gia tộc xuất lực sao? Vẫn là gia tộc có cái gì đối với ta lời oán hận. Phó Vân Trung ánh mắt sáng tỏ, nhìn về phía Thái Thượng trưởng lão cùng trưởng lão viện những thứ khác trưởng lão, vừa mới hắn chìm đắm ở mất con nỗi đau trong đó không cách nào tự kiềm chế, đối với vị trí tộc trưởng cũng là không có hứng thú, nhưng hiện tại không giống nhau, Phó Thanh đã trở về, Phó Vân Đào phụ tử nghĩ muốn dẫm ở trên đầu chính mình ỉa phân đi tiểu, hắn tự nhiên không nguyện ý, cái này liên quan chính hắn một tộc trưởng uy danh, này, Thái Thượng trưởng lão mặt biến sắc cực kỳ làm khó, hoặc có lẽ là bị Phó Vân Trung hỏi á khẩu không trả lời được, chính mình tự hồ cũng không để ý gì tới từ phế bỏ Phó Vân Trung chức tộc trưởng. Phó Vân Trung là phó gia trả giá có bao nhiêu, rất nhiều người đều thấy rõ, cả gia tộc thượng thượng hạ hạ, hầu như không có người sẽ nói Phó Vân Trung không đủ. Hôm nay chi cho nên phải phế tộc trưởng, lý do duy nhất chỉ là nhân là Phó Thanh chết rồi, Phó Vân Trung không người nối nghiệp, nhưng hiện tại, Phó Thanh không có chết, ở có người nối nghiệp tình huống hạ, duy nhất phế bỏ Phó Vân Trung lý do, đã không tồn tại. Phó Thanh, ngươi tiến nhập đoạn phi lưu chi địa, lại có thể sống sót mà đi ra ngoài, trong này. Không biết có cái gì vấn đề, mọi người đều biết, đoạn phi lưu là tử địa, đi vào người, ít khả năng đi ra. Phó bác lớn tiếng nói, giờ đi đề tài, hoặc có lẽ là, hắn khẩn cấp muốn biết, Phó Thanh rốt cuộc làm sao từ đoạn phi lưu chi địa đi ra. Phó Thanh không nói gì, mà là tiếp tục nhìn về phía Thái Thượng trưởng lão, hỏi, Thái Thượng trưởng lão, ta tiến nhập đoạn phi lưu sự tình, không biết là người phương nào truyền tới. Thanh Nhi, ngươi tiến nhập đoạn phi lưu tin tức. Là phó bác cái thứ nhất nói, Phó Vân Trung giành nói trước đến, cái kia ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút phó bác Đường ca, ngươi lại là làm sao mà biết ta tiến nhập đoạn phi lưu cơ chứ? Phó Thanh ánh mắt bức người, nhìn về phía phó bác, này, phó bác nghẹn lời, vẫn là Đường ca ngươi tận mắt nhìn thấy đây. Còn là nói, người mặc áo đen kia nói cho ngươi biết, Phó Thanh tiếp tục ép hỏi, nghi ngờ trong lòng rốt cuộc phải giải khai, sự nghi ngờ này, ở đoạn phi lưu thời điểm. Hắn không có thời gian đi nghĩ, hơn nữa nghĩ cũng vô dụng, liền tính nghĩ thông suốt thì thế nào, chính mình cũng không có năng lực đi ra đoạn phi lưu. Nhưng bây giờ trở về gia tộc, đó cũng không giống nhau, Phó Thanh cũng không phải người ngu, thân là thiếu chủ, hắn rất tinh minh. Thanh Nhi, cái gì người mặc áo đen? Phó Vân Trung hỏi, thân là tộc trưởng, hắn đồng dạng rất tinh minh, lấy nhãn lực của hắn, làm sao không nhìn ra, Phó Thanh tiến nhập đoạn phi lưu, là có mờ ám, cha có chỗ không biết. Hơn một tháng trước, ta ra ngoài du lịch, tao ngộ một người áo đen truy sát, một đường lưu vong, mới trượt chân tiến nhập đoạn phi lưu chi địa, sở dĩ, ta tiến nhập đoạn phi lưu sự tình, chỉ có người mặc áo đen kia biết, nhưng ta tiến nhập đoạn phi lưu tin tức, nhưng là từ phó bác Đường ca trong miệng truyền tới, trong này, không biết có cái gì vấn đề đây, Phó Thanh cười lạnh nói, lời này vừa nói ra, phó bác lập tức thành vì tất cả mọi người tiêu điểm, trước Phó Thanh tiến nhập đoạn phi lưu tin tức truyền ra. Mọi người cũng chưa nghĩ nhiều như thế, vừa bắt đầu là có chút người không tin tưởng, nhưng Phó Thanh như bốc hơi khỏi thế gian một dạng, để người không thể không tin tưởng. Tiếp nhận rồi hiện thực này phía sau, cũng không có ai đi nhiều nghĩ tin tức đến từ đâu, hôm nay Phó Thanh nói chuyện, tại chỗ chỉ cần không phải kẻ ngu si, hầu như đều suy đoán ra, trong này, nhất định cùng Phó Bác có liên quan. Bà nội, này Phó Bác thực sự là nham hiểm, vì tranh cướp chức tộc trưởng, dĩ nhiên lén lút sử dụng như vậy câu khi. Không biết xấu hổ a, khẳng định cùng phó bác có liên quan, đây không phải là minh rõ rệt sao? Đại điện ngoài cửa, một ít trẻ tuổi nóng tính đệ tử, đã mắng lên, tốt, Phó Vân Đào, ngươi muốn tới tranh cướp chức tộc trưởng, ta luôn sẵn sàng tiếp đón, dùng như vậy đê tiện hạ lưu chiêu số tới đối phó con trai của ta, đây coi là cái gì, hôm nay nếu không cho một câu trả lời hợp lý, đừng nghĩ ly khai phó gia cửa lớn, Phó Vân Trung nổi giận, một luồng mạnh mẽ kỳ thực bao phủ ra. Chấn toàn bộ trong phòng khách cái bàn đều vang lên kèn kẹt, cái kia uy phong bát diện tộc trưởng, thời khắc này cuối cùng cũng coi như đã trở về tranh đấu, đối phó hắn có thể, lén lút đối phó con trai của hắn, tuyệt không thể nhẫn nhịn, các ngươi không nên ngậm máu phun người, nói chuyện phải nói chứng cứ, nếu không chính là nói xấu. Phó bác tiếng nói đặc biệt lớn, rất rõ ràng ở dùng lớn tiếng để che giấu mình căng thẳng, hắn nguyên bản nhắc đến đoạn phi lưu là muốn nói sang chuyện khác. Đem ưu thế hướng về bọn họ này một bên dời đi, lại không nghĩ rằng bị Phó Thanh ngược lại đem một quân, dời tảng đá đập chân của mình. Đường ca xem ra rất hồi hộp a, nếu tin tức là ngươi truyền tới, như vậy mời Đường ca nói một cái, ngươi là làm sao mà biết ta tiến nhập đoạn phi lưu. Phó Thanh đốt đốt tương bức, trong ánh mắt thậm chí mang theo một tia sát ý, đây là sinh tử mối thù, truy sát mình người mặc áo đen, khẳng định cùng Phó Bác có liên quan, chính mình thiếu một chút mất mạng đoạn phi lưu. Nếu không có gặp Giang Trần bọn họ, cơ hồ là chắc chắn phải chết, ta lời truyền miệng thôi. Phó bác đạo, hắn tuy rằng chột dạ, nhưng cũng rất rõ ràng, vào lúc này vô luận như thế nào cũng không thể thừa nhận Phó Thanh tiến nhập Đoạn Phi Lưu chi địa cùng mình có liên quan, một khi thừa nhận lời, đó chính là tàn hại đồng môn, đến thời điểm đừng nói tranh cướp chức tộc trưởng, trưởng lão viện có quyền trực tiếp nơi phân chính mình, dù sao cũng Phó Thanh cũng không bỏ ra nổi chứng cứ đến, liền tính đoán được thì lại làm sao, chính mình chết không thừa nhận, đủ rồi, Phó Vân Đào hét lớn một tiếng, trực tiếp cắt dứt Phó Thanh cùng Phó Bác trong đó tranh chấp, hắn biết rõ, con trai của chính mình tuy rằng thiên phú không tệ, thực lực ở Nhạn Thành tuổi trẻ một đời cũng là số một số hai, nhưng cũng không có gì tâm cơ, mãn phu một cái, nếu như ở để hắn cùng Phó Thanh tranh luận tiếp, e sợ chính mình cũng đem mình cho bán đứng. Phó Vân Đào đi thẳng tới trưởng lão viện rất nhiều trưởng lão phụ cận, mở miệng nói, chư vị trưởng lão, hôm nay ta Phó Vân Đào cũng không thể tới không, chúng ta đều là phó gia người, tự nhiên có quyền cùng tư cách về phó gia, bây giờ nếu đã tới, không có khả năng tay không mà về, năm đó cha ta đem vị trí tộc trưởng truyền cho trong mây, quả thật bất công, chúng ta phó gia tộc trưởng, cần phải có người có tài mới chiếm được, sở dĩ, ta yêu cầu cạnh tranh công bằng, ngươi nghĩ làm sao cạnh tranh, ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Trưởng lão viện vẫn không nói gì, Phó Vân Trung cái thứ nhất đứng dậy, những năm gần đây, gia tộc xác thực cũng có một chút tiếng nói của hắn, bất kể nói thế nào, Phó Vân Đào năm đó nhân là tộc trưởng sự tình thoát ly gia tộc, tự xưng một mạch. Chuyện này là có thoại bính, ở phó gia bên trong, nhận thức là Phó Vân Đào so với mình có năng lực hơn làm tộc trưởng không ít người, tự liền trưởng lão viện trưởng lão, cũng không có thiếu. Hơn nữa, Phó Vân Đào là trưởng tử, vị trí tộc trưởng, lẽ ra nên là hắn. Vả lại, Phó Vân Đào rời khỏi gia tộc, đối với gia tộc tới nói, đích thật là một loại tổn thất, có thể nói yếu đi rất nhiều phó gia thực lực, phải biết, năm đó trong gia tộc chống đỡ Phó Vân Đào người không phải số ít. Không ít người đều bị hắn mang đi, cho tới nay, đây đều là Phó Vân Trung một cái tâm bệnh, hôm nay nếu Phó Vân Đào muốn cạnh tranh công bằng, cái kia Phó Vân Trung cũng sẽ không làm con rùa đen rút đầu, vừa vặn nhờ vào đó chứng minh chính mình. Trọng yếu hơn chính là, Phó Vân Đào một mạch lấy thủ đoạn hèn hạ trong bóng tối đối phó con trai của chính mình, suýt nữa để chính mình người đầu bạc tiễn người đầu xanh, món nợ này, cũng phải cần tốt đẹp toán một cái, đã như vậy, vậy thì thù mới hận cũ cùng nhau toán, trong mây. Ngươi cần nghĩ cho rõ, ngươi hoàn toàn có thể không dùng cùng Vân Đào cạnh tranh, nhân là chức tộc trưởng, vốn là ngươi, trưởng lão viện cũng không có lý do gì phế bỏ ngươi. Thái thượng trưởng lão nói ra, hiển nhiên là ở là Phó Vân Trung nói chuyện, mà thái thượng trưởng lão càng là như vậy thiên vị Phó Vân Trung, Phó Vân Đào nội tâm oán hận cùng bất mãn, lại càng nặng, ta đồng ý cạnh tranh công bằng, Phó Vân Trung nói, như chặt đinh chém sắt, tốt, nếu ngươi làm ra quyết định, cái kia ta cũng sẽ không miễn cưỡng nữa, Vân Đào, ngươi biết ngươi nghĩ làm sao cạnh tranh công bằng, thái thượng trưởng lão gật gật đầu, nhìn về phía Phó Vân Đào, hiển nhiên, Phó Vân Trung có can đảm cạnh tranh công bằng, thái thượng trưởng lão vẫn là cực kỳ thưởng thức, đây là một loại quyết đoán, chân chính có loại này quyết đoán người cũng không nhiều, Phó Vân Trung so sánh thân ở tại vị, hoàn toàn không có không muốn nói mình đồ vật lấy ra và những người khác cạnh tranh, người ở bên ngoài xem ra, đây chính là ngốc. Nhưng theo Phó Vân Trung, hắn chỉ là vì cạnh tranh một hơi, nếu hôm nay hắn không dám đáp ứng cạnh tranh công bằng, vô hình Trung đã là ở thừa nhận mình không bằng Phó Vân Đào, sau đó hắn người tộc trưởng này ở phó gia người trong lòng, uy nghiêm chí ít sẽ yếu bớt một nửa, ta cùng Phó Vân Trung thực lực tương đương, quyết đấu cũng không có chút ý nghĩa nào, chúng ta phó gia chú ý có người nối nghiệp, nếu là tranh cướp chức tộc trưởng, tự nhiên cũng phải nhìn đời tiếp theo thành không ra thể thống gì. Thiếu chủ vị trí tự hiện ra e rằng tỷ trọng muốn, dựa vào ta nhìn, tự để người trẻ tuổi đi khinh bỉ, chỉ cần Phó Thanh có thể đánh bại Phó Bác, ta Phó Vân Đào cam tâm tình nguyện lui ra, sau đó lại không bước vào phó gia nửa bước, Phó Vân Đào nói ra, lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới một trận tiếng ồ lên, làm món đồ gì, này cũng gọi là cạnh tranh công bằng sao. Cái kia trả đào tu vi, đã đạt đến khởi nguyên cảnh tám trọng thiên điên phong. Cự ly khởi nguyên cảnh 9 tầng cũng chỉ là cách xa một bước, mà Phó Thanh tu vi chỉ là khởi nguyên cảnh 7 tầng, tuy rằng cũng là trạng thái đỉnh cao, sắp bước vào khởi nguyên cảnh 8 tầng, nhưng cùng Phó Bác trong đó, như cũ có đầy đủ một cấp bậc chênh lệch, tại sao có thể là đối thủ? Không sai, sự cạnh tranh này quá vô sĩ, làm sao có mặt nói ra miệng, là có chút không biết xấu hổ, nhưng cũng hợp tình hợp lý, để người không thể nào phản bác, thiếu chủ vị trí, cùng chức tộc trưởng một dạng. Có người có tài mới chiếm được, Phó Thanh thực lực không đủ, chỉ có thể tự trách mình, chính là không biết Phó Thanh có dám tiếp hay không bị trận tỷ thí này. Nghị luận sôi nổi, Phó Vân Đào ý kiến, chẳng khác gì là gãy mất Phó Vân Trung phụ tử đường lui. Không được, này không công bằng. Phó Vân Trung lớn tiếng phản đối, tại sao không công bằng? Phó Thanh Như không có năng lực, tự khi nhường ra thiếu chủ vị trí. Phó Vân Đào cười gằn. Phó Thanh sắc mặt âm trầm, có vẻ hơi lúng túng, hắn như không ứng chiến, phụ tử hai cái tất nhiên mất mặt, hắn như ứng chiến, hầu như chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Phó Thanh đối với thực lực của chính mình vẫn là rất rõ ràng, đối đầu cao ra bản thân một cấp bậc phó bác, không có phần thắng chút nào, đáp ứng hắn. Lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền tới Phó Thanh trong tai. Phó Thanh thân thể một trận, nhìn về phía Giang Trần vị trí, khí thế của cả người nháy mắt phát sinh ra biến hóa, trên mặt bắt đầu hiện ra cường đại tự tin đến. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Phó Thanh tại chỗ ưng thuận, nếu Giang Trần để chính mình đáp ứng, vậy hắn còn sợ gì? Giang Trần thủ đoạn lợi hại bao nhiêu, hắn quá rõ, những thứ không nói, chỉ riêng có thể tìm được Đăng Thiên Thê, phóng tầm mắt toàn bộ Xích Đông vực, đều không ai có thể làm được. Thanh Nhi, Phó Vân Trung lôi kéo Phó Thanh, ra hiệu không thể hành động theo cảm tình, kéo dài 3 ngày liền có thể. Giang Trần thanh âm lần thứ 2 ở Phó Thanh trong tai vang lên, này dùng được Phó Thanh trên mặt tự tin, càng thêm nồng nặc. Cha, yên tâm ta, ta tự có chừng mực. Phó Thanh vỗ vỗ Phó Vân Trung cánh tay, sau đó nhìn về phía đối diện Phó Bác. Phó Bác, ta đánh với ngươi một trận, nhưng ta vừa mới đi ra đoạn phi lưu, thân thể uể oải, cần tĩnh dưỡng 3 ngày, sau 3 ngày, Phó gia diễn võ trường, một quyết thư hùng. 3 ngày chiến hẹn, toàn bộ phòng nghị sự cũng không nhịn được lần thứ 2 sôi trào lên, đừng nói những người khác, tự liền Phó Vân Đào cùng Phó Bác hai cha con, cũng không nghĩ tới Phó Thanh sẽ dễ dàng như vậy tự đồng ý. Phó Vân Đào đưa ra điều kiện như vậy, nguyên bản chỉ là vì cho Phó Vân Trung áp lực, mang đến cho mình nhất định ưu thế, dù sao chuyện hôm nay tình đã đến trình độ này, làm sao không có khả năng đến không một chuyến, không phải chứ, Phó Thanh dĩ nhiên thật sự đồng ý, có phải là từ đoạn phi lưu trở về, đầu óc bất hảo dùng, đúng đấy, cái này tỏ rõ là Phó Vân Đào mưu kế, là để chèn ép Phó Vân Trung, ai từng nghĩ Phó Thanh thật sự đồng ý, hắn tu vi đầy đủ so với Phó Bác thấp một cấp bậc, hơn nữa bọn họ đều là võ các đệ tử. Ở võ các tu luyện, căn bản không thể nào là Phó Bác đối thủ a. Hành động theo cảm tình, còn quá trẻ a. Một hồi tự đi vào mưu kế của người khác, hiện tại Phó Thanh ngay ở trước mặt trưởng lão viện mặt đáp ứng Phó Bác khiêu chiến, đã không có đường lui. 3 ngày thời gian đủ làm gì, có thể chuẩn bị thứ đồ gì đi ra, chẳng lẽ còn hy vọng 3 ngày tấn thăng đến khởi nguyên cảnh 8 tầng sao? Liền tính tấn thăng đến khởi nguyên cảnh 8 tầng, cũng không thấy phải là Phó Bác đối thủ. Phó Bác ở khởi nguyên cảnh 8 tầng đã lâu, là sắp đi vào khởi nguyên cảnh 9 tầng tồn tại. Tất cả mọi người không biết Phó Thanh đang làm cái gì thành tựu, đây nhất định là hành động theo cảm tình không thể nghi ngờ. Trận chiến này, cơ hồ là không có có gì khó tin. Thanh Nhi, không thể hồ đồ. Phó Vân Trung nhíu mày quát lớn, Phó Thanh cùng Phó Bác đối chiến, không phải thắng bại vấn đề, nói không chắc là sinh tử vấn đề. Một khi lên sàn chiến đấu, Phó Bác rất có thể hạ tử thủ. Dù sao chỉ cần giết Phó Thanh, Phó Vân Đào liền có thể lấy trực tiếp thượng vị, chớ nói gì trên chiến đài điểm đến thì ngưng, ở một cái như vậy thế giới tàn khốc, điểm đến thì ngưng chỉ tồn tại ở lý tưởng, thật đánh nhau, rất khó thu dừng tay. Cha, ngươi cứ yên tâm đi, ta không sợ hắn. Phó Thanh quay về phụ thân cười cợt, có Giang Trần cho hắn chống, Phó Thanh trên mặt, đều là tự tin, trước nay chưa có tự tin. Phó Thanh không chờ Phó Vân Trung nói nhiều, hắn lần thứ 2 nhìn về phía Phó Bác. Trực tiếp mở miệng nói, sau 3 ngày, diễn võ trường sàn chiến đấu gặp. Nói xong, Phó Thanh xoay người ly khai phòng nghị sự, cũng không quay đầu lại rời đi, để cho tất cả mọi người một cái tiêu sái vô cùng bóng lưng. Ha ha, tốt, trong mây, không nghĩ tới ngươi nuôi ra một cái như vậy có tính tình nhi tử, đã như vậy, vậy chúng ta tựu sau 3 ngày thấy. Phó Vân Đào cười ha ha, mang theo hắn người, rời đi phòng nghị sự. Thái thượng trưởng lão lắc lắc đầu, không nhịn được thở dài một tiếng. Lỗ mãn a, nếu sự tình đã như vậy, vậy thì sau 3 ngày gặp đi, hy vọng Phó Thanh có thể mang đến cho chúng ta một cái kỳ tích. Một cái khắc hợp nguyên cảnh 8 tầng trưởng lão mở miệng nói, từ ngữ khí của hắn không khó nghe ra, đối với Phó Thanh cùng Phó Bác một trận chiến, hắn là một điểm cũng không coi trọng Phó Thanh, không biết hỗn tiểu tử này đang có ý đồ gì, ta muốn đến xem nhìn. Phó Vân Trung không yên lòng, bước lớn đuổi theo. Phó gia, Phó Thanh ở lại vị trí. Thân là Phó gia thiếu chủ, Phó Thanh có mình chuyên môn nơi ở, một mảnh sang trọng biệt viện, độc thành một phong cảnh. Ở Phó Thanh dẫn dắt hạ, Giang Trần bọn họ vừa tới biệt viện không lâu, còn chưa kịp nói thêm cái gì, Phó Vân Trung liền hấp tấp xông vào, Thanh Nhi, ngươi quá lỗ mãng, ngươi tại sao có thể đáp ứng cùng Phó Bác một trận chiến đây, ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn. Phó Vân Trung từ bước vào cửa biệt viện tự oán giận, khi hắn nhìn thấy Giang Trần thời điểm, ánh mắt lại là không nhịn được hiện ra, thanh niên mặc áo trắng này, dĩ nhiên có khí độ như thế, mình muốn đem nhìn thấu, nhưng phát hiện đối phương như thâm hải một dạng, chính mình thăm dò đi ra thần niệm, đều trực tiếp lâm vào vũng bùn. Vị này chính là, Phó Vân Trung không nhịn được hỏi, ở phòng nghị sự thời điểm, hắn liền thấy Giang Trần, nhưng khi đó trong nghị sự đại sảnh Dương Cung Bạc Kiếm, hắn cũng chỉ là liếc mắt nhìn thôi, bây giờ vừa nhìn, lấy hắn hợp nguyên cảnh 8 tầng tu vi, dĩ nhiên không nhìn ra Giang Trần trước người, thậm chí ngay cả tu vi cũng không thấy, này để Phó Vân Trung làm sao không sợ. Cha, giới thiệu cho ngươi một cái, vị này chính là Giang Trần đại ca, cũng là Hài Nhi ân công, là hắn đem Hài Nhi từ Đoạn Phi Lưu bên trong mang ra ngoài. Phó Thanh vội vã giới thiệu, cái gì? Phó Vân Trung tại chỗ kinh hô lên, nội tâm khiếp sợ trực tiếp cất cao đến một cái đỉnh điểm, từ Đoạn Phi Lưu bên trong đi ra, này thật là làm cho người ta rung động, qua nhiều năm như vậy, Phó Vân Trung lần đầu tiên nghe nói có người có thể từ Đoạn Phi Lưu bên trong đi ra, hắn nguyên bản cũng là muốn hỏi Phó Thanh là như thế nào từ Đoạn Phi Lưu bên trong đi ra, không nghĩ tới là nhân làm mắt trước thanh niên mặc áo trắng này. Giang Trần gặp tộc trưởng, Giang Trần lễ phép cười cợt, Giang huynh đệ thật là kỳ nhân, lại có thể từ Đoạn Phi Lưu bên trong đi ra, chuyện này nếu như không phải Thanh Nhi chính miệng nói, ta là như thế nào đều không thể tin. Giang huynh đệ đối với tiểu nhi đại ân đại đức, cha con chúng ta không lấy gì báo đáp, sau đó Phó gia, chính là Giang huynh đệ gia, phàm là có nhu cầu gì, Giang huynh đệ cứ việc nói. Phó Vân Trung quay về Giang Trần ôm quyền, từ trong thâm tâm cảm kích, hắn toàn bộ người như cũ nằm ở chấn động trong đó, đối với Giang Trần căn bản không dám có bất kỳ thất lễ, một cái có năng lực từ Đoạn Phi Lưu bên trong đi ra người, hắn làm sao lạnh nhạt, cha, Giang đại ca thủ đoạn lợi hại chưa, hắn sức lực của một người, tiêu diệt Đoạn Phi Lưu bên trong vũ tộc. Phó Thanh đạo, nhớ tới Giang Trần giết Khô Chi chủ cảnh tượng, trên mặt sùng bái tình, như cũ không cách nào ẩn giấu. Cái gì? Phó Vân Trung lần thứ hai kinh ngạc thốt lên, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, lần thứ hai cao ba phần, vũ nhân khủng bố đến mức nào hắn quá rõ, sức lực của một người, dĩ nhiên tiêu diệt toàn bộ vũ tộc, điều này nghe qua hoàn toàn là nói mơ giữa ban ngày. Còn có cẩu gia ta, đại hoàng cẩu không cam lòng yếu thế, mở miệng nói. Phó Vân Trung này mới chú ý tới con chó này, này vừa nhìn bên dưới, dĩ nhiên phát hiện con chó này trên người, cũng tràn đầy một cổ thần bí. Hắn không biết này cổ thần bí là cái gì, nhưng cũng để hắn có một loại cảm giác ngưỡng vọng, này thì càng thêm kỳ, con chó này tu vi, rõ ràng chỉ có khởi nguyên cảnh 9 tầng, thấp hơn mình quá nhiều, chính mình làm sao sẽ đối với hắn sinh ra ngước nhìn chi tâm đây. Phó Vân Trung tự nhiên không biết, đại hoàng cẩu cái kia loại thần bí, là lĩnh ngộ ra thiên địa đại đạo ý nhị. Cao cao tại thượng, tức liền đến vĩnh hằng thế giới, cái kia loại cấp trên khí tức, như củ phi thường nồng nặc. Cái cảm giác này, Phó Vân Trung cả đời đều không thể lý giải cùng tiếp xúc. Không sai, đại hoàng xé xác vũ nhân, cũng là sinh mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Phó Thanh liền vội vàng nói, không dám có nửa điểm chậm trễ. Được rồi, còn là nói một cái Phó Thanh sau ba ngày đối chiến Phó Bác sự tình đi. Giang Trần nói ra, đem Phó Vân Trung từ khiếp sợ trạng thái bên dưới cho kéo trở lại. Đúng vậy, Thanh Nhi. Ngươi đi một chuyến Đoạn Phi Lưu, không sẽ là đầu óc tú đậu đi, vừa mới rõ ràng là Phó Vân Đào phụ tử cái trồng, ngươi vì sao phải đáp ứng, trở lại chuyện chính, Phó Vân Trung trách nói. Phó Vân Trung nhìn về phía Phó Thanh, ở trong ấn tượng của hắn, Phó Thanh cũng không phải là một người lỗ mãng, ngược lại vô cùng cẩn thận, làm chuyện gì thời điểm, một loại cũng sẽ tìm chính mình thương lượng một cái, nhưng hôm nay không biết dũng khí từ đâu tới, dám to gan cùng Phó Bác trên sàn chiến đấu. Là ta để hắn đáp ứng, Giang Trần mở miệng nói, cái gì? Là Giang huynh đệ. Lẽ nào Giang huynh đệ có thủ đoạn gì có thể để Thanh Nhi thắng được sao? Phó Vân Trung kinh sợ, ngược lại nhìn về phía Giang Trần, hắn hiện tại đối với Giang Trần căn bản không dám có nửa điểm thất lễ, lại không nói Giang Trần cứu mình hài tử tính mệnh, chỉ nói riêng Giang Trần có thể từ Đoạn Phi Lưu bên trong đi ra, ai dám không trọng thị, huống hồ, từ đầu tới cuối, Phó Vân Trung nỗ lực nhìn thấu Giang Trần. Cuối cùng đều thất bại, thắng được không dám hứa chắc, nhưng ta có thể bảo đảm Phó Thanh trong vòng 3 ngày thoát thai hoán cốt. Giang Trần ngữ khí bình thản, nhưng trong lời nói tự tin, để người không nghi ngờ gì. Cha, ngươi cứ yên tâm đi, Giang đại ca thủ đoạn lợi hại chưa, ta tin được hắn. Phó Thanh nói, hắn bây giờ là vô cùng hưng phấn, nội tâm tràn đầy mong đợi cùng kích động, hắn biết, Giang Trần muốn chân chính trợ giúp chính mình, mình nếu là có thể có được Giang Trần chỉ điểm, vậy thì thật là tha thiết ước mơ sự tình, không có thấy tận mắt đến Giang Trần lợi hại, vĩnh viễn sẽ không biết cái này xem ra có chút gầy gò người trẻ tuổi, đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Này, Phó Vân Trung nửa tin nửa ngờ, hắn cũng không phải là không tin được Giang Trần, nhưng cũng sẽ không như Phó Thanh như vậy đối với Giang Trần tự tin đến mù quáng. Dù sao hắn không có thấy tận mắt biết Giang Trần thủ đoạn, nhưng muốn nói có thể ở trong vòng 3 ngày để Phó Thanh phát sinh chuyển biến cực lớn, chuyển biến đến có thể đánh bại Phó Bắc trình độ, Phó Vân Trung vẫn còn có chút không dám tin tưởng. Tộc trưởng ngày gần đây, Huyệt Thiên Xung có hay không mơ hồ cảm giác đau đớn, nghiêm trọng thời gian, giống như có vạn cổ phệ tâm cảm giác. Giang Trần nhìn về phía Phó Vân Trung, mở miệng nói, ngươi, Phó Vân Trung hóa đá tại chỗ, kém một chút không có kêu lên sợ hãi. Lần thứ hai nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, thật giống thấy được quỷ thần. Cha, Giang đại ca nói có thể là thật sao? Phó Thanh rõ ràng thay đổi khẩn trương, chuyện này, hắn cũng không biết. Không sai, ta trạng thái như thế này đã có nửa năm lâu dài, lên sơ nhất cái tháng phát tác một lần, chỉ là mơ hồ cảm giác đau đớn, bây giờ đã là ba ngày một lần, đau không thể nói, như cổ trùng đang bò, chỉ là bí mật này ta chưa bao giờ đối với người ngoài dung nham, Giang huynh đệ làm sao biết? Phó Vân Trung nội tâm nhất lên sóng to gió lớn, đây là hắn duy nhất bí mật, hắn nửa năm trước tự biết mình thân thể xảy ra vấn đề, nhưng vẫn ẩn giấu đi, cũng là vì bảo vệ chính mình tộc trưởng uy nghiêm, cho tới chuyện này liền Phó Thanh đều không biết. Nửa năm qua, hắn tìm vô số biện pháp, đều không thể giải quyết căn nguyên, Huyệt Thiên Xung đau đớn càng ngày càng lợi hại, đến rồi hiện tại, mỗi lần phát tác, đã đạt đến đau đến không muốn sống trình độ. Tộc trưởng công pháp tu luyện cái gì? Giang Trần hỏi. Cầm Long Quyết, là ta một lần đi ra ngoài thời điểm lấy được công pháp, chỉ có điều chỉ là một bộ tàn quyển, cũng không hoàn chỉnh. Phó Vân Trung nói, không dám có chút ẩn giấu. Giang Trần thăm dò xuất thủ trưởng, nắm chặt Phó Vân Trung thủ đoạn, vận chuyển Cầm Long Quyết. Phó Vân Trung theo lời, đem Cầm Long Quyết công pháp vận chuyển một lần. Giang huynh đệ, ta còn có thể cứu sao? Phó Vân Trung vô cùng sốt sắng nhìn Giang Trần, thời khắc này, nơi nào còn có nửa điểm tộc trưởng cái giá, ở Giang Trần trước mặt. Khéo léo như đứa bé một dạng, tố ta nói thẳng, công pháp này đẳng cấp hơi cao, ngươi thiên phú không đủ, bản không thích hợp tu luyện, huống hồ vẫn là một bộ tàn quyển, lại thêm ngươi nóng lòng cầu thành, quá trình tu luyện xảy ra vấn đề, dẫn đến khí huyết đi ngược lại, hướng về đánh tới Huyệt Thiên Xung, nếu như ta suy đoán không sai, tộc trưởng thực lực, hẳn là mỗi tình hình bình phục hạ, nếu là như vậy tu luyện, không chỉ cả đời không có cơ hội đột phá hợp nguyên cảnh 9 tầng, không ngoài một năm. Trong cơ thể lưu lại nghịch chuyển khí huyết, toàn bộ hội tụ đến Huyệt Thiên Xung, đến lúc đó, thần tiên khó cứu. Giang Trần nói, hắn trong tu luyện kinh nghiệm, có thể nói lão tổ, Phó Vân Trung vấn đề, Giang Trần chỉ là liếc mắt nhìn, tự hoàn toàn biết được. Giang đại ca, mau cứu cha ta a. Phó Thanh phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, ở trong lòng của hắn, phụ thân vẫn luôn là hắn sùng bái thần tượng, nhưng là mẫu thân qua đời sớm, phụ tử hai cái gắn bó là mệnh. Trong đó tình cảm tự không cần nói nhiều, bây giờ biết phụ thân không còn sống lâu nữa, Phó Thanh làm sao không căng thẳng, đứng dậy, nam nhi đầu gối hạ có hoàng kim, há có thể quỳ xuống cùng người. Giang Trần quát lớn một tiếng, Phó Thanh hơi đỏ mặt, cảm thấy xấu hổ, hắn đứng dậy, như cũ khẩn cầu, Giang đại ca có thể một chút nhìn ra cha ta chứng bệnh, nghĩ đến nhất định có giải cứu phương pháp, Giang huynh đệ cứu ta. Phó Vân Trung âm thanh có chút run rẩy, đến rồi hiện tại. Hắn đối với Giang Trần đã là phục sát đất, này thật là thần nhân vậy, trên người mình tất cả vấn đề, toàn bộ bị Giang Trần một câu nói trúng, đây không phải là thần nhân là cái gì. Phó Thanh, lấy giấy bút mặt đến, Giang Trần nói, được. Phó Thanh không dám có nửa điểm thất lễ, xoay người đi vào phòng, trong chốc lát, liền lấy ra giấy bút mặt, cung cung kính kính thấp đến Giang Trần trong tay. Giang Trần giơ lên bút, trên giấy miêu tả mười mấy loại dược liệu, sau đó giao cho Phó Vân Trung trong tay. Tộc trưởng có thể nhanh đem những dược liệu này thu thập hoàn chỉnh cho ta, ta giúp đỡ ngươi loại trừ Huyệt Thiên Xung đè ép nghịch lưu huyết khí, Cầm Long Quyết ngươi có thể tiếp tục tu luyện, nhưng ngươi công pháp vận chuyển có vấn đề, từ ngày hôm nay, ngươi có thể ngược vận chuyển công pháp, một lần vận chuyển 36 chu thiên, không ra nửa năm, nhất định lên cấp hợp nguyên cảnh 9 tầng, trong vòng 2 năm lên cấp địa nguyên cảnh, Giang Trần nói. Nghe vậy, Phó Vân Trung vui mừng không xiết, kết quả trên giấy tay đều kịch liệt đang run rẩy. Giang huynh đệ đại ân cứu mạng, thực sự là không lấy gì báo đáp, ngày sau ở đây nhạn thành, nhưng có sai khiến, trả nào đó nhất định khi đem hết toàn lực. Phó Vân Trung quay về Giang Trần sâu sắc cúi chào, đây là ân tái tạo, đúng là không lấy gì báo đáp. Ở Phó Vân Trung nội tâm, người trẻ tuổi trước mắt này, chính là thần minh một loại tồn tại, hắn loại này phàm phu tục tử, chỉ có thể cúng bái, nhanh đi chuẩn bị đi. Giang Trần phất phất tay, được, Phó Vân Trung xoay người rời đi, trên mặt kích động tâm tình vui sướng, trước chưa có, hắn đã sớm ngờ tới vấn đề của chính mình so sánh nghiêm trọng, thậm chí nghĩ đến chính mình không còn sống lâu nữa, không nghĩ tới hôm nay gặp phải thần nhân, ung dung giúp mình hóa giải, cho tới cái kia ba ngày chiến hẹn, Phó Vân Trung một chút cũng không lo lắng, có Giang Trần như vậy thần nhân chỉ điểm, chỉ cần Phó Thanh không phải một con lợn, tự tuyệt đối không có vấn đề, con trai của chính mình. Dĩ nhiên không phải lợn, Giang đại ca, ngươi không chỉ đã cứu ta, hiện tại vừa cứu phụ thân ta, loại này ân tình, so với trời đều cao hơn, ta thực sự là không biết nói cái gì cho phải. Phó Thanh viền mắt ửng đỏ, cảm động nước mắt đều sắp đi ra, dễ như ăn cháo thôi. Giang Trần cười cợt, tiêu sái như ý, đối với hắn mà nói, trợ giúp Phó Vân Trung, đích thật là dễ như ăn cháo, hơn nữa hắn hiện tại thân ở Phó Gia, là Phó Gia phụ tử làm một ít chuyện, cũng là nên. Hắn vừa tới Vĩnh Hằng thế giới, rất nhiều chuyện đều không biết, sau đó tránh không được muốn dùng đến này phụ tử hai cái. Phó Thanh, đem ngươi suốt đời sở học, toàn bộ triển khai một lần cho ta nhìn một chút. Giang Trần nói ra, chỉ có ba ngày thời gian, hắn không muốn làm trễ nải, nếu quyết định phải giúp Phó Thanh, ba ngày thời gian, liền cần tốt đẹp lợi dụng. Sau ba ngày một trận chiến, Phó Thanh nhất định muốn chiến thắng Phó Bác, đây đối với Phó Thanh tới nói, cũng là một loại thử thách. Giang Trần cũng là thấy được Phó Thanh tiềm lực vẫn còn có thể, cho nên mới quyết định dùng 3 ngày thời gian trợ giúp, nếu như Phó Thanh tư chất ngu dốt, Giang Trần cũng không nhất định lãng phí tình cảm. Được, Phó Thanh nào dám có nửa điểm thất lễ, có thể có được Giang Trần như vậy thần nhân chỉ điểm, đối với Phó Thanh tới nói, là một loại may mắn phân, là tha thiết ước mơ sự tình, không chút khách khí nói, hắn ở võ các tu luyện thời gian dài như vậy, gặp được đạo sư không biết có bao nhiêu. Nhưng không có một cái có thể cùng Giang Trần đánh đồng với nhau. Giang Trần tồn tại, đã vượt ra khỏi Phó Thanh tưởng tượng. Giang đại ca, ta tu luyện chính là Phó Gia Mỏng Mây Công, thuộc về trung tính công pháp, không cương mãnh, cũng không âm nhu, ta trước tiên vận chuyển cho ngươi xem. Phó Thanh ngồi khoanh chân ở trên đất, đem Mỏng Mây Công từ đầu đến đuôi vận chuyển một lần, thật giống một cái học sinh tự cấp lão sư biểu hiện, không dám có nửa điểm ẩn giấu, công pháp đúng quy đúng cũ. Ta hiện tại truyền cho ngươi một môn cương liệt công pháp, ngươi dung hợp đi vào, cùng Mỏng Mây Công đồng tu, sẽ có hiệu quả không tưởng được. Giang Trần nói, sau đó đem chính mình tiến hóa bản Huyền Nguyên Công truyền thụ cho Phó Thanh. Công pháp vật này, cũng có đẳng cấp chi phân, nhưng Giang Trần công pháp, bất luận cấp bậc cao thấp, bị hắn đại diễn thuật sửa chữa phía sau, đều là ẩn chứa áo nghĩa cao đẳng công pháp, tức liền đến này Vĩnh Hằng thế giới, cũng so sánh thực dụng. Vĩnh Hằng thế giới so với cái khác vị diện. Chẳng qua là thế giới pháp tắc cao hơn một chút, vị diện so với tốt hơn một ít, Giang Trần suốt đời sở học, ở dung hợp vũ trụ nguyên lực lượng phía sau, đã coi như là toàn bộ lột xác, tùy tiện lấy ra một cái, phóng ở cái thế giới này, đều là cao cấp tồn tại. Phó Thanh được Huyền Nguyên Công, hai mắt đều toát ra khác thường hào quang, dựa theo Giang Trần nói, hắn đem Huyền Nguyên Công cùng Mỏng Mây Công dung hợp, trên người lập tức nhiều hơn một luồng cương liệt khí tức, sau đó... Phó Thanh toàn bộ người đều đắm chìm trong Huyền Nguyên Công ảo diệu bên trong, không cách nào tự kiềm chế, tạm thời không nên quấy rầy hắn, hắn nếu có thể lĩnh ngộ Huyền Nguyên Công tinh túy, một ngày liền có thể lên cấp khởi nguyên cảnh 8 tầng. Giang Trần nói, hừng, tiểu tử này căn cơ cũng không tệ lắm, cẩu gia ta xem như là thấy rõ, chúng ta suốt đời sở học, phóng ở đây Vĩnh Hằng thế giới, vậy cũng là tổ sư gia cấp bậc tồn tại. Ta tự hồ đã thấy sẽ có một ngày chúng ta đứng ở Vĩnh Hằng thế giới đỉnh phong hào tình vạn trường, đại hoàng cẩu nghển lên đầu, kiêu ngạo cực kỳ. Vĩnh Hằng thế giới cao thâm khó dò, tự nhiên có chúng ta tiếp xúc không tới đồ vật, tỉ như cái kia đăng thiên thê, ta tự không nhìn thấu, này xích hà tinh giới vẫn là quá nhỏ, con đường của chúng ta còn rất dài, yêu cầu học đồ vật, tất nhiên cũng không có thiếu, không thể kiêu ngạo. Giang Trần vỗ vỗ đại hoàng cẩu đầu chó, cút, sau đó không muốn trộn chó da đầu. Đại hoàng cẩu nhe răng trợn mắt, đối với Giang Trần phát sinh uy hiếp. Sau một ngày, Phó Thanh thân thể biểu ở ngoài, hiện ra liệt dương chi ánh sáng, hắn tóc đen múa, khí thế của cả người, đều xảy ra trời đất xoay vần giống như biến hóa, phía trước Mỏng Mây Công, ở Huyền Nguyên Công dung hợp bên dưới, cũng trở nên mạnh mẽ lên, kèn kẹt, Phó Thanh trong cơ thể, phát sinh kèn kẹt tiếng vang, hắn tu vi, bắt đầu phát sinh biến hóa, từ khởi nguyên cảnh 7 trọng thiên điên phong, một cái mạnh mẽ vượt. Đi vào đến rồi khởi nguyên cảnh 8 tầng, Cọt kẹt, vừa vặn lúc này, Phó Vân Trung từ bên ngoài đẩy cửa mà vào, vừa đi tới Phó Vân Trung, liền thấy con trai của chính mình đột phá khởi nguyên cảnh 8 tầng cảnh tượng, nhất thời kinh hãi há to mồm. Trời ơi, vừa mới qua đi một ngày thời gian, dĩ nhiên tựu lên cấp, này, này, đây cũng quá thần đi. Phó Vân Trung chỉ cảm thấy được khô miệng khô lưỡi, nhìn về phía một bên ngồi ở bàn đá cạnh thảnh thơi uống trà Giang Trần, thật là phục sát đất. Phó Thanh bản lĩnh hắn biết, mặc dù nói có chút thiên phú, nhưng muốn nói một ngày tựu lên cấp một cấp bậc, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng, tất cả những thứ này, tất nhiên là Giang Trần công lao. Thần nhân, thực sự là thần nhân a. Phó Vân Trung vui lòng phục tùng, thật không biết Giang Trần là như thế nào làm được. Hô, Phó Thanh phun ra một ngụm trọc khí, hắn mở mắt ra, hai đạo tinh bận biểu từ trong mắt dập dần mà ra, toàn bộ nhân thần hái sáng láng, tu vi tăng lên, trên mặt tự tin, cũng càng thêm nồng nặc. Tự tin thứ này, từ trước đến nay đều là cùng tu vi có quan hệ, ta lên cấp khởi nguyên cảnh 8 tầng, ha ha. Phó Thanh cười ha ha, tâm tình khó có thể tự kiềm chế. Giang huynh đệ thật là thần nhân a. Phó Vân Trung đi nhanh tới, trừ cái này câu nói, hắn thực tại cũng không nghĩ ra những lời khác để hình dung Giang Trần, hắn đột nhiên cảm thấy được, lấy thân phận của chính mình, xưng hô Giang Trần một tiếng Giang huynh đệ, vậy thì thật là với cao, nếu không có con trai của chính mình xưng hô Giang Trần một tiếng đại ca, hắn đều muốn trực tiếp gọi tiền bối. Cha, ta hiện tại tự tin hơn gấp trăm lần, có lòng tin cùng Phó Bác một trận chiến. Phó Thanh tràn đầy tự tin, còn chưa đủ. Ngươi chỉ có điều vừa rồi lên cấp khởi nguyên cảnh 8 tầng, không gặp được chính là Phó Bác đối thủ. Giang Trần nói, ta thấy quá ngươi triển khai kiếm thuật, ngươi trong ngày thường tu luyện, hẳn là lấy kiếm pháp làm chủ mới đúng, bất quá kiếm pháp của ngươi, trăm ngàn chỗ hở, rất nhiều tì vết, cải thiện một cái, có thể bại Phó Bác, kính xin Giang đại ca chỉ điểm. Phó Thanh ôm quyền, đem kiếm pháp của ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh triển khai một lần đi ra. Giang Trần nói, được. Phó Thanh cánh tay loáng một cái. Một thanh chói mắt chiến kiếm dập dần mà ra, ánh sáng lấp lóe, dài ra như thế lớn, hắn chưa bao giờ có như thế một khắc, đối với tu luyện như vậy khác cầu. Phó Vân Trung không nói gì, hắn đem Giang Trần viết trên giấy dược liệu đã toàn bộ tìm được, nhưng cũng không có vào lúc này lấy ra, hắn không muốn đánh đoạn Phó Thanh tu luyện, càng không muốn đánh tiêu tan Phó Thanh thời khắc này đối với tu luyện nhiệt tình. Trọng yếu hơn chính là, Phó Vân Trung cũng muốn xem một chút, Giang Trần đến tột cùng dùng thủ đoạn gì. Có thể để Phó Thanh trong khoảng thời gian ngắn phát sinh lớn như vậy tiến bộ, có thể nói đột nhiên tăng mạnh, linh vực kiếm pháp, thẳng thắn thoải mái. Phó Thanh kiếm thế nhất chuyển, kiếm khí tung hoành, từng chiêu từng thức, bắt đầu ở bên trong biệt viện diễn luyện đi ra, một bộ kiếm pháp hạ xuống, coi là thật cũng là hành vân lưu thủy, hoa lệ đẹp đẽ, nhìn một bên Phó Vân Trung không điểm đứt đầu, linh vực kiếm pháp chính là Phó gia kiếm pháp, có thể nói phi thường tinh diệu. Mà Phó Thanh cũng là chân chính đem loại này tinh diệu cho Hoàng Mỹ diễn luyện đi ra. Bất quá, Phó Vân Trung loại này đối với Phó Thanh tán thưởng, ở nhìn thấy Giang Trần không ngừng lắc đầu phía sau, nụ cười trên mặt cũng nháy mắt đông lại, hắn biết, Phó Thanh linh vượt kiếm pháp, hoặc giả nói là Phó gia kiếm pháp, tại vị này đại thần nhãn bên trong, khả năng thật sự không biết ý đồ, quá chậm, hơn nữa có hoa không quả, chân chính kiếm pháp, ý tứ là chém giết, kiếm giết người, mới là hảo kiếm. Có hoa không quả kiếm thuật, ở đánh nhau chết sống bên trong, hào không nửa điểm ưu thế, chân chính kiếm, hàng quang lóe lên, đối thủ giết mệnh. Giang Trần lắc lắc đầu, một thanh tiếp nhận Phó Thanh kiếm trong tay. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, xem kiếm. Giang Trần tay như xoắn ốc, một thanh kiếm ở trong tay đi một vòng, trong nháy mắt, mũi kiếm đã đến Phó Thanh phụ cận. Phó Thanh rùng mình một cái, chỉ cảm thấy được cổ mát lạnh, một luồng mồ hôi lạnh từ sau lưng chảy ra, chiêu kiếm đó chỉ riêng khí thế, tự để hắn ở quỷ môn quan đi rồi một vòng. Phó Thanh tốt không nghi ngờ, nếu như là thật sự chém giết, vừa mới mình đã chết ở chiêu kiếm này bên dưới. Sau đó, liên tiếp sử dụng tới 18 kiếm, mỗi một kiếm đều nhanh như thiểm điện, mỗi một kiếm đều ép thẳng tới Phó Thanh chỗ yếu, mỗi một kiếm đều để Phó Thanh không thể tránh khỏi, mỗi một kiếm đều là phải giết. Trời ơi, đây là cái gì kiếm pháp, quá độc ác. Phó Vân Trung đem tất cả những thứ này đặt ở trong mắt, kinh hãi há to mồm, hắn là đem ta Phó gia linh vượt kiếm pháp cho sửa đổi một cái, thay đổi phía sau linh vượt kiếm pháp, đã không có phía trước hoa lệ, đơn giản, nhưng trong đơn giản sát phạt chí khí, nhưng hoàn toàn biểu lộ ra đi ra, quá nhanh, hơn nữa ẩn chứa vô thượng áo nghĩa, kiếm pháp như vậy, chỉ có chân chính kiếm pháp tông sư mới có thể triển khai ra đi, đây tục cùng là một cái dạng gì yêu nghiệt a, này thay đổi phía sau linh vượt kiếm pháp, chí ít so với trước tăng lên 3 đẳng cấp. Phó Vân Trung không có cách nào không kích động, thân là hợp nguyên cảnh cao thủ, nhãn lực của hắn còn cao hơn Phó Thanh nhiều lắm. Giang Trần thi triển kiếm pháp này, thật sự là quá tinh diệu. Phó Vân Trung tự nhiên không biết, Giang Trần ở kiếm pháp bên trên trình độ, sớm đã đạt đến chí cao vô thượng vô cảnh chi kiếm mức độ, kiếm 26 một chỗ, thiên địa biến sắc, ai cùng so tài, chỉ là linh vực kiếm pháp, ở trong mắt Giang Trần, đó chính là gia lông. Nhưng bị Giang Trần cải thiện phía sau linh vực kiếm pháp, nhưng chân chính đã biến thành giết người kiếm, uy lực so với trước không biết muốn cao bao nhiêu. Phó Thanh Lăng ở đương trường, hắn theo bản năng kết quả Giang Trần đưa tới kiếm, toàn bộ người như cũ chìm đắm ở vừa mới đem cái kia 18 kiếm ảo diệu trong đó, không thể không nói, Giang Trần để hắn ở kiếm pháp bên trên lĩnh ngộ, trực tiếp cao một cấp độ, đây cơ hồ là một loại đốn ngộ, không chút khách khí nói, cho đến hôm nay, Phó Thanh mới chân chính mãi đến tận cái gì gọi là kiếm, mình trước kia, chẳng qua là mèo quào thôi, tộc trưởng, dược liệu chuẩn bị xong chưa? Giang Trần nhìn về phía Phó Vân Trung, không tiếp tục để ý Phó Thanh. Phó Thanh đối với thay đổi phía sau linh vực kiếm pháp cần thời gian nhất định tiêu hóa, kiếm pháp Giang Trần chỉ thi triển một lần, cho tới có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền muốn nhìn Phó Thanh chính mình, chuẩn bị xong. Phó Vân Trung đem Giang Trần viết trên giấy dược liệu móc ra, đưa tới Giang Trần phụ cận. Những dược liệu này đều không hiếm thấy, lấy Phó gia ở Nhạn Thành thế lực, nghĩ muốn đem những dược liệu này thu thập đủ, là một kiện cực kỳ chuyện dễ dàng. Giang Trần tiếp nhận dược liệu, lực lượng linh hồn thả ra ngoài, trước người xuất hiện một cái biển lửa, mười mấy loại dược liệu, toàn bộ vùi đầu vào trong biển lửa. Thấy thế, Phó Vân Trung càng thêm chấn kinh rồi, dưới cái nhìn của hắn, này người trẻ tuổi đại thần, nhất định chính là không gì không làm được, công pháp, kiếm thuật, cao minh cực kỳ, lại còn là một cái luyện đan sư. Ở Vĩnh Hằng thế giới, một cái luyện đan sư giá trị, đó là không dám tưởng tượng, từng cái tinh giới, đều có luyện đan sư công hội, Xích Hà tinh giới cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều Xích Hà tinh giới luyện đan sư công hội, ở Xích Trung vực, xì xì, mười mấy loại dược liệu ở trong biển lửa nhanh chóng bị nung nấu, sau đó là ngưng đan, trước sau chỉ dùng mấy phút, một viên màu máu đỏ đan dược, chính là đã hoàn thành, thành, Phó Thanh chỉ cảm thấy được đầu óc mê muội, dưới chân lão đảo, kém một chút đứng không vững, này, này dời ạ cũng quá thần đi, lúc nào luyện đan thay đổi dễ dàng như thế, này thủ pháp luyện đan, dùng kinh thế hải tục để hình dung. Đều một điểm không quá đáng đi, coi như là luyện đan sư công hội những luyện đan đại sư kia, cũng không thể nào làm được mấy phút luyện thành đan dược a, đây quả thực là hạ bút thành văn, luyện đan hãy cùng chơi một dạng ung dung, quá rung động, này nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, đánh chết Phó Vân Trung cũng sẽ không tin tưởng. Tộc trưởng, viên này hóa huyết đan, có thể trợ giúp ngươi loại trừ huyệt thiên xung nghịch lưu huyết khí, ngươi phục hạ phía sau, ngày sau dựa theo ta nói tu luyện cầm long quyết. Liền có thể không lại chịu đựng huyệt thiên xung đau nhức dằn vặt. Giang Trần đem hóa huyết đan đưa tới Phó Vân Trung trong tay. Phó Vân Trung tiếp nhận đan dược, chỉ cảm thấy được xúc tu vấn đề, không nói ra được thoải mái. Nhị phẩm nguyên đan đỉnh phong cấp bậc. Phó Vân Trung phán đoán ra đan dược cấp bậc, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Nhị phẩm nguyên đan đỉnh cao cấp bậc đan dược, đối với hắn mà nói, thực tại quá hiếm thấy. Chỉ riêng này một viên thuốc, chính là giá trị liên thành. Ít nhất phải mấy trăm ngàn nhị phẩm nguyên thạch mới có thể mua được, hơn nữa còn là có tiền cũng không thể mua được, toàn bộ Nhạn Thành, có thể luyện chế ra như vậy đẳng cấp đan dược, tìm không ra một cái. Giang đại ca thực sự là không gì không làm được, nếu như ngươi có thể đủ đi võ cát cao tầng, nhất định sẽ cao hứng xấu. Phó Thanh từ lĩnh ngộ kiếm pháp trong trạng thái khôi phục như cũ, tự đáy lòng nói ra, vừa mới Giang Trần quá trình luyện đan, hắn chính là thấy rõ, quả thực sợ là thiên nhân. Rất khó tưởng tượng, còn có cái gì là Giang Trần không tinh thông. Giang huynh đệ đại ân đại đức, thật không biết tại sao là báo, ở đây có 1 triệu nhị phẩm nguyên thạch, toán là một chút tâm ý của ta, Giang huynh đệ vô luận như thế nào muốn thu hạ. Phó Vân Trung loại trừ một viên càn khôn giới đến, đưa tới Giang Trần phụ cận. Tốt, ta nhận. Giang Trần không có chối từ, trực tiếp đem càn khôn giới cất hạ xuống, hắn không thu, Phó Vân Trung không hiểu ý an. Hơn nữa, nguyên thạch thứ này, Giang Trần tự nhiên là càng nhiều càng tốt, từ hắn tu luyện hóa long quyết một khắc đó bắt đầu, năng lượng thạch chính là hắn cả đời không thể thiếu đồ vật, mỗi một lần thăng cấp, đều muốn tiêu hao rất lớn nguyên thạch, thân thể của hắn, chính là một cái động không đáy. 1 triệu nhị phẩm nguyên thạch, nhưng là một bút của cải đáng giá, do đó cũng có thể thấy được Phó gia đúng là gia đại nghiệp đại, tùy ý lấy ra 1 triệu đến. Đương nhiên, đối với Phó Vân Trung tới nói, cùng Giang Trần ân tình so ra, 1 triệu nhị phẩm nguyên thạch lại tính là cái gì, chỉ cần Giang Trần mở miệng, hắn có thể mang cả đời mình tích trữ đều lấy ra. Như thế, ta sẽ không quấy rầy các ngươi tu luyện. Phó Vân Trung mang theo hóa huyết đang vô cùng lo lắng rời đi. Thứ nhất là Phó Thanh thời gian cấp bách, hắn không muốn quấy rầy, mà đến hắn đã bức bách không kịp cần dùng hóa huyết đan, nhưng là huyệt thiên xung 3 ngày một lần đau nhức, lại lập tức phải bắt đầu rồi. Loại này ngoan tật, hắn nhất định phải mau sớm giải quyết đi. Sau đó 2 ngày, Phó Thanh cần cù không mệt mỏi, vẫn ở tu luyện bị Giang Trần thay đổi sau linh vượt kiếm pháp, không thể không nói, Phó Thanh ở kiếm pháp trên cảm ngộ vẫn là có thể, ở Giang Trần chỉ điểm bên dưới, 2 ngày qua, đã cân nhắc đến rồi tinh túy trong đó, kiếm thuật triển khai ra, nhanh mạnh đâu chỉ gấp đôi, hơn nữa sát khí tung hoành, chỉ riêng những sát khí này, liền có thể cấp cho đối thủ tạo thành rất lớn tinh thần áp bức. 3 ngày thời gian trôi qua, Phó Thanh ở Giang Trần chỉ điểm bên dưới, xảy ra trời đất xoay vần giống như biến hóa, có thể nói thoát thai hoán cốt, hắn tu vi tuy rằng không có đạt đến khởi nguyên cảnh 8 trọng thiên điên phong, nhưng so với vừa rồi lên cấp khởi nguyên cảnh 8 tầng thời điểm, cũng mạnh mẽ không ít. Lấy Phó Thanh trạng thái bây giờ, đối phó Phó Bác, vậy là đủ rồi. Ngày mai, Phó gia diễn võ trường, một đại cũng sớm đã là nhân sơn nhân hải, Phó Vân Đào nhất mạch người rất sớm đã đến, hôm nay Phó Bác, khí thế như hồng, đứng ở nơi đó, ngạo khí ngút trời, hắn đầy mặt đều là tự tin, trận chiến ngày hôm nay, chút nào không có để ở trong lòng, hoặc có lẽ là, hắn căn bản là không có có đem Phó Thanh để ở trong lòng, trên diễn võ trường nghị luận sôi nổi, nhưng mà... Những nghị luận này tiếng, hiếm thấy mà bất ngờ cũng không phải là đang bàn luận Phó Thanh cùng Phó Bác chiến đấu, mà là nghị luận một chuyện khác, một cái họ Giang người trẻ tuổi, các ngươi nghe nói không? Đoạn Phi Lưu xảy ra đại sư, một cái bị xưng là Giang công tử nam tử, diệt Đoạn Phi Lưu bên trong vũ tộc, hơn nữa thành công tìm được bí văn bên trong đăng thiên thê, giải cứu Đoạn Phi Lưu bên trong hơn 100 người, thành công để cho bọn họ từ chết địa đi ra, tự nhiên là nghe nói. E sợ toàn bộ Xích Đông vực đều không ai không biết chuyện này đi, 3 ngày qua này, tin tức này đều truyền khắp, từ Đoạn Phi Lưu bên trong đi ra người, đã đem cái kia Giang công tử thổi thành thần nhân. Nghe nói Giang công tử theo Phó Thanh thiếu gia đến Nhạn Thành, không biết có cơ hội hay không gặp một lần bộ mặt thật a. Ta nhớ ra rồi, ngày đó Phó Thanh thiếu gia lúc trở lại, mang về một người một chó, con chó kia nghe nói ở Đoạn Phi Lưu cũng can đảm hết sức đây, thanh niên mặc áo trắng kia. Không phải là trong truyền thuyết Giang công tử đi, có thể từ Đoạn Phi Lưu bên trong đi ra, đây cũng quá ngưu bức đi. Đúng, ta nhớ ra rồi, xác thực có một người như thế vật, lúc đó còn tưởng rằng là Phó Thanh thiếu gia bằng hữu, sở dĩ cũng không để ý, không nghĩ tới dĩ nhiên là một cái trâu bò oanh oanh nhân vật đây, một người diệt vũ tộc, giết chết Khô Chi chủ, chuyện này truyền đi, có thể nói là đưa tới sóng lớn mênh mông a, thực sự là tuyệt thế mãnh nhân a, bất quá tin tức này truyền tới vũ tộc trong tai. Cái này Giang công tử sợ rằng phải thành là vũ tộc trọng điểm chào hỏi đối tượng, vũ tộc từ trước đến giờ kiêu ngạo tự phụ, Đoạn Phi Lưu bên trong vũ tộc, mặc dù là vứt bỏ tán lạc vũ tộc, nhưng bị Giang công tử diệt, vũ tộc vì bộ mặt, cũng sẽ không giảng hòa. Hầu như tất cả mọi người đang bàn luận chuyện này, kết quả như thế này, kỳ thực sớm ở Giang Trần như đã đoán trước, nhưng là từ Đoạn Phi Lưu bên trong người đi ra ngoài nhiều lắm, nhiều người như vậy, Đoạn Phi Lưu bên trong chuyện đã xảy ra. Căn bản tựu không khả năng giấu được, vẻn vẹn 3 ngày này thời gian, Giang công tử liền trở thành nổi tiếng giống như nhân vật, Xích Đông vực 99 thành, e sợ đã là không người không biết không người không hiểu, không thể không nói, này thành danh tốc độ, đích thật là có chút sắp rồi, đánh bại vũ tộc không tính trâu bò, tiêu diệt Đoạn Phi Lưu bên trong vũ nhân, có lẽ cũng không tính rất trâu bò, nhưng có thể từ Đoạn Phi Lưu đi ra, đó là thật trâu bò, càng trâu bò chính là... Còn đem nhiều như vậy người toàn bộ từ Đoạn Phi Lưu bên trong mang ra ngoài, ở mọi người trong tiếng nghị luận, trưởng lão viện người đi tới, tất cả mọi người tự động tránh ra một lối. Sau đó, Phó Vân Trung mang theo Phó Thanh cũng đi tới, cùng mà đến, chính là Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu. Người ngoài có lẽ nhìn không ra, nhưng Phó Vân Trung cùng Phó Thanh hai cha con, so với 3 ngày trước, đều xảy ra biến hóa long trời lở đất, Phó Thanh cũng không cần nói, ở Giang Trần bên dưới, nghĩ không thay đổi đều không được. Phó Vân Trung phục dụng Giang Trần luyện chế hóa huyết đan phía sau, huyệt thiên xung ngoan tật đã bị hoàn toàn rõ ràng, toàn bộ người đều là thần thái sáng láng, trước nhân là ngoan tật có chút giảm xuống tu vi, cũng lần thứ hai tăng lên tới, đến, nhìn, cái kia chính là Giang công tử, nhất định là hắn, sẽ không sai, từ Đoạn Phi Lưu trở về người có một cái là bằng hữu ta, hắn miêu tả hình dạng, chính là như vậy, bên người còn theo một con chó, qua, này Giang công tử thật đẹp trai nha. ta đều trọng phạm lên mê trai nữa nha. Ta hiện tại nếu như đi lên muốn một ký tên gì, có thể hay không có vẻ hơi lỗ mãn. Trên diễn võ trường những người trẻ tuổi kia, đều nóng chuyển động, một ít nữ đệ tử, càng là trên mặt phạm lên mê trai, đặc biệt là nhìn thấy Giang Trần như vậy đẹp trai, trên mặt không nhịn được nổi lên mê trai. Giang công tử, nghe nói ngươi tiêu diệt Đoạn Phi Lưu bên trong vũ tộc, tìm được Đăng Thiên Thê, trợ giúp rất nhiều người đi ra Đoạn Phi Lưu, ta thực tại quá sùng bái ngươi. Một người thiếu niên chạy đến Giang Trần phụ cận, vô cùng sốt sắng nói. Giang Trần sững sờ, sau đó lắc đầu cười cợt, xem ra Đoạn Phi Lưu sự tình đã bị truyền khắp. Bất quá hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, căn bản cũng không lo lắng bị truyền bá, cũng không ý kỵ vũ tộc trả thù. Vô số đạo ánh mắt đều rơi vào Giang Trần trên người, bao quát trưởng lão viện trưởng lão, mỗi người nhìn về phía Giang Trần ánh mắt đều là kinh ngạc, lại không nói Giang Trần tu vi làm sao, hắn làm xong rồi không có người làm được tráng cử, chỉ riêng điểm này, tựu đã định trước để người kính trọng, tựu liền phó gia thái thượng trưởng lão, cũng không nhịn được đối với đem gật đầu mỉm cười ra hiệu, được rồi, đều không nên quấy rầy Giang huynh đệ, bắt đầu từ bây giờ, Giang huynh đệ chính là chúng ta phó gia quý khách, là khách quý, bất luận người nào không được đối với Giang công tử vô lễ, Phó Vân Trung cao giọng nói ra, không nghĩ Giang Trần bị quấy rầy. Trong mây, không nên trễ nải thời gian, bắt đầu tỉ thí đi. Phó Vân Đào lớn tiếng nói, hiển nhiên đã chờ không nhịn được. Làm sao? Đại ca thế nào gấp thua sao? Phó Vân Trung cười lạnh một tiếng, nếu như là trước, hắn kiên quyết không dám nói lời như vậy. Nhưng hiện tại, hắn đối với Phó Thanh rất tự tin, hoặc có lẽ là, hắn đối với Giang Trần rất tự tin. Thua. Ha ha ha, nhị đệ, thật không biết ngươi từ đâu tới tự tin, bất quá, nếu ngươi như vậy tự tin. Vậy thì trên chiến đài nhìn kết quả đi. Phó Vân Đào cười ha ha, thật giống nghe được tức cười nhất cười nhạo. Làm sao liền tộc trưởng cũng như vậy tự tin lên, chẳng lẽ Phó Thanh thiếu gia này ba thiên chân phát sinh biến hóa gì hay sao? Sẽ không chỉ là phô trương thanh thế đi. Nói thật, ta cũng không coi trọng Phó Thanh, hắn căn bản tựu không phải là đối thủ của Phó Bác. Xem đi, hy vọng có thể có kinh hỉ xuất hiện, nếu không, trận chiến này tựu không có có ý gì. Mọi người rốt cục từ trên thân Giang Trần dời đi sự chú ý, đem ánh mắt rơi ở Phó Thanh cùng Phó Bác trên người, hôm nay, hai vị này mới là chính chủ, trận chiến này, là Phó gia chân chính đại sự, Phó Bác, Phó Thanh, các ngươi hai cái trên sàn chiến đấu đi, Thái Thượng trưởng lão tuyên bố, trên diễn võ trường lập tức yên tĩnh lại, Bác Nhi, dựa theo kế hoạch lúc trước, không muốn khách khí với hắn, Phó Vân Đào nhỏ giọng dặn bảo, cha yên tâm, hài nhi nhất định để hắn hạ không được sàn chiến đấu. Phó Bác khóe miệng tràn ra một nụ cười lạnh lùng, sát ý không hề che giấu chút nào. Sau đó, Phó Bác nhún người nhảy một cái, nhảy lên cao khoảng một trượng sàn chiến đấu. Phó Thanh, lên đài đi. Phó Bác quay về Phó Thanh hét lớn một tiếng, chẳng lẽ lại sợ ngươi. Phó Thanh hừ lạnh, cũng là nhảy một cái nhảy lên sàn chiến đấu, ở Phó Bác mặt đối lập đứng lại. Bắt đầu đi, đều là Phó gia người, ra tay chú ý đúng mực. Thái Thượng trưởng lão nói, ta nhất định sẽ chú ý một ít, nhưng quyền cước không có mắt. Đao kiếm vô tình, lên sàn chiến đấu, rất nhiều bất ngờ đều sẽ phát sinh, nếu không cẩn thận tổn thương Phó Thanh huynh đệ, cũng đừng trách ca ca ta. Phó Bác cười nói, ngươi nói không sai, đã như vậy, vậy chúng ta liền cuộc chiến sinh tử, làm sao? Phó Thanh nói lời kinh người, cuộc chiến sinh tử, lời này vừa nói ra, toàn trường lần thứ hai xôn xao, không ai từng nghĩ tới, cuộc chiến sinh tử này ba chữ sẽ từ Phó Thanh trong miệng nói ra, nếu như là Phó Bác nói. Mọi người có lẽ vẫn có thể nghĩ đến, dù sao, Phó Bác coi Phó Thanh là cái đinh trong mắt, nghĩ muốn cuộc chiến sinh tử giết chết hắn, thuộc về bình thường, hơn nữa Phó Bác trước cũng đã làm như vậy rồi, Đoạn Phi Lưu sự kiện, rõ ràng cùng Phó Bác có liên quan, ai sẽ nghĩ tới, cuộc chiến sinh tử, dĩ nhiên từ Phó Thanh trong miệng nói ra, điên rồi. Cái tên này đầu óc nhất định là hỏng rồi, đây là mọi người đối với Phó Thanh ý nghĩ đầu tiên, cuộc chiến sinh tử ý vị như thế nào? Tất cả mọi người rất rõ ràng, một khi lên sàn chiến đấu, cái kia chính là sinh tử có mệnh phú quý tại trời, trên chiến đài đã không phải là quyết định thắng bại, mà là đoạn sinh tử. Phó Thanh, không thể hành động theo cảm tình, mọi người đều là đồng tông, không cần thiết cạnh tranh cái ngươi chết ta sống. Thái Thượng trưởng lão lên tiếng, thân là Phó gia tu vi cao nhất người, hắn hy vọng thấy nhất là Phó gia hai mạch sẽ có một ngày có thể sống chung hòa bình, lớn mạnh Phó gia thực lực tổng hợp. Đáng tiếc huynh đệ hai cái trở mặt thành thù, oán hận chất chứa đã sâu, nghĩ muốn hòa dịu, sợ là rất khó. Nếu hôm nay trên chiến đài lại chết một người, mối thù này oán, càng thêm không có thể hóa giải. Thái Thượng trưởng lão, ta nghĩ tới rất rõ ràng, Phó Bác đã từng tìm người ám sát ta, ép ta vào Đoạn Phi Lưu tử địa, từ lâu không để ý đồng tông tình, mối thù này ta nhất định phải báo. Phó Thanh thái độ kiên quyết, hắn với trước mắt cái này anh họ, căn bản không có nửa điểm tình cảm có thể nói, một cái trăm phương ngàn kế nghĩ muốn giết mình người, chẳng lẽ mình còn muốn đi cùng hắn nói tình huynh đệ sao? Tốt, Phó Thanh, cuộc chiến sinh tử là ngươi nói ra, ngươi cũng không nên hối hận. Phó Bác khí thế chấn động, trước còn ẩn giấu sát khí, trong nháy mắt này toàn diện bạo phát ra. Phó Thanh dám to gan đưa ra cuộc chiến sinh tử, đây là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, này đối phó Phó Bác tới nói, có thể nói là một loại kinh hỷ, là niềm vui bất ngờ. Ta đương nhiên sẽ không hối hận, thì nhìn Đường ca ngươi có dám tiếp hay không chịu. Phó Thanh nói ra, hắn hiện tại tràn đầy tự tin, hôm nay vừa vặn muốn mượn trận chiến này, triệt để đem Phó Vân Đào cái kia nhất mạch kiêu căng phách lối cho đè xuống. Phó gia, không cần chi mạch, cái gọi là việc bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, Phó gia nội bộ mâu thuẫn, sớm muộn là phải giải quyết, trọng yếu hơn chính là, Đoạn Phi Lưu mối thù, Phó Thanh nhất định phải báo, nếu không trong lòng tích tụ khí không cách nào loại trừ. Hơn nữa, bây giờ Phó Thanh, cùng dĩ vãng Phó Thanh đã không giống nhau, không chỉ là tu vi trên biến hóa, càng là trong lòng trên biến hóa, đi qua Đoạn Phi Lưu, đó chính là trải qua người sống chết, trải qua sinh tử, liền không nữa sợ chết, lại thêm hắn chịu đến gian trần cùng Long Thập Tam ảnh hưởng khá lớn, vô hình trung trên người đã có một luồng sát phạt quả quyết khí thế, hoặc có lẽ là, ở Phó Thanh nội tâm, vô hình trung đã đem gian trần trở thành thần tượng của mình, gian trần tàn nhẫn, mạnh mẽ kích thích hắn, để hắn hiểu được, ở trong cái thế giới tàn khốc này, đối đãi kẻ địch nếu như không tàn nhẫn một ít, căn bản không cách nào đặt chân, cười nhạo, ta sẽ không dám tiếp thu. Phó Thanh, ta không biết ngươi ở đâu ra tự tin, bất quá nếu ngươi muốn chết, hôm nay ta nhất định sẽ tác thành ngươi. Phó Bác lạnh giọng nói ra, hôm nay, hắn nhất định phải đại triển thần uy, giết chết Phó Thanh, trợ giúp cha của chính mình những tộc trưởng kia vị trí, sau đó này Phó gia thiếu chủ, chính là mình. Phó Vân Đào khí định thần nhàn đứng ở sàn chiến đấu bên dưới, hắn hai mắt híp lại, không hề che giấu chút nào nét cười của chính mình, cuộc chiến sinh tử, chính là hắn muốn thấy được. Nguyên bản lúc trước thương lượng bên trong, hắn cũng đã dặn dò Phó Bác, muốn đang đối chiến trong quá trình xuống tay ác độc, chỉ cần giết Phó Thanh, liền tính phá hoại quy củ cũng không sao, đến thời điểm Phó Vân Trung không người nối nghiệp, chức tộc trưởng làm sao đều là của mình. Bây giờ Phó Thanh chủ động đưa ra cuộc chiến sinh tử, đó thật là không thể tốt hơn sự tình, đến thời điểm Phó Bác ở trên chiến đài giết Phó Thanh, cũng là chuyện đương nhiên, chính mình ngay cả một giải thích mượn cớ đều bớt đi, xảy ra chuyện gì? Xem ra không đang nói đùa a, thật muốn quyết tử chiến một trận. Phó Thanh là muốn báo Đoạn Phi Lưu mối thù, nhưng để ta hết sức nghi ngờ là, hắn tự tin từ đâu tới, lẽ nào ba ngày nay, hắn thật sự phát sinh biến hóa gì không được sao? Ai biết được, cuộc chiến sinh tử không phải đùa giỡn, Phó Thanh không thể lấy chính mình sinh mệnh đến phô trương thanh thế, xem đi, một hồi liền biết rồi. Nếu Phó Thanh thật sự có năng lực cảm thấy Phó Bác, đối với Phó gia, chưa nếm không là một chuyện tốt. Phó gia sụp đổ quá lâu, nội bộ không cùng, toàn thể thế lực phân tán, nếu không có có hợp nguyên cảnh chính tầng thái thượng trưởng lão tọa trấn, sớm đã bị nhìn chằm chằm Lương gia tiêu diệt, cái gọi là đau dài không bằng đau ngắn. Nếu như hôm nay có thể hoàn thành Phó gia chỉnh hợp, đối với Phó gia phát triển chưa nếm không là một chuyện tốt, nội bộ ân oán càng để lâu càng sâu, sớm muộn là phải giải quyết. Trên diễn võ trường đều là tiếng nghị luận, bầu không khí cũng bắt đầu thay đổi vô cùng sốt sắng lên, sinh tử quyết đấu. Toàn bộ tình thế cùng ý nghĩa cũng đã thay đổi, hôm nay, e sợ không chỉ là tranh cướp tộc trưởng cùng thiếu chủ đơn giản như vậy, Phó gia toàn thể cục diện, rất có thể đều phải nhân trận chiến này mà phát sinh thay đổi. Tràn diện yên tĩnh lại, tất cả ánh mắt đều rơi vào trên chiến đài. Phó Thanh cùng Phó Bác Tai hai người đối lập với nhau, đều là không hề che giấu chút nào sát cơ của mình. Ra tay đi, để ta xem một chút ngươi đến tục cùng dựa vào cái gì dám to gan cùng ta cuộc chiến sinh tử. Phó Bác ngạo khí ngút trời, khởi nguyên cảnh tám trọng thiên điên phong khí thế triển lộ không bỏ sót, có thể nói là cường thế. Hừ, Phó Thanh lạnh rên một tiếng, khí thế cũng là trong nháy mắt này bộc phát ra, nguyên lực lượng lao ra bên ngoài cơ thể, hóa làm một tầng vô hình gió sóng bao phủ ra, tương tự khởi nguyên cảnh tám tầng tu vi, hơn nữa Bạc Vân Công cùng Huyền Nguyên Công dung hợp phía sau, Phó Thanh tản mát ra khí tức, so với trước đơn thuần Bạc Vân Công, không biết mạnh mẽ bao nhiêu, khí thế thật là mạnh, không thể so với Phó Bác yếu a. Khởi nguyên cảnh 8 tầng, Phó Thanh dĩ nhiên thật sự trong vòng 3 ngày tấn thăng một cấp bậc, hắn là như thế nào làm được? Trời ơi, Phó Thanh này 3 ngày đã trải qua cái gì, cảm giác thật là hung hăng a. Hắn Bạc Vân Công, thật giống cũng không thái nhất mắt, trong đó bị một cổ khí phách tràn ngập, để người vô hình trung cảm nhận được một luồng không nhỏ áp lực. Chẳng trách Phó Thanh như vậy tự tin, dám to gan cùng Phó Bác lên cấp cuộc chiến sinh tử, hóa ra là có dựa vào, trận chiến này có trò hay nhìn, tương tự là khởi nguyên cảnh 8 tầng, thiên phú trình độ cũng gần như, Phó Bác nghĩ muốn giết Phó Thanh, e sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Phó Thanh hung hăng khí thế tản mát ra, lập tức gây nên tất cả xôn xao, ở mọi người trong lòng nguyên bản một bên ngã chiến đấu, hiện tại cũng bắt đầu xuất hiện biến số, hơn nữa còn là lớn vô cùng biến số, Phó Thanh hiển nhiên là tràn đầy cực kỳ đầy đủ, cho nên mới dám ăn nói ngông cuồng, muốn cùng Phó Bác tiến hành cuộc chiến sinh tử. Tên tiểu tử này, dĩ nhiên có như vậy tiến bộ, xem ra lúc trước không nên cho hắn 3 ngày thời gian. Phó Vân Đào sắc mặt lạnh lùng, hiển nhiên bắt đầu có chút lo lắng. Phó Thanh giống như biến thành người khác một dạng, làm cho người ta cho thấy không cùng một dạng một mặt, dùng được cục diện thay đổi càng căng thẳng hơn lên, tự liền Phó Bác, cũng là không nhịn được con ngươi co rụt lại. Chúng ta Phó gia Bạc Vân Công, không có như vậy cương liệt khí thế, Phó Thanh là chiếm được những công pháp khác, nhưng hắn tản mát ra khí thế bên trong, như cũ có Bạc Vân Công khí tức, hơn nữa phi thường nồng nặc, tiểu tử này là đem Bạc Vân Công cùng khác công pháp dung hợp một chỗ, không sai, dung hợp công pháp. Có tài năng a. Phó gia các trưởng lão đều là hợp nguyên cảnh cao thủ, ánh mắt cũng so với người bình thường muốn sắc bén nhiều, khi nhìn ra Phó Thanh Bạc Vân Công dung hợp những công pháp khác, đồng thời dùng được Bạc Vân Công uy lực càng thêm mạnh mẽ thời điểm, từng cái trưởng lão cũng không nhịn được âm thầm điện đầu, đối với Phó Thanh phát sinh tán thưởng thanh âm. Trên thực tế, Phó Thanh có thể ở 3 ngày thời gian lấy được như vậy tiến bộ, đã đủ để trưởng lão viện khen, chỉ riêng nhìn từ điểm này, Phó Thanh thiên phú là cao hơn Phó Bác, từ hắn tiếp tục khi Phó gia thiếu chủ, tương lai tộc trưởng người thừa kế, không thể thích hợp hơn. Phô trương thanh thế, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tộc cùng có bao nhiêu cân hai. Phó Bác di chuyển, hiển nhiên không nghĩ lãng phí thời gian, hắn song trưởng bay lượn, nguyên lực lượng lăng, năng lượng mạnh mẽ hướng về lòng bàn tay hội tụ, dùng được bàn tay của hắn, thay đổi cực kỳ dày nặng. Điệp Vân trưởng, Phó Bác hét lớn một tiếng, song trưởng biến hóa ra tầng tầng trưởng ấn. Chưởng ấn trùng điệp, uy thế vô cùng, hướng về Phó Thanh cung cấp lại đây. Võ các Điệp Vân trưởng, ta cũng biết, vậy thì so với một cái cao thấp đi. Phó Thanh lòng háo thắng lên, sức mạnh to lớn cũng là bắt đầu hướng về lòng bàn tay hội tụ, chiêu số giống vậy, tản mát ra uy thế, nhưng cũng không một dạng. Phó Bác cùng Phó Thanh tu luyện, đều là Phó gia Bạc Vân Công, ở Bạc Vân Công chống đỡ bên dưới, Điệp Vân trưởng uy thế, chắc cũng là chênh lệch không bao nhiêu. Nhưng hiện tại, Phó Thanh đồng thời vận chuyển Bạc Vân Công cùng Huyền Nguyên Công, đánh ra Điệp Vân Chưởng, nhiều hơn một tầng chí cương chí dương cương liệt khí, tại này cổ cương liệt khí bức bách bên dưới, Phó Bác Điệp Vân Chưởng, tự hiện ra được nhỏ yếu đi rất nhiều. Trọng yếu hơn chính là, Phó Bác tu vi tuy rằng cao hơn Phó Thanh một ít, nhưng nhân là Huyền Nguyên Công cho Phó Thanh mang tới tăng cường, dùng được trong cơ thể hắn nguyên lực lượng, không chỉ không như đã đạt đến khởi nguyên cảnh 8 trọng thiên điên phong Phó Bác kém, trái lại còn có càng hơn một bậc. Ầm ầm, ở từng đạo kinh hãi ánh mắt nhìn kỹ hạ, hai đòn Điệp Vân Chưởng lấy cực kỳ can đảm tư thế đụng vào nhau đến đồng thời. Trong lúc nhất thời, năng lượng lăn lộn, còn như sóng triều, Phó Thanh Điệp Vân Chưởng, như liệt dương giống như vậy, óng ánh chói mắt, vẻn vẹn ở va chạm trong nháy mắt, liền đem Phó Bác công kích hoàn toàn nát tan. Thịt thịt, cương mãnh vô cùng lực phản chấn, đem Phó Bác chấn liên tục lùi về sau hết mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Thời khắc này Phó Bác đã lùi tới sàn chiến đấu biên giới, nếu như lui nửa bước, liền muốn trực tiếp từ trên chiến đài té xuống. Một chiêu quyết đấu, lập tức phân cao thấp, trầm, diễn võ trường nóng chuyển động, tất cả xôn xao tiếng, kết quả như thế, quá mức một cách không ngờ, ai có thể nghĩ tới, Phó Thanh dĩ nhiên mạnh mẽ đến rồi mức độ này. Trời ơi, này Phó Thanh đến cùng chiếm được cơ duyên gì, lại có thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi thay đổi lợi hại như vậy, này cũng quá kinh khủng đi. Tương tự Điệp Vân Chưởng, Phó Bác căn bản cũng không phải là đối thủ, chẳng trách Phó Thanh tới như vậy tự tin, muốn cùng Phó Bác tiến hành cuộc chiến sinh tử, nhân gia căn bản không phải phô trương thanh thế, nhân gia là thật có thực lực a, nhất định là cái kia Giang công tử, ta nghe nói, 3 ngày nay, Phó Thanh vẫn cùng Giang công tử chờ cùng nhau, là cái này cao nhân chỉ điểm hắn, nhất định là như vậy, phải là, nếu không, Phó Thanh phát sinh biến hóa lớn như vậy, giải thích không thông a. Này Giang công tử chính là một cái kỳ nhân, hắn có thể từ đoạn phi lưu bên trong đi ra, tự nhiên không phải hời hợt hạng người. Xem đi, hôm nay trận chiến này, cuối cùng ai thua ai thắng còn thật khó nói đây. Không sai, khó nói, đối chiến vừa mới bắt đầu, Phó Thanh tuy rằng chiếm cứ thượng phong, nhưng Phó Bác cũng không phải kẻ vớ vẩn, tiếp đó, mới là chân chính đặc sắc bộ phận, Phó Bác sợ rằng phải vận dụng chính mình đòn sát thủ lợi hại. Không người không sợ hãi, Phó gia trưởng lão viện, từng cái đều là trong mắt tỏa sáng tài năng, trưởng lão viện là chuyên môn vì Phó gia mà tồn tại, trưởng lão viện bên trong trưởng lão, đại đa số tâm tư, cũng là vì gia tộc phát triển, nếu không có trưởng lão viện tồn tại lời, Phó gia hai mạch, sợ là sớm đã đánh nhau. Trước mắt chiến đấu, xuất phát từ Phó gia chưa để cân nhắc, xem ra Phó Thanh tiềm lực, đích thật là muốn so với Phó Bác lớn hơn nhiều. Hơn nữa, Phó gia cao tầng, bây giờ còn có tâm tư kết giao một người khác vật, đó chính là Giang Trần. Đoạn phi lưu bên trong chuyện đã xảy ra đã truyền khắp, bây giờ cái này tiêu diệt vũ tộc kỳ nhân tựu ở Phó gia tự nhiên nghĩ muốn kết giao. Vả lại, này bầy trưởng lão cũng không phải người ngu, tự nhiên có thể nhìn ra, Phó Thanh vị trí lấy có kinh người như vậy lột xác, cùng cái này kỳ nhân thoát không khai quan hệ. Trên chiến đài, Phó Bác trên mặt che kín khiếp sợ, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình trong buổi họp đến tự bại, bất quá hắn cũng không ý kỵ, hắn đối với thực lực của chính mình, vẫn là rất tự tin, chỉ có điều tiếp đó, hắn muốn triệt để thu hồi đối với Phó Thanh lòng khinh thường. Soạt, Phó Bác cánh tay loáng một cái, một thanh trường kiếm lấp lóe mà ra, Phó Thanh rõ ràng so với chính mình tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều, đã như vậy, cái kia cũng thì không cần ẩn tàng rồi, từ vừa mới Điệp Vân Chưởng trong đụng chạm, Phó Bác cũng đã trong lòng sáng tỏ, e sợ chỉ có mình sử dụng tới cường sát nhất chiêu, mới có thể giết chết Phó Thanh. Phó Thanh, ngươi tới thử nghiệm một cái ta Lôi Minh kiếm. Phó Bác hét lớn một tiếng, chiến kiếm trong tay bùng nổ ra Lôi Minh thanh âm, trên thân kiếm càng là có lôi quang lấp lóe, trong vắt rực rỡ, uy thế vô cùng. Cha, này Lôi Minh kiếm pháp, là ngươi chuyên môn truyền cho đại ca, nhất định sẽ không có vấn đề. Không sai, Lôi Minh kiếm pháp nhanh như bôm lôi, sức sát thương cực mạnh, một khi bị kiếm khí bao phủ, chính là tử lộ một cái. Này Phó Thanh liền tính trong thời gian ngắn có tiến bộ, nhưng cũng kiên quyết không có khả năng chống đối đại ca Lôi Minh kiếm. Phó Bác hai người em trai mở miệng nói, hiển nhiên là đối với đại ca của mình Lôi Minh kiếm pháp vô cùng có lòng tin. Nhưng mà, Phó Vân Đào nhưng là gương mặt âm trầm, hoàn toàn không có hai đứa con trai tự tin cùng vui sướng. Lôi Minh kiếm pháp thật là lợi hại, nhưng bây giờ Phó Bác đã phát huy ra, hắn nhưng không có từ Phó Thanh trên mặt nhìn ra chút nào hoang mang, cái kia loại bình tĩnh tự nhiên, để Phó Vân Đào trong lòng một điểm ngọn nguồn đều không có. Trận chiến ngày hôm nay, hết thảy đều cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau, nguyên bản cảm thấy đắc thủ đến bắt giữ đồ vật, lại trở thành tràn ngập nguy cơ. Nhưng cuộc chiến sinh tử đã mở ra, là tuyệt đối không thể bị cắt ngang hoặc là kêu dừng, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Phó Bác có thể chiến thắng. Này Lôi Minh kiếm pháp, cũng đích xác là Phó Bác lợi hại nhất sát chiêu, nếu như này một chiêu thất bại, đó chính là triệt triệt để bại. Lôi Minh kiếm gào thét mà tới, kiếm khí nhằn nhịp khắp nơi, bao phủ toàn bộ sàn chiến đấu. Phó gia không ít đệ tử trẻ tuổi cũng không nhịn được hút vào khí lạnh, Phó Bác này Lôi Minh kiếm pháp thực tại quá cường thế, nếu như đổi thành chính bọn hắn trên thai, chiêu kiếm này căn bản không cách nào chống đối. Nhưng mà, Phó Thanh trên mặt, cũng không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Ngược lại, thời khắc này Phó Thanh, phấn chấn cực kỳ, trong mắt phóng ra, đều là chiến ý, từ khi Đoạn Phi Lưu trải qua sinh tử phía sau, trong đầu của hắn, hiện ra nhiều nhất chính là Giang Trần cùng Long Thập Tam còn có Đại Hoàng Cẩu khung cảnh chiến đấu, hắn cả đời đều chưa từng thấy như vậy can đảm người, đặc biệt là Giang Trần, đối với ảnh hưởng của hắn thực tại quá to lớn, thời khắc này Phó Thanh, tâm cảnh xảy ra biến hóa cực lớn, hắn khát vọng như Giang Trần cùng Long Thập Tam như vậy chiến đấu, sở dĩ, ở mặt đối với chiến đấu thời điểm, biểu hiện là cực kỳ hưng phấn. Linh Việt kiếm pháp, Phó Thanh hét lớn một tiếng, không thấy hắn làm sao động tác, chiến kiếm cũng đã xuất hiện ở trong tay. Phó gia Linh Việt kiếm pháp, bình thường, ở đây khắc Phó Thanh triển khai ra, nhưng sắc bén tới cực điểm, tốc độ càng là cực nhanh. Đây không phải là Linh Việt kiếm pháp, một cái hợp nguyên cảnh trưởng lão thất thanh nói. Không, là Linh Việt kiếm pháp, tinh túy vẫn còn, nhưng Phó Thanh thi triển ra Linh Việt kiếm pháp, hoàn toàn đã không có kiếm pháp bản thân rườm rà, trừ đi sở hữu đẹp đẽ, chỉ để lại kiếm pháp chân chính tinh túy. Dùng được Linh Việt kiếm pháp đã biến thành giết chóc kiếm, tên tiểu tử này, rốt cuộc như thế nào làm được. Đã như thế, Linh Việt kiếm pháp cấp bậc, chí ít tăng lên 2 cấp bậc A, đây đối với chúng ta Phó gia tới nói, là chân chính cống hiến. Các trưởng lão đều kích động, Phó Thanh Linh Việt kiếm pháp vừa ra hiện, để cho bọn họ lão gia hỏa này, đều trố mắt ngoác mồm, không dám tin tưởng sắc bén như thế kiếm pháp, dĩ nhiên thật chính là bọn họ Phó Gia Linh Việt kiếm pháp. Trên chiến đài, khanh, hai kiếm đụng vào nhau, phát sinh tiếng len keng, Phó Thanh kiếm khí, bức người giống như lãnh khốc, nồng nặc đến vô cùng ý sát phạt, kinh khủng kiếm thế, đem Lôi Minh Dao đang thành võng kiếm, trực tiếp nát tan. Phó Bác kinh hãi đến biến sắc, vội vã quay lại chiến kiếm từ bên cạnh công kích. Kinh khủng là, ở hắn thay đổi chiến kiếm nháy mắt, Phó Thanh đã liên tục ra 6 kiếm, mỗi một kiếm đều nhanh như thiểm điện, ở Phó Bác trên người, lưu lại lục đạo sâu có thể đụng xương vết thương, máu tươi phun mạnh. Xoạt, Phó Thanh nhảy lên một cái, kiếm khí lại chuyển, đi tới Phó Bác phía sau, sắc bén chiến kiếm thuận thế chém ra, nhanh như bôn lôi, đã thân bị trọng thương Phó Bác, nơi nào còn có năng lực chống đối chiêu kiếm này, một cánh tay bị tại chỗ chém xuống. A, à, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng toàn bộ diễn võ trường, Phó Bác ôm cục tay thống khổ kêu rên, máu tươi căn bản là không ngừng được, như suối phun một dạng, ở ánh mặt trời chiếu rọi hạ, hiện ra đến mức dị thường yêu diễm. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh, ngoại trừ Phó Bác kêu thảm thiết ở ngoài, không có một người nói chuyện, bầu không khí hiện ra được vô cùng kiềm chế. Phó Thanh thắng rồi, thắng không có chút hồi hộp nào, kiếm pháp của hắn mạnh, liền Phó Thanh chính mình cũng hoàn toàn không có dự liệu được, hắn hạ thấp xuống đầu nhìn chiến kiếm trong tay, hồi tưởng lại thích mới quyết đấu cảnh tượng, Phó Thanh ánh mắt, không nhịn được nhìn về phía sàn chiến đấu bên dưới cách đó không xa Giang Trần. Sùng bái, trước nay chưa có sùng bái, tất cả những thứ này, đều là Giang Trần cho mình, bị thay đổi phía sau Linh Việt kiếm pháp, dĩ nhiên khủng bố đến trình độ như thế này, nếu không phải là mình tự mình triển khai, hơn nữa lấy được tốt như vậy hiệu quả, liền Phó Thanh bản thân, đều căn bản không cách nào tin tưởng đây là thật. Được, Phó Vân Trung đại kêu một tiếng tốt, không kể vẻ hưng phấn, thân là cha, e sợ không có gì so với mong con hóa rồng càng thêm vui mừng chuyện, thời khắc này Phó Thanh, đó chính là hắn kiêu ngạo, thật lợi hại, Phó Thanh lại có thể đem chúng ta Phó Gia Linh Việt kiếm pháp cho cải thiện, quả thực khó mà tin nổi. Lôi Minh kiếm pháp đã rất khủng bố, nhưng cùng thay đổi phía sau Linh Việt kiếm pháp so ra, chênh lệch thật lớn, Phó Thanh dễ dàng như vậy tự đánh bại Phó Bác, kết quả như thế, ai có thể nghĩ tới, như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng đây. Các ngươi nói Phó Thanh có thể hay không thật sự giết chết Phó Bác, đây chính là cuộc chiến sinh tử. Khó nói, Phó Bác dù sao ám hại quá Phó Thanh muốn báo thù, cũng hợp tình hợp lý, chỉ là, thân là thiếu chủ, ngay ở trước mặt nhiều như vậy Phó Gia người mặt, tàn sát đồng tông, tự hồ cũng có chút tàn nhẫn. Kết quả ngoài tất cả mọi người dự liệu, ở quyết đấu trước khi bắt đầu, cơ hồ là không có người xem trọng Phó Thanh. Phó Thanh thắng rồi, nhưng trận này tranh chấp còn rất xa không có kết thúc. Hôm nay Phó Gia ân oán, nhất định muốn có một cái giải quyết. Trên chiến đài, Phó Thanh gương mặt lãnh khốc, hắn mang theo chiến kiếm, từng bước một hướng về Phó Bác đi đến, lạnh như băng mũi kiếm, rơi ở Phó Bác cổ bên dưới. Phó Bác cảm nhận được một luồng sát ý lạnh như băng, này cổ sát ý, để hắn nháy mắt từ cục tay đau nhức bên trong tỉnh táo lại, thay vào đó là rơi vào vực sâu hoảng sợ. Giờ khắc này Phó Bác, cả người trên dưới đều bị bóng tối của cái chết cho bao phủ. Không, đừng giết ta. Phó Bác xin tha, người ở tử vong trước mặt, ý chí là phi thường yếu, cuộc chiến sinh tử, ngươi cảm thấy được, ta sẽ tha ngươi sao? Lúc trước ngươi phái người giết ta, ép ta vào đoạn phi lưu, mối thù này, ta có thể không có quên. Phó Thanh lạnh lùng nói, chiến kiếm trong tay phun ra nuốt vào hàng mang, dừng tay, sàn chiến đấu bên dưới, Phó Vân Đào hét lớn một tiếng, hắn bước lớn bước ra, liền muốn hướng về trên chiến đài đi. Hắn không thể trơ mắt nhìn mình đắc ý nhất nhi tử bị người giết rơi. Xoạt, có người động tác càng nhanh hơn, hầu như ở Phó Vân Đào vừa rồi có hành động, Phó Vân Trung cũng đã chắn trước người của hắn. Từ vừa mới Phó Bác cục tay thời điểm, Phó Vân Trung tự chú ý Phó Vân Đào cử động, hắn tuyệt không cho phép Phó Vân Đào thương tổn con trai của chính mình. Đại ca, ngươi muốn làm gì? Phó Vân Trung khí thế chấn động, tránh ra, nếu không ta tự ra tay rồi. Phó Vân Đào lớn tiếng, hợp nguyên cảnh tám trọng thiên điên phong khí thế hoàn toàn thả ra ngoài, để người không dám nhìn thẳng, chẳng lẽ lại sợ ngươi, trên chiến đài quy củ, lẽ nào ngươi không hiểu sao? Phó Vân Trung khí thế, không thể so với Phó Vân Đào yếu nửa điểm, phục dụng Giang Trần cho hắn luyện chế hóa huyết đan phía sau, Phó Vân Trung ngoan tật đã bị tiêu trừ, tu vi càng là khôi phục được dĩ vãng trạng thái đỉnh cao, tương tự là hợp nguyên cảnh tám trọng thiên điên phong, thật đánh nhau, Phó Vân Trung có thể không úy kỵ, tất cả dừng tay. Một tiếng hét lớn, Thái Thượng Trưởng Lão đứng dậy, Phó Gia sụp đổ, loại này cục diện, sớm nên sửa trị, hôm nay thừa cơ hội này, bản trưởng lão là muốn là Phó gia tương lai làm một ít chuyện, cho tới trên chiến đài hai người, không người nào có thể can thiệp, cuộc chiến sinh tử quy của ai cũng hiểu, bất quá, có giết hay không Phó bác, Phó Thanh nói toán, Thái Thượng trưởng lão mở miệng nói, hợp nguyên cảnh tột cùng uy thế lấy ra, toàn bộ Phó gia, không người nào dám không phục, Phó gia xuất hiện như vậy hiện trạng, hắn cái này làm Thái Thượng trưởng lão, có thể nói là vô cùng đau đớn, bây giờ tranh đấu càng lúc càng kịch liệt, hắn không muốn nhìn thấy tình huống như thế tiếp tục nữa, Thái Thượng trưởng lão, cũng là ở đối với Phó Thanh nói, sinh tử chiến đài trên sự sống còn, hắn không có quyền hỏi đến, nhưng lại không thể không nhắc nhở Phó Thanh, thân là Phó gia thiếu chủ, nhất định muốn có một viên rộng lớn tâm, có thể không đối ngoại rộng lớn, nhưng đối với Phó gia người, nhất định còn rộng lớn hơn. Vì vậy, Thái Thượng trưởng lão nói có giết hay không Phó bác, Phó Thanh nói toán, Phó Thanh không phải người ngu, lời này hắn nghe vào trong tai, tự nhiên biết Thái Thượng trưởng lão ý tứ, mà trên thực tế, bản thân hắn cũng không có tính toán muốn giết chết Phó bác, ít nhất không sẽ ở trường hợp này giết chết Phó bác, mặc dù hắn rất nhớ này dạng làm, nhưng cũng không thể không cân nhắc làm như vậy hậu quả cùng sức ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Phó Thanh trên người, Phó Thanh hành động kế tiếp, quyết định rất nhiều chuyện, ở rất nhiều Phó gia hậu nhân nội tâm, cứ việc Phó Thanh muốn giết Phó bác cũng là không gì đáng trách, thậm chí là chuyện đương nhiên, dù sao đây là cuộc chiến sinh tử. Nhưng nếu như Phó Thanh thật sự không để ý đồng tông tình giết chết Phó bác, cũng nhất định sẽ để hắn người thiếu chủ này, ở không ít người trong lòng lưu lại bóng mờ nhất định. Phó Thanh, ngươi thật muốn giết ta sao? Phó bác nhìn về phía Phó Thanh, ngữ khí tràn đầy khẩn cầu, nhưng ánh mắt của hắn nơi sâu xa, vẫn là làm cho sự thù hận. Ta không giết ngươi, nhưng ngươi ám hại mối thù của ta cũng không thể không báo, ta đã đoạn ngươi một tay, hiện tại đoạn ngươi khác một tay, đoạn phi lưu mối thù, toán thanh toán xong. Phó Thanh nói xong, kiếm trong tay phong đột ngột chuyển, chém về phía Phó Bác mặt khác một cánh tay. Không, Phó Bác tuyệt vọng gào thét, nhưng là chẳng có tác dụng gì có, hắn bây giờ, hoàn toàn đã không có nửa điểm sức đề kháng, chỉ có thể thành là mặt người chém giết cừu con. Xẹt xẹt, chỉ nghe xẹt xẹt một tiếng, máu tươi điên cuồng bay, Phó Bác mặt khác một cánh tay bị Phó Thanh cho chém xuống, vô cùng thống khổ kêu thảm thiết thanh âm lại vang lên, này trong tiếng kêu thảm, tiết lộ ra vô tận tuyệt vọng cùng không cam lòng. Để người nghe chi sởn cả tóc gáy, Phó bác không có cách nào không tuyệt vọng, nếu như chỉ là đoạn một cánh tay lời, hắn sau đó cố gắng nhiều hơn, vẫn là có thể trở thành một cuộc một tay cao thủ, nhưng nếu như hai cái cánh tay đều phế bỏ đi, cái kia trên căn bản liền trở thành một kẻ tàn phế, cả đời xong đời. Phía dưới, Phó Vân Đào song quyền nắm chặt, phát sinh kèn kẹt tiếng vang, ai đều có thể nghĩ đến hắn thời khắc này lửa giận, chính mình đáng tự hào nhất nhi tử bị người ngay trước mặt tự mình phế bỏ đi. Đã biến thành không có cánh tay tàn tật, kết quả như thế, đối với một cái làm cha tới nói, vô luận như thế nào đều không thể nào tiếp thu được. Phó Thanh thu hồi chiến kiếm, từ trên chiến đài đi xuống, trận chiến ngày hôm nay, hắn thu hoạch khá dồi dào. Phó gia thế hệ trẻ đệ tử nhìn về phía Phó Thanh ánh mắt, tràn đầy sùng bái cùng thưởng thức, một cái sát phạt dứt khoát, thiên phú lại cao, lại có lòng dạ thiếu chủ, mới là bọn hắn cần nhất. Ở Phó gia người trong lòng, Phó Thanh có thể bất kể hiềm khích lúc trước. Chỉ là chém xuống Phó bác cánh tay, mà lưu hắn lại tính mệnh, đã coi như là lòng dạ từ bi. Dù sao, Phó Thanh giữa hai người tiến hành nhưng là cuộc chiến sinh tử thắng lợi mà không giết người, bản thân liền là một loại lòng dạ. Có thể tưởng tượng là, nếu hôm nay thua trận chính là Phó Thanh, lấy Phó bác đối nhân xử thế, chỉ sợ sẽ không lưu Phó Thanh một con đường sống. Phó Vân Đào mặt khác hai đứa con trai nhảy lên sàn chiến đấu, đem Phó bác mang tới hạ xuống. Hướng về Phó bác trong miệng thả mấy viên thuốc, dừng lại không ngừng máu tươi chảy. Cha, cha, báo thù cho ta a cha. Phó bác khóc lớn, toàn bộ người đều tuyệt vọng, nghĩ đến chính mình đã biến thành không có cánh tay rác rưởi, Phó bác càng là trực tiếp ngất đi. Chúng ta đi. Phó Vân Đào hừ lạnh một tiếng, vẫy vẫy ống tay áo, mang theo cái kia nhất mạch người xoay người chuẩn bị rời đi. Chậm đã, một thanh âm vang lên, chính là Thái Thượng trưởng lão. Làm sao? Thái Thượng trưởng lão chẳng lẽ còn không cho ta đi ra nhà này môn sao? Phó Vân Đào nhìn về phía Thái Thượng trưởng lão, lạnh lùng nói ra, Vân Đào, huynh đệ các ngươi trong đó tranh đấu, đã nhiều năm như vậy, Phó gia sụp đổ, Lương gia mắt nhìn chằm chằm, loại này cục diện như là phụ thân của các ngươi trên trời có linh thiêng nhìn thấy, e sợ cũng sẽ rất khó vượt qua. Thái Thượng trưởng lão nói, hắn khổ sở. Năm đó đem chức tộc trưởng truyền cho nhị đệ thời điểm, nên nghĩ đến sẽ có một ngày như thế. Ta mới là Phó gia trưởng tử, chức tộc trưởng, phải là của ta. Phó Vân Đào lớn tiếng nói, tâm tình kích động vô cùng, nhắc tới chuyện năm đó, cơn giận của hắn tựu không đánh một chỗ đến, đối với chính mình chết đi kia phụ thân, nội tâm hắn có, chỉ là sự thù hận. Cha ngươi làm sao truyền ngôi, tự nhiên có lý do của hắn, hôm nay mượn cơ hội này, ta hy vọng ngươi có thể đủ trở về phó gia, chỉ có như vậy, chúng ta phó gia, mới có thể chân chính lớn mạnh, Thái Thượng trưởng lão nói ra, trở về. Để ta nghe từ Phó Vân Trung sao. Ha ha ha, cười nhạo, thực sự là thiên đại cười nhạo, đoạt ta chức tộc trưởng, hiện tại con trai của hắn lại đoạn con ta hai tay, ta cùng với hắn, còn có cái gì tình huynh đệ có thể nói, bắt đầu từ bây giờ, ta Phó Vân Trung, cùng Phó Gia, ân đoạn nghĩa tuyệt. Phó Vân Trung cười ha ha, lời này vừa nói ra, cũng coi như là triệt để cùng Phó Gia chia lìa, tiên nhân bản bản, này Phó Gia nội đấu, cũng thật là một hồi trò hay a. À. Đại hoàng cẩu rung đùi đắc ý, nhìn không còn biết trời đâu đất đâu, này không có tim không có phổi chó, chính là một cái xem trò vui từ trước đến nay cũng sẽ không ngại chuyện lớn. Phó Vân Đào đã bị cừu hận che đôi mắt, này Thái Thượng trưởng lão xem ra lại là ôn nhu do dự, hôm nay Phó Gia nội đấu nếu không thể giải quyết tốt đẹp, tất thành hậu hoạn. Giang Trần lắc lắc đầu, nhưng cũng không nói chuyện, đối với Phó Gia nội đấu, hắn giống như đại hoàng cẩu, cũng chỉ là một khán giả thôi. Vân Đào, ngươi thật muốn quyết tuyệt như vậy sao? Không nên quên, trong cơ thể ngươi, chảy xuôi Phó Gia huyết mạch, Thái Thượng trưởng lão vô cùng đau đớn nói, ít nói nhảm, ta hiện tại muốn ly khai Phó Gia, Thái Thượng trưởng lão là muốn ngăn cản sao? Phó Vân Đào lạnh lùng nói, một câu nói, bầu không khí triệt để ngưng trọng, toàn bộ diễn võ trường, đều tràn đầy một loại dương cung bạc kiếm mùi vị, Thái Thượng trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi, đây là hắn nhất không muốn thấy được kết quả. Hắn bản ý là hôm nay hóa giải Phó Gia mâu thuẫn, nhưng bây giờ nhìn Phó Vân Đào biểu hiện, nghĩ muốn hòa bình hóa giải đó là không có khả năng. Nhưng nếu như đánh nhau, hắn thực tại không đành lòng nhìn thấy Phó Gia nội bộ tương tàn cảnh tượng. Phó Vân Đào là hợp nguyên cảnh 8 tầng cao thủ, thực lực cường hãn, lại thêm những năm này phát triển, Phó Vân Đào cái kia một mạch cũng được cho hưng thịnh. Ở đây hợp nguyên cảnh cao thủ tựu có không ít, thật đánh nhau, tử thương không thể tránh được. Ai, ngươi đi đi. Hy vọng ngươi sau đó không muốn làm gây bất lợi cho Phó Gia sự tình, thời khắc nhớ được ngươi là Phó Gia người, ta nhìn vào ngươi to lớn, thực tại không đành lòng cùng ngươi xung đột vũ trang. Thái Thượng trưởng lão thống khổ nhắm mắt lại, quay về Phó Vân Đào phất phất tay, thấy thế, Giang Trần không nhịn được lần thứ hai lắc lắc đầu, cái này lấy tình nghĩa làm trọng người lớn tuổi, hôm nay dung túng Phó Vân Đào rời đi, không thể nghi ngờ thả hổ về rừng, Phó Gia chân chính tai nạn, e sợ không tốn thời gian dài, sẽ tới. Một cái lòng tràn đầy chỉ biết là cừu hận người trả thù lên, là cực kỳ đáng sợ. Nếu hôm nay quyết định giải quyết Phó Gia tranh chấp, dù cho máu chảy thành sông, dù cho thương cân động cốt, cũng sẽ có chậm rãi khôi phục thời điểm. Như phóng đầy cõi lòng cừu hận Phó Vân Đào rời đi, Phó Gia phải bỏ ra, sợ rằng phải càng nhiều. Đương nhiên, Phó Gia không thiếu người rõ ràng, trưởng lão viện một cái trưởng lão đi tới Thái Thượng trưởng lão phụ cận, mở miệng nói, Thái Thượng trưởng lão, Phó Vân Đào đã bị cừu hận mộng ép hai mắt. Chính miệng tuyên bố nói cùng Phó Gia đoạn tuyệt quan hệ, như vậy từ nay về sau, liền không còn là Phó Gia người, thả cọp về núi, nhất định có hậu hoạn, theo ý ta, đi vào thừa dịp hôm nay đem giải quyết, đau dài không bằng đau ngắn. Lời này vừa nói ra, toàn bộ trên diễn võ trường bầu không khí, nháy mắt lại thay đổi có chút khẩn trương, đặc biệt là Phó Vân Đào cái kia nhất mạch người, mỗi người đều nghiêm trận lấy chờ, tràn đầy địch ý, đã có người lấy ra mình chiến binh. Nhìn dáng dấp bất cứ lúc nào muốn quyết một trận tử chiến, không sai, hôm nay thả đi Phó Vân Đào, lấy hắn có thù tất báo tính tình, tương lai nhất định sẽ trả thù ta Phó Gia. Một cái khác trưởng lão cũng đứng dậy, tán thành đau dài không bằng đau ngắn, làm sao? Lẽ nào hôm nay ta Phó Vân Đào liền này Phó Gia cửa lớn đều không đi ra ngoài được sao? Ta Phó Vân Đào mệnh, còn chưa tới phiên các ngươi tới làm chủ, các ngươi phá hủy con trai của ta, bây giờ còn muốn đối phó ta. Phó Gia quả nhiên từ trước đến nay không có đem ta xem là quá chính mình người, đã như vậy, vậy thì ra tay thử xem, ta xem một chút hôm nay ta phải đi, các ngươi đến tột cùng cản không ngăn được. Phó Vân Đào khí thế chấn động, hợp nguyên cảnh 8 trọng thiên điên phong khí sóng bắt đầu cổn động, cùng tới trước đầy đủ có 20-30 cái hợp nguyên cảnh cao thủ, đây là một luồng thực lực vô cùng mạnh mẽ, thẳng nếu thật đánh nhau, dù cho Phó Gia cuối cùng có thể thắng được, nhưng cũng phải trả ra cực kỳ đánh đổi nặng nề. Phải biết, hôm nay Phó Gia hầu như tất cả mọi người ở đây diễn võ trường đứng cạnh, đặc biệt là cái kia chút thế hệ trẻ nhân vật thiên tài, vậy cũng là Phó gia tương lai, bọn họ nếu là bị giết, đó mới là Phó gia chân chính tổn thất. Phó Vân Đào, ngươi muốn ở Phó gia động thủ hay sao? Phó Vân Trung hét lớn một tiếng, giờ khắc này cũng là vô cùng đau đớn, hắn giống như Thái Thượng trưởng lão, là cái trọng tình nghĩa người, từ trước đến nay chưa hề nghĩ tới sẽ có một ngày, Phó gia chính mình người, tại chính mình trên diễn võ trường dương cung bạc kiếm, xung đột vũ trang. Ai? Thái Thượng trưởng lão tầng tầng thở dài một tiếng, bi thương nhắm mắt lại, không nói câu nào, tràn diện rơi vào lúng túng, tất cả mọi người đang chờ Thái Thượng trưởng lão một tiếng lệnh hạ, hiện tại đối địch tư thế đã biểu lộ ra đi ra, đánh hoặc là không đánh, đều là Thái Thượng trưởng lão một câu nói, cũng chính bởi vì vậy, Thái Thượng trưởng lão cũng chậm chậm không dám nói lời nào, hắn một câu nói, có thể sẽ để Phó gia rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Sẽ để này một mảnh trong ngày thường các đệ tử tu luyện tịnh thổ nơi, biến thành đỏ như màu máu. Này, là Thái Thượng trưởng lão không muốn nhìn thấy nhất, hắn tin tưởng, nếu như lão tộc trưởng trên trời có linh, cũng sẽ không đồng ý nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Hắn thân là Thái Thượng trưởng lão, cũng không nghĩ khi Phó gia cái này tội nhân, càng không muốn nhìn thấy chính mình người giết người của mình tràn diện. Một lát phía sau, Thái Thượng trưởng lão mở mắt ra, vô lực nói ra, để hắn đi thôi. Thái Thượng trưởng lão. Không thể a, một cái trưởng lão cũng đã chuẩn bị khai chiến, kết quả lại để cho chạy, trong lòng cực kỳ không cam lòng, để hắn đi. Thái Thượng trưởng lão khí thế chấn động, hét lớn một tiếng, hừ. Phó Vân Đào lạnh rên một tiếng, không có nửa điểm lòng cảm kích, mang theo hắn cái kia nhất mạch cao thủ nghênh ngang mà đi. Ai? Thả hổ về rừng, nhất định có hậu hoạn a. Cái kia trưởng lão tần tần thở dài một tiếng, đầy mặt đều là bất đắc dĩ, toàn bộ diễn võ trường bầu không khí đều thay đổi cực kỳ đè nén, hầu như tất cả mọi người biết, hôm nay để cho chạy Phó Vân Đào, tương lai nhất định là muốn làm ra gây bất lợi cho Phó gia sự tình đến, điểm này là vô dung hoài nghi. Nhưng bọn họ cũng lý giải Thái Thượng trưởng lão cách làm, người đã có tuổi, không muốn nhìn thấy nhất chính là tự giết lẫn nhau, đều là hắn hậu nhân, đều là đồng tông, không đành lòng a. Đi ra Phó gia cửa lớn, Phó Vân Đào đám người cũng là không nhịn được thở một hơi thật dài. Vừa mới cuộc đối mặt bọn hắn tới nói phi thường nguy cấp, nếu thật đánh nhau, lấy bọn họ thực lực bây giờ, kiên quyết đơn giản cùng Phó gia làm, kết cục sau cùng, tất nhiên là hủy diệt, cha, chúng ta làm sao bây giờ? Lẽ nào khẩu khí này cứ như vậy nuốt xuống sao? Phó Vân Đào con thứ hai cực kỳ tức giận nói, khẩu khí này nhất định muốn ra, như là đã triệt để trở mặt, đây cũng là không có gì để nói, này Phó gia, bản thân nên do ta làm chủ, năm đó cha lão hồ đồ. Cái này Thái Thượng trưởng lão càng là lão hồ đồ, đi về trước, bọn họ không đành lòng, thì đừng trách ta bất nghĩa, tập hợp trong nhà tất cả mọi người, tối hôm nay, cùng Phó gia khai chiến. Phó Vân Đào hung hãn nói, cha, lấy thực lực của chúng ta, hiện tại toàn diện khai chiến lời, căn bản không phải đối thủ a. Tiểu nhi tử nói, đương nhiên sẽ không chỉ có chúng ta. Phó Vân Đào trong mắt tràn ra, tất cả đều là lãnh huyết. Phó gia, Phó Thanh bên trong biệt viện, Phó Vân Trung phụ tử đều ở. Giang huynh đệ, ta Phó gia nội đấu, để cho ngươi cười chê rồi. Phó Vân Trung cực kỳ xấu hổ nói ra, bình thường, nơi có người, tự sẽ có tranh đấu. Giang Trần gật gật đầu, không cho là đúng, loại gia tộc này tranh đấu, hắn thấy nhiều lắm, hơn nữa bản thân trải qua, lúc trước ở Thiên Hương Thành, đại ca của chính mình Giang Như Rồng, còn chưa phải là muốn đẩy hắn vào chỗ chết, muốn thay vào đó, kế thừa Giang gia, bất quá cuối cùng vẫn là bị Giang Trần giết chết. Lúc trước Thánh Võ Vương Triều, cửu vương gia võ 9 phần 10 là tù nhân, huynh đệ trở mặt thành thù, cuối cùng lựa chọn tạo phản. Như vậy các loại, thực tại nhiều lắm, Phó gia làm là vĩnh hằng thế giới một góc nhỏ gia tộc nhỏ, tự nhiên cũng trốn không thoát thế tục. Giang đại ca, ta hôm nay thi triển linh việt kiếm pháp, thế nào? Phó Thanh nhưng hoàn toàn không để ý tới Phó gia nội đấu, toàn bộ người còn chìm đắm ở tu luyện huyền nguyên công cùng linh việt kiếm pháp trong vui mừng, chỉ có 3 phần 10 tinh túy. Còn kém xa lắm, Giang Trần nói, ồ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Phó Thanh trên mặt vui sướng nháy mắt biến mất không còn tâm hơi, nguyên bản coi chính mình hôm nay biểu hiện không tệ, muốn có được Giang Trần biểu dương, nhưng không nghĩ tới bị rót một chậu lạnh nước. Nhưng Phó Thanh cũng biết, Giang Trần truyền thụ cho mình đồ vật, ảo diệu vô cùng, mình có thể ở như vậy trong thời gian ngắn ngủi lĩnh ngộ ra 3 phần 10 đến, đã là rất giỏi rồi. Phó Thanh, ta muốn đi võ cát, Giang Trần mở miệng nói. Đi võ cát. Tốt, lấy Giang đại ca bản lĩnh của ngươi, đến rồi võ cát, nhất định sẽ được coi trọng, vừa vặn ta ly khai võ cắt cũng có một đoạn thời gian, dự định qua mấy ngày trở về đây. Phó Thanh mở miệng nói, nếu như Giang Trần có thể cùng mình cùng đi võ cắt, vậy thì thật là một cái cực kỳ chuyện vui. Đúng rồi, ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nửa tháng phía sau, ta võ cắt tử đang cắt vẫy tay đệ tử Đại Nhật Tử A, Giang huynh đệ kỹ thuật luyện đang như thế được, nếu là không đi tham gia lời, chẳng phải là thật to lãng phí. Nhấc lên võ cắt, Phó Vân Trung liền vội vàng nói, đúng vậy, ta đem việc này quên, tử đang cắt 3 năm mới thu đệ tử một lần, yêu cầu cao vô cùng. Phó Thanh vỗ đùi, Phó Thanh hiện ra được hết sức kích động, chỉ cần có thể cùng với Giang Trần tu luyện, chính là hắn tha thiết ước mơ sự tình. Thân là võ cắt đệ tử, mặc dù mới đi võ cắt không bao lâu, nhưng đối với tử đang cắt vẫn là tương đối quen thuộc, tốt không khách khí nói, nhưng phàm là võ cắt đệ tử, đối với tử đang cắt không có xa lạ. Nghĩ muốn thành là tử đang cắt đệ tử, cực kỳ khó khăn, nhưng là tử đang cắt chọn lựa luyện đan sư điều kiện quá nghiêm khắc, nhưng Giang đại ca thuật luyện đan xuất thần nhập hóa, chỉ cần ngươi nghĩ, tử đang cắt cửa lớn, tự vì ngươi mở rộng, Phó Thanh nói. Giang Trần gật gật đầu, hắn đối với tử đang cắt cũng không hứng thú lắm, đối với hắn mà nói, bất luận lấy cái nào loại phương thức, chỉ cần có thể tiến nhập võ cắt tự được, dù sao, mình muốn ở Xích Đông vực tiếp tục sống. Vô luận như thế nào đều lượn quanh không mở võ các cái này nhân tộc thế lực lớn, bây giờ vừa vặn đụng tới tử đang các chiêu đệ tử, qua xem một chút, cũng chưa hẳn không thể. Đã như vậy, vậy chúng ta ngày mai liền xuất phát, Giang Trần nói, ngày mai sẽ đi sao? Cũng tốt, Nhạn Thành cự ly võ các vẫn là có không ngắn khoảng cách lời, nếu như sẽ không ngự không phi hành, từ Nhạn Thành đến võ các, gần như cũng muốn chừng 10 ngày. Phó Thanh nói ra, bất quá hắn biết Giang Trần là có thể đủ phi hành. Đương nhiên, đây đối với Giang Trần tới nói, là một loại lá bài tẩy, không tới cần thời điểm, chỉ sợ sẽ không triển khai. Hừng, Thanh Nhi, ngươi về võ cắt tốt đẹp tu luyện mới là chủ yếu nhất, lưu ở Nhạn Thành không có gì tiền đồ, phó gia tài nguyên tu luyện cùng võ cắt so ra cũng là một trời một vực, huống hồ, ngươi có thể đủ cùng ở Giang huynh để bên người, đó là đã tu luyện mấy đời phúc phân, an tâm đi tu luyện đi, chuyện trong nhà, không cần quan tâm. Phó Vân Đào trong thời gian ngắn cũng làm không ra cái gì yêu con thiêu thân đi ra. Phó Vân Trung vỗ vỗ Phó Thanh bả vai, dưới cái nhìn của hắn, nhất định muốn nắm lấy tất cả cơ hội để Phó Thanh cùng với Giang Trần, chỉ cần cùng với Giang Trần, tương lai nhất định thành đại khí, Giang Trần chính là chân chính thần nhân, điểm này vô dung hoài nghi. Chỉ là 3 ngày thời gian, tùy tiện chỉ điểm một cái, tự để Phó Thanh thoát thai hoán cốt, không chỉ tu vi lên cấp một cấp bậc, ở trên chiến đài thi triển linh việt kiếm pháp. Càng là riêng một ngọn cờ, tất cả những thứ này, đều là Giang Trần cho hắn. Biết rồi cha, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Phó Thanh tự tin tràn đầy, chỉ cần có thể theo Giang Trần, có đối với tương lai của chính mình, kỳ vọng đặc biệt đại. Cùng lúc đó, Nhạn Thành Đông Nam một tòa phủ đệ. Phủ đệ trên cửa treo vẫn là phó gia chữ, đây là phó gia ở Nhạn Thành một cái chi nhánh, cũng là Phó Vân Đào cái kia một mạch. Trong này, Phó Vân Đào là tộc trưởng, thời khắc này phó gia chi mạch. Bầu không khí vô cùng kiềm chế, toàn bộ phủ đệ bên trên, đều tựa hồ bị một tầng khói mù bao trùm, ngoại trừ mù mịt ở ngoài, còn có một luồng nhàn nhạt sát cơ. Bên trong phủ, một gian phong bế bên trong mật thất, Phó Vân Đào đánh mở một cái dùng nham thạch chế tạo phòng trữ vật, lấy ra một cái màu máu đỏ cái hộp nhỏ. Phó Vân Đào thận trọng mở hộp ra, một viên đồng dạng màu máu đỏ đang dược, yên lặng bày đặt. Lão già, Phó Vân Trung, này đều là các ngươi buộc ta. Phó Vân Đào nghiến răng nghiến lợi, đáy mắt hiện ra một màn điên cuồng vẻ. Bạo huyết đan, viên đan dược kia, là Phó Vân Đào ép đáy hòng bảo bối, là hắn bỏ ra vô cùng giá thật lớn mới lấy được bảo bối, viên đan dược kia, giá trị liên thành, công hiệu, càng là sắc bén. Viên này bạo huyết đan, Phó Vân Đào vốn là dự định giữ lại chờ chính mình lên cấp hợp nguyên cảnh 9 tầng phía sau mới dùng. Đan dược này cùng cái tên một dạng, cuồng bạo cực kỳ, người dùng, có thể dùng được trong cơ thể khí huyết nổ tung. Lấy loại này bạo liệt khí huyết xung kích thân thể, dùng được tu vi tăng nhanh như gió, nhưng thuốc này chỗ hỏng cũng rất rõ ràng, bạo liệt huyết khí, sẽ cho tự thân thân thể tạo thành không cách nào tưởng tượng thương tổn, nếu như là ở hợp nguyên cảnh 9 tầng thời điểm dùng đan dược này, có thể đem đột phá tu vi đến địa nguyên cảnh, nhưng là từ hợp nguyên cảnh đến địa nguyên cảnh vô cùng biến hóa lớn, có thể tự động chữa trị nhân là nổ tung khí huyết cho thân thể mang tới thương tổn, như thế, đan dược này biến thành chân chính bảo bối. Tai hại bị tiêu trừ, lưu lại toàn bộ đều là chỗ tốt, nhưng nếu như không tới hợp nguyên cảnh 9 tầng dùng, tai hại không có cách nào tiêu trừ, tự sẽ vô cùng nguy hiểm. liền giống với bây giờ Phó Vân Đào, dùng bạo huyết đan phía sau, có thể dùng được mình tu vi thành công đột phá đến hợp nguyên cảnh 9 tầng, thậm chí đạt đến hợp nguyên cảnh 9 trọng thiên điên phong mức độ. Nhưng chỉ cần là không có có đột phá hợp nguyên cảnh, tựu sẽ trong mắt tổn hại thân thể, khí huyết một khi bị hao tổn, tương đương với đoạn tuyệt mình con đường tu hành, ngày sau nghĩ muốn xung kích tầng thứ cao hơn địa nguyên cảnh, tựu sẽ thay đổi cực kỳ khó khăn, thậm chí, cả đời tu vi dừng lại ở hợp nguyên cảnh đỉnh cao, cả đời không có cơ hội lên cấp địa nguyên cảnh, có thể nói là tự đoạn tiền đồ. Sở dĩ, ở không có lên cấp hợp nguyên cảnh 9 tầng trước, Phó Vân Đào từ trước đến nay không có động tới này bạo huyết đan chủ ý, đem bạo huyết đan hoàn toàn cho phong đóng lại, nhưng chuyện xảy ra hôm nay, triệt để kích phát rồi lửa giận của hắn, thậm chí để hắn đánh mất lý trí, hiện tại, đã không để ý tới nhiều như vậy, lại không nói có thể hay không lên cấp địa nguyên cảnh, hắn hiện tại phải làm, là xưng bá Phó gia, thậm chí là xưng bá Nhạn Thành, nhìn trong tay bạo huyết đan, Phó Vân Đào ánh mắt thay đổi càng ngày càng điên cuồng, cuối cùng. Hắn biểu hiện chấn động, Việt Nghĩa chẳng từ nan đem bạo huyết đang ném vào trong miệng, nuốt sống mà hạ, quanh, cùng bạo vô cùng khí huyết, nháy mắt ở Phó Vân Đào trong cơ thể vỡ ra được, cường đại huyết khí bị kích thích ra, xung kích tứ chi bách hài của hắn, giờ khắc này Phó Vân Đào, cả người nổi gân xanh, mạch máu chỉ lát nữa là phải nổ tung, a, à, bên trong mật thất, vang lên thống khổ hét to một tiếng, cũng chính là mật thất này đóng kín tính tốt vô cùng, âm thanh không có truyền tới, nếu không, nhất định sẽ ở đây khắc kiềm chế vô cùng phủ đệ gây nên một trận sao động. Chạng vạng thời gian, mật thất bị mở ra, Phó Vân Đào từ bên trong đi ra. Thời khắc này Phó Vân Đào, khí thế của cả người xảy ra trời đất xoay vần cách biến hóa, con mắt của hắn nơi sâu xa, xuất hiện một vệt đỏ như máu vẽ, toàn bộ người thay đổi như một đầu khát máu hùng sư, cả người tràn ngập vô tận khí tức sát phạt. Mà Phó Vân Đào thời khắc này tu vi, cũng có rất lớn tiến bộ, thành công tấn thăng đến hợp nguyên cảnh 9 tầng. Lúc này, một ông già đi tới, nhìn thấy Phó Vân Đào khí thế biến hóa, không nhịn được sợ hãi đến run lẩy bẩy, tộc trưởng, ngươi tu vi, ông lão cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, không sai, ta đã tấn thăng đến hợp nguyên cảnh 9 tầng, tối nay, chính là Phó gia diệt vong tháng ngày, Phó Vân Đào ngữ khí tràn đầy hung tàn mùi vị, cừu hận, đã che mắt hai mắt của hắn, người cũng đã chuẩn bị xong chưa, Phó Vân Đào hỏi, khởi bẩm tộc trưởng, đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể xuất phát. Bất quá, ông lão nhíu mày, tuy nhiên làm sao, Phó Vân Đào nhìn về phía ông lão, bất quá, liền tính tộc trưởng tấn thăng đến hợp nguyên cảnh 9 tầng, nhưng chúng ta thực lực tổng hợp, so với Phó gia, vẫn là yếu rất nhiều, liều mạng, sợ là không có phần thắng, ông lão lo lắng nói, yên tâm, không chỉ chúng ta, còn có cái khác giúp đỡ, Phó Vân Đào khóe miệng tràn ra tàn nhẫn giống như nụ cười, giúp đỡ, ông lão sững sờ, nhưng lập tức nghĩ tới điều gì. Nguyên bản còn có chút lo lắng trên mặt, lập tức hiện ra phấn chấn vẻ, triệu tập sở hữu hợp nguyên cảnh cao thủ chuẩn bị kỹ càng, tính chính xác thời gian, một canh giờ phía sau, tiến công Phó gia, Phó Vân Đào nói, là, tộc trưởng, ông lão khí thế chấn động, liền vội vàng tay đi sắp xếp, Phó Vân Đào sửa sang lại một cái quần áo, sải bước đi ra phủ đệ cửa lớn, hướng về một hướng khác cấp tốc mà đi, tốc độ của hắn cực nhanh, sắp tới đem đến trong màn đêm, giống như một đạo màu đen u linh. Lương gia, Nhạn Thành một cái khác quái vật khổng lồ, cùng Phó gia cùng xưng Nhạn Thành hai đại cự đầu, nhiều năm tới nay, hai đại gia tộc tranh đấu không ngớt, tử thương vô số, bất kể là Phó gia vẫn là Lương gia, mục tiêu lớn nhất đều là đem đối thủ cho diệt trừ, từ Nhạn Thành triệt để xóa tên, một nhà độc đại, hùng bá Nhạn Thành. Chỉ là, hai đại gia tộc thực lực kỳ cổ tương đương, bất luận cái nào nghĩ muốn giết chết đối thủ, đều không phải là một chuyện dễ dàng, thời khắc này Lương gia. Trong nghị sự đại sảnh, một đám nhân vật cao tầng, dĩ nhiên đang ở cho đòi mở đại hội. 7-8 cái cao thủ hội tụ một chuyến, này 7-8 người, tu vi kém cỏi nhất, đều là hợp nguyên cảnh 8 tầng, trong đó một cái ông lão, tu vi đã đạt đến hợp nguyên cảnh 9 tầng. Ông lão xem ra vẻ già nua long chung, nhưng ánh mắt nhưng là tinh thần chấn hưng, cùng Phó gia Thái Thượng Trưởng Lão gần như. Vị này không phải là người khác, chính là Lương gia Thái Thượng Trưởng Lão Lương Hùng, ở bên cạnh hắn. Ngồi một cái vóc người hùng tráng người trung niên hợp nguyên cảnh 8 trọng thiên điên phong tu vi, chính là tộc trưởng Lương gia Lương Nhất Phẩm, nghe nói hôm nay Phó gia đại loạn, kém một chút không có đánh lên, một cái trưởng lão mở miệng nói, hừ, kém một chút vẫn là không có có chân chính đánh nhau, muốn là thật đánh nhau, tất nhiên lưỡng bại câu thương, đến thời điểm chính là chúng ta hai nhà ngồi thu ngư ông thủ lợi thời điểm, thực sự là tiếc nuối. Một cái khác lạnh rên một tiếng, hiển nhiên Phó gia không có chân chính đại loạn, để hắn vô cùng thất vọng. Dựa vào ta nhìn, hiện tại cũng là chúng ta Lương gia cơ hội. Lương Nhất Phẩm nói, bây giờ có thể có cơ hội gì? Phó gia căn cơ không nhúc nhích, vào lúc này đánh nhau, chúng ta cũng không chiếm được cái gì đại tiện nghi. Một người nói, cái kia Phó Vân Đào ly khai Phó gia nhiều năm như vậy, cũng tụ lại không nhỏ thực lực, lần này con trai của hắn bị phế hai tay, hắn ở Phó gia còn bị nhục nhã, đã tuyên bố cùng Phó gia đoạn tuyệt quan hệ, hắn giờ phút này, chính là bị cừu hận che đậy cặp mắt thời điểm, nếu như vào lúc này chúng ta hợp tác với Phó Vân Đào, Phó gia làm sao chống lại? Lương Nhất Phẩm cười nói, nếu như có thể liên hợp, đích xác có thể hủy diệt Phó gia, bất quá, phải trả giá cao đồng dạng không nhỏ, hơn nữa, Phó Vân Đào hợp tác với chúng ta, tư cách vẫn là chênh lệch chút, nếu như bọn họ có hợp nguyên cảnh 9 tầng cao thủ, vậy thì nắm chắc. Lương Hùng đạo, hiển nhiên từ trong xương nhìn không nổi Phó Vân Đào, ngươi là nói, ta không đủ tư cách sao? Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ phòng nghị sự ở ngoài vang lên, ai? Lương Nhất Phẩm hét lớn một tiếng, một bóng người sân vắng đạp bước một loại từ phòng nghị sự ở ngoài đi vào, thực sự là Phó Vân Đào. Trong nghị sự đại sảnh mặt người trên đều là hiện ra vẻ khiếp sợ, nơi này chính là Lương gia phúc địa, bên ngoài lấy tay nghiêm ngặt, này Phó Vân Đào dĩ nhiên có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở đây, chỉ riêng bản lãnh này, cũng đủ để người nhìn thẳng vào. Trọng yếu hơn chính là, thời khắc này Phó Vân Đào, cố ý thả ra khí thế của chính mình, hợp nguyên cảnh 9 tầng mang tới áp bức, để toàn bộ phòng khách đều thay đổi không cách nào yên tĩnh lại. Phó Vân Đào, ngươi tu vi. Lương Nhất Phẩm từ chỗ ngồi đứng lên, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn về phía Phó Vân Đào. Lúc bình thường, hắn cái này tộc trưởng Lương gia, căn bản là không có đem Phó Vân Đào để vào trong mắt, nhưng bây giờ, Phó Vân Đào tu vi tấn thăng đến hợp nguyên cảnh 9 tầng, vậy thì lập tức đã biến thành chính mình với cao tồn tại, cùng Lương gia thái thượng trưởng lão, một cấp bậc. Không sai, ta đã lên cấp hợp nguyên cảnh 9 tầng. Như thế, ta đủ tư cách hợp tác rồi sao? Phó Vân Đào đạo, hắn hiện tại đầy bụng cừu hận, thế tất yếu giết chết Phó gia, để chính mình mang Phó gia thành là chính thống, vì cái mục đích này, hắn đã không chừa thủ đoạn nào, không tiếc đến cùng ngày xưa đối thủ hợp tác. Không thể, ngươi lúc ban ngày vẫn là hợp nguyên cảnh 8 tầng, làm sao có khả năng tấn thăng nhanh như vậy? Lương Nhất Phẩm không cách nào tin tưởng đây là thật, dù sao loại này thăng cấp, có chút quá mức ngoại hạng, làm sao? Lương tộc trưởng nếu là không tin, không ngại ra tay thử một chút xem. Phó Vân Đào khiêu khích nói, nếu không có thực lực lên cấp, hắn cũng sẽ không đứng ở chỗ này, dù sao nếu như không có đầy đủ bản lĩnh, đến Lương gia tìm kiếm hợp tác, đó cũng là tự tìm bắt nạt. Lương gia căn bản là nhìn không bắt nguồn từ mình, mặc dù lựa chọn cùng mình liên hợp, vậy mình cũng đừng hòng chiếm cứ nửa điểm vị trí chủ đạo, hiện tại, cũng không giống nhau. Nhất Phẩm, lùi lại, không có thể đối với phó tộc trưởng vô lễ. Lương Hùng từ chỗ ngồi đứng dậy, cười nói, Phó Vân Đào cười ha ha, hiển nhiên đối với một tiếng này phó tộc trưởng phi thường được lợi, ở đây Nhạn Thành, hắn rốt cục cũng coi như là bày trên thai diện người, phó tộc trưởng mời ngồi, Lương Hùng ngồi một cái tư thế mời, không cần, ta đi thẳng vào vấn đề, phó gia cùng ta mối thù, không đội trời chung, ta đã cùng phó gia ân đoạn nghĩa tuyệt, hôm nay phó gia chuyện đã xảy ra, tin tưởng các ngươi cũng đã nghe nói, bây giờ, ta tu vi tiến nhanh, ta người đã chuẩn bị đầy đủ, hơn nửa canh giờ phía sau, tựu sẽ đối với phó gia khởi xướng tiến công, ta hy vọng Lương gia có thể cùng ta liên hợp, giết chết phó gia, sau đó ta có thể cùng Lương gia hết sức trung thành hợp tác, cộng hưởng Nhạn Thành. Phó Vân Đào nói, tốt, không nghĩ tới phó tộc trưởng động tác nhanh như vậy, cái này hợp tác, ta Lương gia làm. Lương Nhất Phẩm hầu như nghĩ cũng không có nghĩ, lập tức tựu đồng ý, mấy người bọn hắn cao tầng hôm nay ngồi ở đây bên trong. Nguyên bản thương nghị cũng chính là cùng phó gia khai chiến, bây giờ nếu Phó Vân Đào chủ động tìm tới cửa, vậy không thể tốt hơn nữa. Lương Hùng không nói gì, hai mắt híp lại, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng cái này đa mưu túc trí cáo già, khẳng định không đơn giản, làm sao? Lương trưởng lão có cái gì nghi ngờ sao? Vẫn là không tin được ta Phó Vân Đào. Phó Vân Đào nhìn thấu Lương Hùng nghi hoặc, không nhịn được nói ra, tự nhiên là tin được, Nhạn Thành thanh tẩy. Đây là một cái cơ hội cực tốt, Nhất Phẩm, ngươi lập tức cao su dẫn đi, khuynh Lương gia lực lượng, đêm nay tấn công phó gia. Lương Hùng nói, rất tốt, đã như vậy, hơn nửa canh giờ phía sau, chúng ta phó gia hội hợp. Phó Vân Đào nói xong, xoay người rời đi. Trưởng lão, này Phó Vân Đào lòng muôn dạ thú, kể cả tông đều phải giết, có thể nói là vô tình vô nghĩa, chuyện gì đều có thể làm được, chúng ta cùng hắn hợp tác, cũng là tranh ăn với hổ, một khi hắn đắc thế, cái tiếp theo đối phó, chính là chúng ta. Phó Vân Đào đi rồi, một cái Lương gia trưởng lão mở miệng nói, ta tự có chừng mực, Phó gia như thường tiến công, như thường cùng Phó Vân Đào hợp tác, đạo sư đồ tìm cơ hội, liền Phó Vân Đào đồng thời tiêu diệt, toàn bộ Nhạn Thành, chính là chúng ta Lương gia thiên hạ. Lương Hùng cười lạnh nói, không có một cái là kẻ tầm thường, bất kể là Phó Vân Đào, vẫn là Lương gia, lẫn nhau trong đó, cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi, nhưng chính là địch nhân của địch nhân tựu là bằng hữu, ít nhất vào đúng lúc này, Phó Vân Đào cùng Lương gia là đứng ở cùng trên một chiến tuyến, về phần bọn hắn trong đó, tất cả chờ diệt Phó gia lại nói, đều là cáo già, của người nào trong bụng, đều là một bụng xấu nước, màn đêm hàng gần, tháng hắc phong cao ban đêm, toàn bộ Nhạn Thành, đều hiện đầy một luồng gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa khí tức, trên đường phố cùng phong gào thét. Quyết định này tối nay không tầm thường, Phó gia xung quanh sát cơ tầng tầng, từ chạng vạng thời gian bắt đầu, tự bóng người lấp lóe, không ngừng có bóng đen xẹt qua, nhưng mà, lớn như vậy Phó gia, nhưng là nửa điểm chuẩn bị đều không có, hoàn toàn nằm ở một loại buông lỏng trạng thái, cùng thường ngày một dạng, thân là Nhạn Thành cự đầu giống như nhân vật, trong ngày thường cũng là thả lỏng quen rồi, dù sao phóng tầm mắt toàn bộ Nhạn Thành, có can đảm chạy đến Phó gia Dương Oai người, còn không có có sinh ra đây. Mà ở nơi này loại không phòng bị chút nào tình huống hạ, hai cổ đằng đằng sát khí nhân mã, từ hai cái phương hướng khác nhau, đồng thời hướng về Phó gia đánh tới. Phó gia cửa lớn ở ngoài, mấy cái dùng để bảo vệ cửa chính cười tán gẫu, mấy người đột nhiên cảm giác được một luồng lạnh giá lan khắp toàn thân, linh hồn cũng không nhịn được kịch liệt run rẩy. Tối nay gió thật lạnh, nhưng mặc dù là lạnh gió, cũng không trở thành như vậy lạnh lẽo, bọn họ đều là khởi nguyên cảnh cao thủ, da dày thịt béo, một điểm gió còn không đến mức rung, theo bản năng nhấc đầu, đen thùi lùi bóng người, đã đến phụ cận, mấy cái bảo vệ cửa không nhịn được nhảy lên, các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm gì? Một người giữ của rung lẫy bẫy đạo, dù cho hắn tu vi thấp, nhưng cũng không phải người ngu, có thể từ những người này trên người cảm nhận được một luồng lai giả bất thiện, soạt, không có người nói chuyện, trả lời bọn họ là sáng loáng đao, đao quá nhanh, nhanh đến mấy cái ngoài cửa liền cơ hội phản ứng đều không có. Bọn họ thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền đổ ở vũng máu trong đó, chết đau một chút khổ đều không có. Ầm ầm, Phó Vân Đào xông lên trước, một cước đạp mở Phó gia cửa lớn, dày rộng hoàng kim cửa đồng, theo tiếng mà ngã, rơi trên mặt đất, phát sinh như địa chấn nổ vang, nhấc lên một trận bụi bặm. Tất cả mọi người nghe, gặp người liền giết, hôm nay để này Phó gia, chó gà không tha. Phó Vân Đào lãnh khốc vô tình, hạ diệt tuyệt nhân tính chỉ lệnh, chút nào quên mất ở đây cũng gánh chịu hắn không ít hồi ức, quên mất hắn chính là trong này to lớn, là từ nơi này đi ra. Phó Vân Đào rất rõ ràng đã bị cừu hận che mắt tâm trí, cho rằng là Phó gia từ bỏ hắn, nhận thức là Phó gia thiếu hắn. Một cái trong lòng chỉ có cừu hận người, phát điên lên đến, là phi thường đáng sợ, huống hồ Phó Vân Đào còn phục dụng bạo huyết đan, đan dược này dùng phía sau, sẽ dùng được người dùng tính tình thay đổi cực kỳ bạo ngược. Thời khắc này Phó Vân Đào, chính là một người điên. Là một cái ác ma, hắn mục đích cuối cùng, chính là để Phó gia hủy diệt, để trong này sở hữu cùng hắn đối nghịch người toàn bộ giết chết, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, mình ta vô địch, trống. Theo Phó Vân Đào chỉ lệnh, một nhóm lớn người mặc áo đen, như giả thú giống như vậy, nối đuôi nhau mà vào, hướng về Phó gia phóng đi. A a a, trong lúc nhất thời, Phó gia đại loạn, kêu thảm thiết liền ngày, không ít người còn chưa phản ứng kịp phát sinh cái gì, cũng đã đổ ở lạnh như băng đao hạ. Chết thảm trong vũng máu, xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Phó Vân Trung từ trong phòng chạy ra, một mặt âm trầm. Cùng lúc đó, Phó gia các địa phương, đồng thời nóng chuyển động, từng cái cao thủ đều xuất động, bọn họ mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. Không xong, không xong, Phó Vân Đào mang người giết tới rồi, có người hô to. Xong, không chỉ Phó Vân Đào, còn có Lương gia người. Giết người, chết rồi thật là nhiều người, giết a, kẻ địch tập kích đánh, mau mau ứng chiến. Toàn bộ Phó gia hoảng loạn một đoàn, trước đó căn bản không hề có điềm báo trước, Phó gia căn bản không có làm nửa điểm chuẩn bị, ở loại tình huống này hạ, hiển nhiên là phải bị thiệt thòi. Bất quá, Phó gia làm sao cũng là Nhạn Thành gia tộc lớn, năng lực ứng biến vẫn là rất mạnh, hợp nguyên cảnh cao thủ chẳng mấy chốc sẽ tụ đến cùng một chỗ, thứ hỗn trướng, Phó Vân Đào cái kia súc sinh. Ba ngày tựu không nên thả hắn đi, hắn như vậy phát điên, dĩ nhiên liên hợp Lương gia đến đối phó chúng ta, vô tình vô nghĩa cẩu vật, hắn lẽ nào tự đã quên, chính mình cũng là phó gia người sao, lòng lang dạ sói, Bạch Thiên Chân nên giết hắn đi, ta liền biết, thả cọp về núi, nhất định có hậu hoạn. Tất cả trưởng lão đều vô cùng đau đớn, phó gia rơi vào như vậy nguy cơ, hoàn toàn là Phó Vân Đào đang giở trò, đừng nói nhiều như vậy, cấp tốc ngăn cản nhân thủ ứng chiến, không thể ngồi chờ chết, liền tính Phó Vân Đào cùng Lương gia liên hợp, nghĩ muốn diệt ta phó gia, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Phó Vân Trung hét lớn một tiếng, vào lúc này hắn cái này làm tộc trưởng, nhất định muốn đảm đương nổi tộc trưởng tác dụng, tối thiểu một điểm, mình không thể đủ hoảng loạn, nếu như liền hắn đều hoảng loạn, cái kia toàn bộ phó gia, cũng là xong đời. Trên thực tế, bọn họ liệu đến Phó Vân Đào sẽ trả thù, phóng Phó Vân Đào ly khai, chính là một cái to lớn mầm họa, nhưng không ai có thể nghĩ đến, Phó Vân Đào trả thù, dĩ nhiên tới nhanh như vậy, ban ngày vừa rồi phát sinh không vui, buổi tối lại bắt đầu máu tanh trả thù, điểm này ai có thể nghĩ tới, phàm là có thể nghĩ đến, cũng không trở thành một điểm phòng bị không làm, ở nguy cơ đến lúc tới, gia tộc này thượng thượng hạ hạ hỏng, rất nhiều người đều ở vô tri trạng thái hạ tự bị giết chết. Súc sinh a, thái thượng trưởng lão đi ra, nhìn thấy phó gia các nơi đột nhiên bốc lên ánh lửa, còn có liên tục không ngừng kêu thảm thiết thanh âm, cùng với trong hư không tràn ngập huyết tinh chi khí, lên thẳng ngã trong tay gậy, đường đường hợp nguyên cảnh tột cùng cao thủ, giờ khắc này nhưng là nước mắt già nua giàn giụa, không có người có thể lĩnh hội thái thượng trưởng lão tâm tình vào giờ khắc này, ông lão này, trong nháy mắt phản phất lại già nua rồi mấy chục tuổi, thật sự đã biến thành xế chiều lão nhân. Thái thượng trưởng lão là đang tự trách, hối hận lúc ban ngày không có nghe từ người phía dưới, trực tiếp đau dài không bằng đau ngắn, trực tiếp đem Phó Vân Đào cho nắm lấy, bây giờ cho phó gia tạo thành thảm trạng như vậy, coi như là hối hận, vậy lúc vậy đã chậm, tốt đi, nếu đã tới, cái kia ta phó gia cũng sẽ không lùi bước, ta lão này phạm sai lầm, tự để cho ta tới gánh chịu, này súc sinh, ta muốn đích thân giết hắn đi. Thái thượng trưởng lão khí thế một trận, hai mắt tỏa sáng tinh bận biệu. Cầm trong tay gậy mà ra, thân là nhạn thành đỉnh cao cao thủ, hắn tự nhiên có năng lực nâng lên toàn bộ phó gia. Khác một bên, đang ở hướng về Giang Trần khiêm tốn thỉnh giáo Phó Thanh, đột nhiên cảm nhận được phó gia chấn động, cũng là hoàn toàn biến sắc. Giang đại ca, ta đi ra ngoài nhìn một cái. Phó Thanh đẩy cửa ra xông ra ngoài, nên tới, vẫn phải tới, chỉ có điều so với ta nghĩ phải nhanh một chút. Giang Trần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nguyên bản dự định ngày mai tiến về phía trước võ cát. Không tham dự nhạn thành tranh đấu, bây giờ nhìn lại, vẫn là không có có tránh ra. Hết chương 3960, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.